mấy trăm con tiểu chó mẹ bất ngờ bỏ mình sau lưng lại ẩn giấu đi cái gì. Tất cả những thứ này hậu trường, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Là tính bạo phát vẫn là khát khao sự bất đắc dĩ. Hoan nên đi vào trong truyền thuyết, kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Như vậy mánh lưới 10 phần tiêu đề cùng nội dung, lập tức làm nổ toàn bộ tới khu. Đương nhiên, nếu như bọn họ ngày hôm qua trạng vạng không đánh cái kia bản tuốt ra tuốt, mà là lập tức tới rồi, trước ở Phỉ Na xuất hiện trước lại đây, có lẽ sẽ thành công. Dùng nước ngoài bạn bè lại nói, hai người bọn họ là ở sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm. Chương 42, cao cấp ngự thú thuật. Vương Càn phụ trách mở tổ tiệp, Lý Khôn phụ trách ở phía sau cùng tiếp cũng xào nhiệt khí phân. Kỳ thực ở cuối tuần diễn đàn nhân khí đỉnh cao kỳ, bầu không khí không cần xào cũng là nóng lực. Tới khu có chút không rõ chân tướng ăn qua quần chúng cỏ mẹn hỏi dò. Làm sao cái tình huống? Hai ngày không có tới diễn đàn ta liền ố út. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng là chuyện gì xảy ra? Nhiệt tâm ăn qua quần chúng đáp lại. Đi sủng vật khu cuống trang đầu cái nào cao nhất lâu liền biết rồi. Mấy ngày nay, sủng vật khu đã bị các loại lên tiếng phê phán tiếp chiếm đoạt lĩnh, không chỉ có là nhằm vào phồn tinh, còn bao gồm chi chít như sao trên trời khắp cả Tân Hải thị to to nhỏ nhỏ cửa hàng thú cưng. Rất nhiều người tự bạo bị khanh trải qua, nhiều người hơn thì lại ai thắng cứ thế mai quốc đem không quốc, sau đó từ đâu có thể mua được yên tâm sủng vật. Ở một mảnh huyên náo bên trong, cũng có người nhắc tới kỳ duyên cửa hàng thú cưng, nói tiệm này tựa hồ không cái gì chỗ bẩn. Bất quá cũng có người phản bác, tiệm này chủ quán thật giống đã thay đổi người, bình thường từ Trung Hoa trên đường đi ngang qua lúc, nhìn thấy đi ra đi vào đều là một người trẻ tuổi, không phải trước đây đôi kia đôi vợ chồng trung niên. Có thể tiệm này đã chuyển nhượng, chỉ là bảo lưu tên trước kia, vì lẽ đó qua đi không có chỗ bẩn không có nghĩa là hiện tại là thuần khiết. Vừa lúc đó, vẫn nằm ở biến mất trạng thái sùng vật khu ạt mở in đột nhiên dẫn vào một cái ảnh trong gương thiếp, cũng lấy cao lượng biểu hiện, chính là Vương Càn ở tới khu phát cái nào thiếp mời. Lần này, tới khu cùng sùng vật khu ăn qua quần chúng tất cả đều tràn vào Vương Càn thiếp mời, trong nháy mắt đã nắp hơn trăm lâu. Vương Càn lăn lộn diễn đàn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy chính mình phát thiếp có loại này rầm rộ, không khỏi làm nóng người, chuẩn bị làm cái đại tin tức. Vương Càn, đến đến, trước tiên cho ta đến đóng mở ảnh. Lý Khôn, sắt. Ló mắt không? Vương Càn, phí lời. Vạn nhất hỏa cơ chứ? Vương Càn đứng ở người đi đường thượng, Lý Khôn cầm điện thoại di động của hắn lui về phía sau vài bước, đem Vương Càn lấy kỳ duyên cửa hàng thú cưng làm bối cảnh chiếu xuống. Vương Càn trước tiên bắt bức ảnh phát đi tới, vẫn xứng nhất hàng chữ, chúng ta hiện tại đã đến kỳ duyên cửa hàng thú cưng cửa. Cửa không có dừng xe, tựa hồ tạm thời không có khách. Người phía dưới rồn rập cỏ mẹn, khe nằm. Đây chính là vọng hải các thủy vương bộ mặt thật a. Mặt quá to lớn, tất cả đều chặn lại rồi, cái gì đều không nhìn thấy a. Làm cái video trực tiếp a, văn tự trực tiếp nhiều không đã nghiền. Điếm rất phổ thông a. Vương Càn vội vã đánh chữ, xin lỗi các vị, bình thường chúng ta chỉ xem trực tiếp, không làm chủ bá, cũng không phải chuyên nghiệp, quay về màn ảnh liền nói đều nói không lưu loát. Các vị liền khổ cực một chút xem văn tự đi. Khi, làm, chủ bá không đơn giản như vậy, bằng không tiền cũng quá tốt tránh, vừa cần thiên phú cũng cần thực lực, còn muốn có nhất định vận may. Làm sao chế tạo đề tài, làm sao chọc cười khán giả, làm sao thao thao bất tuyệt lại không cho khán giả phiền, ở khán giả làm khó dễ thời điểm phải như thế nào xảo diệu ứng đối, đều là rất lớn học vấn. Vương Càn cùng Lý Khôn không có cái gì hát khiêu vũ tài nghệ tại người, cũng không có khôi hài thiên phú. Yêu chơi game nhưng chơi đến mức rất rác rưởi đều là bị ngược, ở diễn đàn đánh chữ tán gẫu lúc miệng lưỡi lưu loát, nhưng ở trong cuộc sống đối mặt nữ sinh hoặc là lao sư liền bị căng thẳng, nói chuyện đều đánh nói láp, khi, làm, chủ bá khẳng định rủi rẻ. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên ngoài xác thực rất phổ thông, điển hình sắt đường thường trụ lưỡng dụng 2 tầng lầu, lầu 1 mang theo màu xanh lam bảng hiệu, rơi xuống đất pha lê lao đến khi rất sáng, cửa quét đến rất sạch sẽ, lầu 2 cửa sổ lôi kéo lụa mỏng rèm cửa sổ. Vương Càn đánh chữ, được rồi, chúng ta muốn đi vào. Các vị diễn đàn lão các thiếu gia, nếu như chúng ta sau 30 phút không đi ra đại gia nhớ tới báo cảnh sát ta. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cho hỏa táng chàng gọi điện thoại, người an tâm đi thôi. Thẻ ngân hàng hào cùng mật mã trước tiên lưu lại. Như thế tử, nô dưỡng chi. FG. Vương Càn đối với mới nhất một cái comment ID giơ ngón tay giữa lên, sau đó đối với Lý Khôn liếc mắt ra hiệu, hai người một trước một sau tiến vào cửa hàng thu cưng. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vương Càn cùng Lý Khôn hành động hình thức đã sớm cố định xuống. Bình thường là Vương Càn quyết định đại phương hướng cũng đánh trận đầu, Lý Khôn theo sát phía sau hiểm hộ cánh cũng đưa ra kiến nghị. Lần này cũng không ngoại lệ, Vương Càn tiên tiến nhập cửa hàng thu cưng, Lý Khôn ở phía sau theo, ai ngờ Vương Càn vào điếm đi mấy bước lại đột nhiên ngừng lại, Lý Khôn túi đầu soạt comment không chú ý, lập tức đụng vào. Khe nằm. Ngươi làm sao đột nhiên không đi rồi? Nói cẩn thận ánh mắt giao lưu đâu Lý Khôn điện thoại di động suýt chút nữa bị va rơi mất, ở phía sau Tả Hoán nói. Điện thoại di động của hắn có phải là đánh nhất nghỉ hè công mới vừa mua, đau lòng lắm. Vương Càn như là nhìn thấy cái gì đại chuyện kinh khủng, không có xoay người, chỉ là run giọng nói rằng, huynh đệ, bấm. Bấm ta một chút. Lý Khôn bình thường vẫn ở thời khắc mấu chốt đóng vai bị hai nhân vật, Vương Càn đây là uống lộn thuốc gì muốn cướp hắn chuyện làm ăn. Hắn không có bấm Vương Càn, mà là từ bên cạnh đi vòng qua, muốn biết Vương Càn nhìn thấy gì sợ đến như vậy. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn cũng choáng váng. T-E-Z-U-I-E-N VN cửa hàng 7 nhất cái ghế nằm. Một cái điếm trưởng dáng dấp người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế nằm, người trẻ tuổi bên cạnh còn có một cái bốn chân chồng chất ghế tựa trên mặt ngồi thẳng một cái màu vàng óng miêu, từ miêu hình thể thượng xem hẳn là mới vừa thành niên, híp lại thu thủy giống như bích lục con người, một bộ nhẹ như mây gió thần thái. Điếm trưởng một bên khác, chả có một con hai màu trắng đen miêu, từ hình thể thượng xem hẳn là xen vào thành niên miêu cùng ấu miêu trong lúc đó, lúc này chính lấy hiếu kỳ, sợ hai cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vừa đi vào điếm hai người. Tối lệnh Vương Càn cùng Lý Khôn khiếp sợ chính là, vài con bốn, năm tháng đại ấu miêu xếp thành chỉnh tề một nhóm, lấy tương đồng tư thế ngồi khoanh chân trên mặt đất, đối mặt màu vàng miêu, như là đang tiếp thụ kiểm duyệt đội danh dự. Không chỉ có như vậy, tuổi trẻ điếm trưởng giơ lên tay trái, ấu miêu môn cũng giơ lên tả chân trước, điếm trưởng giơ lên tay phải, ấu miêu môn cũng giơ lên tay phải, điếm trưởng gãi đầu một cái, ấu miêu môn cũng theo lấy chảo phủ đầu. Khe nằm. Lý Khôn vỗ một cái Vương Càn vai, cao cấp ngự thú thuật. Người anh em này tu tiên thành công A. Hai người bọn họ trong nhà nuôi miêu cùng cậu, khi còn bé xem qua một ít động vật điện ảnh sau khi, bọn họ tâm huyết dâng trào muốn đem chính mình điển viên miêu cùng Kinh Ba huấn luyện đến cùng trong phim ảnh như vậy ngoan, kết quả đương nhiên là thất bại. Kinh Ba còn nói được, huấn luyện lên tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng ngày qua ngày huấn luyện sau khi chí ít có thể nhìn thấy một ít hiệu quả, điển viên miêu liền rất phiền phức, cho ăn thời điểm nó lại đây, ăn xong liền lưu, ngươi nếu như mạnh mẽ giữ nó lại đến. Nó phiền sau khi liền động móng vuốt. Thất bại vài ngày sau, Vương Càn cùng Lý Khôn cảm thấy không thể như thế mù quáng huấn luyện, liền lên mạng tra xét tra tư liệu. Tra xét tư liệu sau khi, bọn họ mới rõ ràng, huấn luyện miêu là có nhất định chú ý, không phải cái gì miêu đều có thể huấn luyện, hay cùng không phải bất kỳ cậu đều có thể khi, làm, cảnh khuyển là một cái đạo lý, không phải vậy vì sao cảnh khuyển hầu như là cùng một màu nước đức hát bối. Bởi vì loại này cậu phục tùng tính cao. Đồng dạng, chỉ có tính cách ôn nhu thận trọng miêu mới có huấn luyện khả năng, tỉ như Ba Tư, Mai Nạ, Anh Đoản, Phù Tang đuôi ngắn miêu, Nga Sô Lam miêu, Mạnh Mua miêu các loại, hơn nữa nhất định phải từ nhỏ huấn luyện, một trọi một huấn luyện. Ngay cả như vậy, trả giá gian lao cùng thu hoạch cũng không được tỷ lệ thuận, chỉ do mất công sức không có kết quả tốt, hoa thời gian giống nhau còn không bằng đi huấn luyện cầu, trừ phi ngươi là mở xiếc thú đoàn. Nhìn thấy điếm trưởng cùng vài con ấu miêu chuyển động cùng nhau, Vương Càn cùng Lý Khôn cảm thấy lấy trước tra tư liệu tịnh là vô nghĩa. Cái kia vài con ấu miêu bên trong có phải là có xương tên hoạt bát hiếu động Xiêm La, phương thức huấn luyện vẫn là một đôi nhiều. Quan trọng nhất chính là, những này miêu động tác không chỉ có riêng là thường quy nằm, ngoạ, giả chết đơn giản như vậy, chúng nó nhấc chảo, xoay quanh, vào đầu. Động tác chỉnh tề như một, có thể so với để tuyến con rối. Những này ấu miêu cũng là 4, 5 tháng lớn, đánh rời đi thời kỳ cho con bú bắt đầu toán. Lúc này mới có thể huấn luyện bao lâu? Hoàn toàn lật đổ thường thức A. Vương Càn cùng Lý Khôn đến ra một cái kết luận, hoặc là chủ quán là người mang cao cấp ngự thú thuật ẩn thế cao nhân, hoặc là trong tiệm này miêu đều thành tinh. Thế nhưng, cái nào có vẻ như điếm trưởng người trẻ tuổi, thấy thế nào cũng không giống như là tu tiên đắc đạo người, quần áo trang phục cũng rất phổ thông, không có tí xíu tiên phong đạo cốt. Lý Khôn dùng tùy trò chọc chọc Vương Càn, không phải nói kiến quốc sau động vật không cho phép thành tinh sao? Vương Càn suy tư, cố gắng là kiến quốc trước thành tinh. Ngay khi hai người bị chấn kinh đến thất điên bát đảo đồng thời, diễn đàn thượng gào khóc đòi ăn ăn qua quần chúng nhưng là nổ hoa. Người đi đâu? Tại sao không có đến tiếp sau đưa tin? Niệm nó. Thủy Vương cùng Thủy Thánh một đi không trở về thung sao làm. Diễn đàn lưỡng đại lãnh tụ tinh thần cùng Thủy Nguyên Tố lãnh chúa A, ta một ngày không thấy bọn họ tới liền ngủ không yên. Trên lầu, người đây là bệnh, đến chỉ. Không chắc bọn họ tìm cái góc làm chuyện gây đây, gấp làm gì? Kiên trì các loại, chờ. Ta mới tới, nghe nói nơi này trực tiếp làm chuyện gay. Nếu bàn về lên khiếp sợ đến, e sợ không ai so với sự kiện thân lịch giả Trương Tử An càng khiếp sợ hơn. Hắn bắt ấu miêu môn từ biểu diễn trong quầy cầm sau khi đi ra, lập tức vòng tới tới gần môn cái kia một bên, để ngừa chúng nó chạy trốn. Thế nhưng ngoại ý muốn chính là, chúng nó tất cả đều bé ngoan ở lại tại chỗ, vẫn không núp đích. Phỉ Na miêu một tiếng, ấu miêu môn liền toàn xếp thành thẳng tắp một loạt, vẫn là theo, đè to nhỏ cái sắp xếp. Nó lại miêu miêu vài tiếng, lần này ấu miêu môn không động. Phỉ Na nói với Trương Tử An, được rồi, bổn cung đã truyền xuống khẩu dụ, chúng nó hiện tại sẽ mô phỏng theo động tác của ngươi, mãi đến tận bổn cung kêu dừng mới thôi. Ngươi như vẫn cứ mang trong lòng nghi ngờ, không ngại thử một chút xem. Trương Tử An thử một chút, hắn nhấc tay trái, ấu miêu môn hãy cùng nhấc vuốt trái, hắn nhấc tay phải, ấu miêu cũng chiếu làm. Ta ít. Thực sự là quỷ quái rồi. Giữa lúc Trương Tử An tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời khắc, Vương Càn cùng Lý Khôn cũng đi vào trong cửa hàng, vừa vặn mắt thấy vừa nãy tình cảnh đó. Nhìn thấy có khách, Trương Tử An đứng lên đến, hỏi, hai vị muốn chút gì, vẫn là muốn theo liền nhìn. Hắn bình thường không sẽ chủ động chào hỏi khách cửa, đều là để khách mời lời đầu tiên bản thân ở trong cửa hàng tùy tiện xem, nếu như khách mời có nghi vấn hắn tiến lên nữa giải thích, nhưng hai người này khách mời thực sự có chút kỳ quái. Nói như thế nào đây, bọn họ không quá như là khách mời, cái kia bốn con mắt trừng trừng trừng mắt Trương Tử An, ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn lột sạch như thế, đem hắn trợn lên sợ hãi trong lòng. Đới lông tìm vết đến. Vẫn là ta trước đây nợ bọn họ tiền không trả. Không đúng vậy, ta căn bản không biết bọn hắn, Trương Tử An suy nghĩ. Vương Cản cùng Lý Khôn tâm ý tương thông, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, cùng tiến lên, hướng về phía Trương Tử An nạp đầu liền vái. Sư tôn ở tiến lên. Đệ tử Vương Cản. Đệ tử Lý Khôn. Cầu sư tôn thu liệt môn tường. Huấn luyện viên, không đúng, sư tôn, chúng ta cũng muốn học cao cấp ngự thú thuật. Lý Khôn nói rằng. Vương Cản cho Lý Khôn sau gáy một cái tát, câm miệng. Nói mỏ cái gì lời nói thật. Hai người này có bệnh. Cao cấp ngự thú thuật lại là cái gì quỷ. Trương Tử An không khỏi mà lùi về sau hai bước, ở lại, sững sờ nửa ngày mới nói. Cái nào? Hai vị là từ đâu cái bệnh viện tâm thần bên trong trốn ra được? Có muốn hay không ta tên xe taxi đưa các ngươi về? Suy nghĩ một chút hắn lại làm một cái gian nan quyết định, tiền xe ta ra. Chương 43, tân thế giới cửa lớn. Trương Tử An hy vọng mau chóng phái đi hai người này quái nhân. Vương Càn ngẩng đầu lên, cười ha ha, sư tôn, chúng ta đều nhìn thấy. Lý Khôn cũng theo ngẩng đầu lên. Chính là A, sư tôn, đừng nghĩ gạt chúng ta. Trương Tử An càng buồn bực hơn, hai người kia nhìn không quá giống bệnh tâm thần người A, lẽ nào là cố chấp cáo kình hình. Nghe nói loại hình này bệnh nhân bình thường cùng người bình thường giống như lúc, bất quá nhất phát bệnh liền lục thân không nhận. Ta lừa các ngươi cái gì? Lừa tiền của các ngươi vẫn là lừa các ngươi trình tiết ta. Hắn vừa lá mặt lá trái vừa đưa mắt tìm đến phía cửa, kỳ vọng có người vừa vặn lúc này đi vào, nhìn ra tình huống không đúng giúp hắn báo cảnh sát. Vương Càn. Sư tôn ngươi đương nhiên không lừa gạt tiền của chúng ta không tiền có thể lừa gạt. Lý Khôn, trinh tiết cái gì, cũng sớm đã ném xuống. Trương Tử An lắc đầu một cái, tận lực ôn hòa khuyên bảo, nếu như hai vị muốn mua sùng vật, có thể tùy tiện nhìn, nếu như không phải. Tiểu điếm bên trong chỉ sợ cũng không có hai vị muốn đồ vật, xin mời hai vị mời cao mình khác đi. Hắn không dám lớn tiếng quát lớn hai người kia, để tránh khỏi làm tức giận bọn họ làm bọn họ phát bệnh, bệnh tâm thần người giết người có thể không phạm pháp. Vương Cản. Sư tôn, xin đừng nên đối với chúng ta từ bỏ trị liệu. Các ngươi vẫn là hồi bệnh viện tâm thần bên trong trị liệu đi thôi. Trương Tử An ở trong lòng nhổ nước bọt. Vương Cản còn muốn nói nữa, Lý Khôn con mắt hơi chuyển động, lôi kéo Vương Cản, cao giọng nói rằng, đệ tử rõ ràng, sư tôn nhất định là tại thử thách đệ tử thành tâm. Vương Cản đống nhiên tỉnh ngộ, ẩn thế cao nhân làm sao có khả năng tùy ý thu đệ tử kia cũng quá không đáng tiền, nhất định phải trải qua tầng tầng thử thách mới được. Liên hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, do từng đọc N nhiều tu tiên tiểu thuyết Lý Khôn đến quyết định. Lý Khôn đứng lên đến, cũng bắt Vương Càn kéo đến, đối với Trương Tử An chắp tay nói rằng, xin mời sư tôn yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người thành tâm có thể chiều nhật nguyệt. Sau đó chúng ta sẽ mỗi ngày lại đây, chân thành gây nên, kiên định, nhất định sẽ làm cho sư tôn bị chúng ta thành tâm cảm động, đem chúng ta thu liệt môn tưởng. Tuyệt đối đừng. Vậy ta còn làm thế nào chuyện làm ăn? Trương Tử An không ngừng kêu khổ. Hai người này tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, hơn sau khi nói xong liền xoay người cách mở tiệm. Phía sau truyền đến Phỉ Na xa xôi lời nói, nếu hai người bọn họ thành tâm ủy thân làm nô, không ngại đem bọn họ nhận lấy, hầu hạ bổn cung càng nhiều người càng tốt. Tinh Hải cũng cao hứng nói, miêu ô. Tinh Hải yêu thích náo nhiệt. Mọi người cùng nhau chơi trốn tìm. Trương Tử An lấy tay đỡ ngạch, những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Vương Cản cùng Lý Khôn song song rời đi cửa hàng thu cưng. Một lần nữa tắm rửa ở ánh mặt trời ấm áp hạ, nhìn ngựa xe như nước náo nhiệt đường phố, lại hồi tưởng cửa hàng thú cưng bên trong nhìn thấy thần kỳ một màn, cùng nhau thở dài một tiếng, phảng phất đầu thai làm người. Huynh đệ Vương Càn nắm chặt Lý Khôn tay, cảm động đến rơi nước mắt, tân thế giới cửa lớn mở ra. Lý Khôn lau một cái tràn mi mà ra nhiệt lệ, ta liền nói tu tiên tiểu thuyết là thật sao, ngươi trước đây đều là không tin. Vương Càn xấu hổ mà cúi thấp đầu, huynh đệ, ta sai rồi, xin lỗi ngươi. Lý Khôn cầm ngược trụ Vương Càn tay, huynh đệ trong nhà, đạo cái gì khiểm. Vương Càn, huynh đệ. Lý Khôn, làm sao? Vương Càn, những người đi đường xem chúng ta ánh mắt tựa hồ có hơi không đúng. Lý Khôn, sợ cái gì? Chúng ta lập tức liền có thể trở thành là tu tiên tiểu thuyết nhân vật chính rồi. Chờ chúng ta tu luyện thành công, ai dám chừng chúng ta một chút, chúng ta liền giết bọn họ toàn ra. Vương Càn, huynh đệ ngươi lệ khí quá nặng, nhất định phải chỉ huy, bằng không tu tiên không được phản nhập ma đạo. Lý Khôn, kỳ thực ta cũng không nghĩ, nhưng tu tiên tiểu thuyết nhân vật chính đều là quyết đoán mãnh liệt, khoai y ân cửu, toàn nơi toàn thu. Vương Càn vung tay lên, trước tiên không nói chuyện cái này. Ngươi xem chúng ta sư tôn bao lớn. Lý Khôn trầm ngâm chốc lát, tuy rằng nhìn ra không vượt quá 30, nhưng tu luyện đại thành tự nhiên chú nhan có thuật, ta phỏng trường sư tôn tuổi tác khi, làm, ở 100 tuổi trở lên. Vương Càn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia chẳng phải là... Lý Khôn gật đầu, có thể đem cao cấp ngự thú thuật làm cho như vậy xuất thần nhập hóa, sư tôn cảnh giới chí ít đã đạt tiên thiên kỳ, thậm chí nửa bước kim đan kỳ cũng có thể. Vương Càn kinh hãi, hắn biết hắn này huynh đệ đối với tu tiên nghiên cứu rất sâu, nếu hắn huynh đệ nói như thế, vậy thì nắm chắc. Nửa bước kim đan kỳ ẩn thế cao nhân A, dĩ nhiên để huynh đệ chúng ta hai gặp gỡ hắn cảm khái nói. Lý Khôn không để ý người đi đường xem ngốc ít bình thường ánh mắt lãng tiếng cười dài, ha ha ha. Không sai. Đây chính là tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Chỉ cần sư tôn đem chúng ta thu liệt môn tưởng, huynh đệ chúng ta hai người sau đó đem tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Thần càn giết thần, Phật chặn giết Phật. Vương Càn đống nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, chúng ta phải không hẳn là cải cái xưng hô. Lý Khôn đồng ý nói, vậy sau này ta gọi ngươi đại sư huynh rồi. Vương Càn cười nói, sau đó ngươi chính là của ta nhị sư đệ. Đại sư huynh, nhị sư đệ. Giữa lúc hai người huynh đệ tình thâm thời gian, Vương Càn điện thoại di động nhưng phảng phất sẽ không xem bầu không khí như thế hưởng lên. Vương Càn bắt hạ nước tay từ Lý Khôn trong lòng bàn tay rút ra, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, điện báo người là bọn họ một cái bạn học. Cái này bạn học tuy rằng cùng bọn họ đọc không phải đồng nhất cái chuyên nghiệp, bất quá cũng là hỗn vọng hải các diễn đàn, bởi vậy có thể kết bạn. Này! Thằng vô lại, có chuyện gì sao? Ca có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Bất quá ngươi phải mời ca ăn cơm mới được. Vương Càn tiếp cú điện thoại. Ngươi đạp mã còn hỏi có sao không? Ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Thang vô lại chửi ầm lên, ngươi đạp mã phát trực tiếp tiếp liền như thế thái giám. Nhân gia biết ta cùng ngươi biết, đều tới hỏi ta ngươi phải không tiến cung, ta đạp mã diễn đàn tin nhắn hỏng đều sắp nhét bạo. Khe nằm. Vương Càn lúc này mới nhớ tới cái nào trực tiếp tiếp, không khỏi đầy người đại hán. Hắn không kịp nói những khác, vội vã nói rằng, ta biết rồi. Ta trước tiên cúp máy, lập tức đi chương mới. Sau khi nói xong hắn liền cúp điện thoại. Cắt đến vọng hải các diễn đàn áp vừa nhìn, khá lắm, trực tiếp tiếp comment số lượng đã vượt qua 200 hiệt 4.000 lâu, quét mới mặt giấy trở nên thẻ thẻ, diễn đàn phục vụ khí đều sắp không chịu được nữa rồi. Hắn lấy đời này tốc độ nhanh nhất đánh chữ, Thủy Vương ở đây, các anh em chớ hoảng sợ. Lý Khôn cũng phối hợp đánh chữ, Thủy Thánh trở về, đại gia trấn tĩnh. Một nữ tính ID trước tiên comment, a, ta tính toán một chốc. Hai người các ngươi biến mất rồi 17 phút 42 giây, kéo dài năng lực ký hiệu nam ở bình quân trình độ bên trên mà. Hi hi. Vương Càn cùng Lý Khôn nhìn ra lơ ngơ, bất quá luôn cảm thấy hoa cúc đồng thời căng thẳng, cảm giác những kia mũi tên phù hiệu thật giống đâm vào hoa cúc bên trong như thế. Lần áo. Hai người các ngươi chết đi đâu rồi? Chúng ta suýt chút nữa thật liền báo cảnh sát rồi. Đúng đấy, chúng ta chăm chú thảo luận qua là đánh 110 vẫn là 911. Mắt thấy hai người thân là thủy nguyên tố lãnh chúa nhưng cũng bị mãnh liệt mà tới hồng thủy chết đuối, Vương Càn chỉ được bất đi phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Ta tuyên bố, lần này điều tra kết quả ra lò. Chúng ta thừa nhận sai lầm. Chúng ta tận mắt chứng kiến, kỳ duyên cửa hàng thú cưng sủng vật. Xác thực lại ngoan lại nghe lời. Chương 44, phong ba tạm lắng. Ở Vương Càn cùng Lý Khôn xem ra, sư tôn người mang thượng cổ kỹ thuật, cái kết luận này là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ở diễn đàn ăn qua quần chúng xem ra nhưng dường như sấm sét giữa trời quang như thế. Thủy Vương cùng Thủy Thánh ngang dọc diễn đàn 5 năm có thừa, to to nhỏ nhỏ ngụm nước trượng đánh qua không có 1.000 cũng có 800, phục quá ai. Bất luận chiếm không chiếm lý, không lý còn muốn rảo bà phần, như vậy một đôi vai hề, ngày hôm nay bọn họ lại nhận ngã xuống. Ta tập hợp. Các ngươi không phải đang nói mắt chứ. Tinh trùng lên não cũng phải có cái mức độ á hai người các ngươi. Ai có thể liên lạc với diễn đàn nhân viên quản lý. Thủy Vương cùng Thủy Thánh bị trộm số. Một cái hồng bảng chữ mẫu đột ngột xuất hiện ở mới nhất lâu. Mở tổ kịp người ạt mở ỉn, Thủy Vương cùng Thủy Thánh đều là ở thường dùng thiết bị thượng đăng ký, không tồn đang bị trộm hào khả năng. An qua quần chúng nhất thời ồ lên. Con mắt của ta. Con mắt của ta. Từ chưa hề nói chuyện nhân viên quản lý lại cùng tiếp rồi. Cúng bái nhân viên quản lý đại đại. Ngày hôm nay diễn đàn đồng thời xuất hiện lượng đại kỳ tích, Thủy Vương Thủy Thánh nhận tài cùng nhân viên quản lý đại đại lên tiếng. 666. Này ba không thiệt tỏi. Lẽ nào trồn ly viên cũng là kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong sủng vật. Trên lầu, ngươi ở tìm đường chết. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Trên lầu, diễn đàn người mới khu thấy. Vương Cản cùng Lý Khôn vừa nhìn đều thủy đến không bên nhi, mau mau làm sáng tỏ nói, hai người chúng ta không bị trộm hào. Cái kết luận này là trải qua chúng ta chăm chú điều tra mà đến ra, lấy hai người chúng ta danh dự người bảo đảm chứng. Nếu như chúng ta có nửa câu hương ngôn, hai người này diễn đàn ai đi mãi mãi bao bọc. Xin mời nhân viên quản lý đại đại miệng tiện cái chứng kiến. Vọng Hải các diễn đàn trước đây là mở ra đăng ký, nhưng gần 2 năm qua theo quốc gia đối với mạng lưới lời đồn quản chế tăng mạnh, đã đổi thành đề cử mã đăng ký. Nói cách khác người muốn đăng ký diễn đàn, nhất định phải có lão người sử dụng đề cử mã mới được. Là lấy trong diễn đàn đăng ký người sử dụng đều rất quý trọng tài khoản của chính mình. Hiện tại Thủy Vương cùng Thủy Thánh ở nhân viên quản lý chứng kiến hạ còn dám dùng 5 năm diễn đàn lao ID thề xin thề, an qua quần chúng cuối cùng cũng coi như là tạm thời tỉnh táo lại, bắt đầu nghiêm túc đối xử lên tiếng của bọn họ. Xin hỏi Thủy Vương cùng Thủy Thánh, cái nào ID kỳ kỳ nói kỳ duyên cửa hàng thú cưng sùng vật ngoan có phải hay không? Các ngươi vừa bắt đầu là chê cười, hiện tại các ngươi cũng đổi giọng nói ngoan, như vậy đến cùng ngoan đến trình độ nào? HTTP, chọe nụ ạ toài. Đúng đấy, Thủy Vương cùng Thủy Thánh nói một chút coi, chúng ta thật tò mò a. Vương Càn, ha ha, vài chỉ 4, 5 tháng đại ấu miêu ngồi hàng hàng ăn quả quả, các ngươi nói đây là ngoan đến trình độ nào? Vô nghĩa đi. Các ngươi không hoa mắt. Xác định là ấu miêu không phải ấu khuyển. Lý Khôn, miêu cùng cậu chúng ta vẫn là phân rõ được. Đệt. Ta chả rất nương vẫn đúng là liền không tin rồi. Hai người các ngươi có chút thưởng thức không có. Miêu không thể ngoan đến loại trình độ đó. Vương Càn, chúng ta vào điểm trước cũng là nghĩ như vậy. Lý Khôn, kết quả mặt bị đánh thủng, hiện tại trả đau. Các ngươi không đập tấm hình sao? Video cũng tới một đoạn A. Không phải vậy để chúng ta làm sao tin. Vương Càn, lúc đó quá mức khiếp sợ, đều dọa sợ, chưa kịp chiếu. Lý Khôn, mắt thấy là thật, không tin chính mình tới xem một chút liền biết rồi. Ngược lại hôn cái này diễn đàn đều là Tân Hải Thị, cũng không vài bước lộ. Được. Liền tin tưởng Thủy Vương Thủy Thánh một lần. Ngày hôm nay quá muộn không thời gian, hôm nào ta liền đi tận mắt xem. Ta cũng đi. Tính ta một người. Nếu không tổ đoàn đi. Ta một người thật là có điểm túng. Túng cái trứng. Không phục chính là được. Mở đoàn nữa. Tư tin ta tiến vào đoàn. Thuận tiện mang tới chính mình lúc nào có thời gian. Một đoàn mãn, 2 đám mở tổ. Làm một tên có lý tưởng có theo đuổi thời đại mới tốt thanh niên. Triệu Kỳ chủ nhật đương nhiên không thể trạch ở nhà vượt qua, sáng sớm liền bị Thi Thi ước ra đi dạo phố. Nhìn quần áo nhìn mỹ phẩm, nửa ngày thời gian bất chi bất giác liền qua đi. Triệu Kỳ ngày hôm nay chỉ xem không có mua, bởi vì mua Lan Lan sau khi tháng này trong tay rất túng quẫn, tháng sau còn muốn trả một đống lớn thẻ tín dụng giấy tờ. Buổi trưa về cùng Lan Lan chơi một lúc, lại ôm Lan Lan ngủ cái mỹ dung giác. Tình ngủ giác sau khi bảo dưỡng ra rẻ, cho Lan Lan sơ mau, sau khi mới đánh máy vi tính cuống diễn đàn. Nàng đổ bộ tiến vào Vọng Hải các thời điểm, len ken diễn đàn tin nhắn nhắc nhở vang lên không ngừng. Nàng cau mày mở ra trạm tin nhắn hỏm, cho rằng là Phồn Tinh Thủy Quân lại phát tới tư tin nhục mạ nàng. Bất quá nàng đã đem Thủy Quân ID đều kéo đen nha, theo lý thuyết không nên lại thu được bọn họ chạm đoạn. Điều thứ nhất cùng điều thứ hai tư tin phân biệt đến từ bản diễn đàn Thủy Vương cùng Thủy Thánh. Triệu Kỳ không quá thường đi tới khu, nhưng Thủy Vương cùng Thủy Thánh đại danh cũng là như sấm bên tai. Hơn nữa vì Phồn Tinh Thủy Quân sự trả với bọn hắn huyên náo rất không vui. Thủy Vương cùng Thủy Thánh tuy rằng rất thủy, nhưng phẩm đức cũng vẫn được, chưa từng nghe nói bọn họ ác ngữ mắng người, liền nàng yên lòng mở ra tư tin tưởng tình. Nhìn thấy tư trong thơ dung, nàng kinh ngạc đến ngây người. Thủy Vương cùng Thủy Thánh được kêu là một cái thành khẩn xin lỗi, bắt chính bọn hắn nói thành là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mắt chó coi thường người khác. Coi như là xin lỗi cũng không cần đối với mình như thế tàn nhẫn đi trong lòng nàng thầm nói. Tư tin có chữ viết mấy hạn chế, không thể quá dài. Ở tư tin cuối cùng, Thủy Vương cùng Thủy Thánh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi do Triệu Kỳ cùng cửa hàng thú cưng chủ quán là quan hệ gì, còn nói quan hệ này đến sau đó xưng hô vấn đề. Triệu Kỳ không hiểu xưng hô vấn đề là có ý gì, liền như thực chất hồi phục chỉ là khách hàng cùng chủ quán quan hệ, chỉ là bởi vì mua sắm trải nghiệm rất hài lòng, vì lẽ đó ở diễn đàn thượng giúp chủ quán tuyên truyền vài câu, kết quả lại bị nói xấu vì là thủy quân, mới gây nên trận sóng gió này. Mặt khác mấy cái tư tin, có chút là cầu giao du, thậm chí là xích quả quả cầu đức pháo, bị nàng nhìn lướt qua sau khi liền kéo vào danh sách đen. Một điều cuối cùng là hệ thống tư tin, nhắc nhở nàng cái nào thiếp mời bị khóa chặt. Triệu Kỳ Hỏa lại mạo tới, tại sao tỏa của ta thiếp? Lẽ nào này diễn đàn ạt mở ỉn thật sự bị mua được? Nàng điểm tiến vào sủng vật khu, phát hiện sủng vật khu có một cái tân trí đỉnh, liên quan với gần đây sủng vật khu phong ba kết quả xử lý, mở tổ tiệp người ID là, săn giết tiềm hàng. Săn giết tiềm hàng là sinh hoạt nhàn nhã giải trí đại khu siêu cấp ạt mở ỉn, tố lấy lòng dạ độc các xương, cá nhân ký tên là, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Điểm tiến vào này trước thiếp mời, nàng xem nội dung. Thiếp mời đại ý là, nhắc lại một lần, sùng vật khu cấm chỉ thương gia cùng thương gia thuê thủy quân nhập trú, giao dịch cùng tuyên truyền xin mời phát hướng về khu giao dịch. Lần này sự kiện kết quả xử lý như sau. Nhất, ID, IDD, IDD, IDD, IDD, IDD, IDD, 20 cùng cùng ập đi hạ hết thể tiểu hào bị vĩnh cửu cấm luôn. 2. Thiếp mời, bái víu vào ẩn nút ở sùng khu thủy quân đến cùng đều là ai, bởi kẻ khả nghi lộ ra ánh sáng việc riêng tư mà khóa chặt. 3. Kinh bản thân tự mình điều tra xác nhận, ID kỳ thuật cơ bản là thật, cũng không phải là kỳ duyên cửa hàng thú cưng thuê thủy quân. 4. Sùng vật bản một số ATM in ít quản lý, có sai lầm trước chi hiểm, đem với gần đây chiêu mộ tân phân khu ATM in, xin mọi người nhảy nhót báo danh. 5. Như đối với kết quả xử lý có dị nghị, xin mời đi trách cứ khiếu nại khu mở tổ điệp nói rõ. Triệu Kỳ nhìn kỹ một lần, hỏa khí dần dần tiêu. Cái này siêu bản xử lý vẫn tính là công chính, liền phân khu ATM in đều bị hắn mất trước. Bất quá hắn là lúc nào đi điều tra xác nhận đâu. Chương 45, khó hầu hám yêu. Sáng sớm, Trương Tử An đưa tay ra mời lại eo, từ trên giường lên. Đây là cha mẹ hắn gian phòng, giường cũng là cha mẹ giường hai người. Muốn hỏi hắn tại sao đổi phòng, nguyên nhân rất đơn giản, phòng của hắn bị phỉ na chưng dụng. Lúc trước cha mẹ mua tòa này 2 tầng lầu thời điểm, liền đem lầu 2 tốt nhất gian phòng để cho Trương Tử An khi làm phòng ngủ, bởi vì gian phòng kia tuy rằng khá nhỏ, nhưng ngoài cửa sổ đối diện góc đường một chỗ tiểu xanh hóa, không tới nhai, so với ưu tĩnh, không khí cũng được, thích hợp học tập. Lầu 2 kém cỏi nhất gian phòng coi như phòng chứa đồ, cha mẹ gian phòng lớn một chút, nhưng ngoài cửa sổ là một cái hẻm nhỏ, thường thường hơn người qua xe. Đêm hôm qua thời điểm, Phỉ Na nhìn thấy Tinh Hải giường trẻ nít, không chút khách khi đưa ra muốn cái tương tự, bất quá là muốn dẫn lụa mỏng màn che công chúa giường. Vội vàng trong lúc đó Trương Tử An từ đâu làm công chúa giường đi. Không thể làm gì khác hơn là để nó trước tiên ngủ giường của hắn, còn bị nó ghét bỏ một trận. Rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu, Tinh Hải chính đang mấy cái biểu diễn quý trong lúc đó vòng tới vòng lui, đuổi theo chính mình đuôi chạy, tựa hồ là đang cùng mình chơi chơi trốn tìm. Chào buổi sáng A, Tinh Hải. Miêu ô. Chào buổi sáng, Tử An. Muốn chơi chơi trốn tìm sao? Tinh Hải chờ mong mà nhìn hắn. Tốt thì tốt, bất quá trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Ta ngược lại thật ra rất ước ao các ngươi không cần ăn cơm. Trương Tử An vô vô rông tuyết cái bụng. Ai nói cho ngươi buồn cung không cần ăn cơm? Phỉ Na sáng sớm liền vòng quanh trong điếm dò xét, nghiễm nhiên đem nơi này coi là nó lãnh địa, lúc này nó dừng lại, bích trong mắt màu xanh lục sáng quắc trừng mắt Trương Tử An, thế nhưng ngươi muốn cho buồn cung cùng những kia phổ thông miêu tộc ăn đồng nhất loại đồ vật. Đây là đối bản cung sỉ nhục. Trương Tử An biểu thị này con hám làm giàu miêu quá khó hầu hạ, thực đau đầu, hảo hảo, ngươi muốn ăn cá nướng đúng không? Ta ngày hôm nay có thời gian liền đi mua. Bất quá sự thanh minh trước, ta chưa từng khảo qua ngư, khảo đi ra ngư có thể ăn được hay không ta không nắm chắc được. Phỉ Na một bộ khinh bị mặt, cái kia cần ngươi làm gì? Trương Tử An, ta thật sự không là tiểu an tử. Hắn vốn tưởng rằng Phỉ Na cùng Tinh Hải như thế đều không cần ăn uống, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy, có thể là bởi vì Phỉ Na là một cái đã từng chân thực từng tồn tại miêu. Liên quan với Phỉ Na lai lịch, hắn không thể nào suy đoán. Nó khẳng định là một cái thời cổ hậu miêu. Khi đó miêu cùng hiện tại miêu thân thể đặc thù là không giống nhau, dù sao ra miêu là ở nhân loại can thiệp bên trong hướng về nhân loại chờ mong phương hướng tiến hóa. Kỳ thực, nói tiến hóa không quá thỏa đáng, loại này tiến hóa chỉ là nhân loại một phương diện chờ mong, để miêu hướng về chim nhỏ nép vào người phương hướng phát triển, đối với miêu tới nói phản mà là một loại sinh tồn thoái hóa, tỉ như không mau miêu cùng chết thai miêu. Phỉ Na hình thể là hắn gặp miêu bên trong tối cân xứng tối kiện mỹ, miên đoạn giống như màu vàng nóng da lông hạ ẩn giấu đi cường tráng mà lại không quá phận phát đạt bắp thịt, bước tiến linh động vững vàng, ánh mắt trong suốt ác liệt, tại mọi thời khắc tỏ rõ nó phồn thịnh sức sống. Nếu như nói tiến hóa, lúc này mới hẳn là miêu lý tưởng nhất tiến hóa phương hướng. Đương nhiên, tính cách phương diện coi như, này con mèo cầu tài tính cách quá ác liệt, luôn là một bộ tinh tướng ngựa khí nói chuyện, hơn nữa còn chọn ba kiếm bốn, ngủ muốn ngủ công chúa giường, đồ ăn chỉ ăn khảo quá hải ngư, đối với miêu lương đồ hộp xem thường một trận, uống nước chỉ uống nước suối. Tối ngày hôm qua Trương Tử An còn bị bách chạy một chuyến bên cạnh tiểu cửa hàng đi mua thủy, mua được quốc sản nước suối nón nếm thử một miếng liền nhăn lại một bộ khổ qua mặt, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nuốt xuống. Trời mới biết nó đời trước chủ nhân là làm sao đem nó dưỡng đến như thế điêu. Đây là muốn coi nó là công chúa dưỡng sao? Nó đến cùng là mèo cầu tài vẫn là hám làm giàu miêu. Vẫn là tinh hải đáng yêu a, mỗi lần nhìn thấy tinh hải đều sẽ bị chữa trị. Trương Tử An vừa yên lặng nghĩ những này có không có, vừa muốn bắt đầu hôm nay thanh lý công tác, sau đó mở cửa doanh nghiệp. Hả? Hắn phát hiện ngày hôm nay công tác đặc biệt ung dung. Cái kia vài con ấu miêu vẫn không có bị giam hồi biểu diễn quỹ. Trương Tử An dựa theo phỉ na chỉ thị ở trong góc thả mấy cái miêu sa buồn, lại trải lên miêu sa, vài con ấu miêu liền ngoan ngoãn đi miêu sa buồn nơi đó giải quyết vấn đề sinh lý. Bớt đi dọn dẹp xong mấy cái biểu diễn quỹ thời gian, hiện tại hắn chỉ cần thanh lý tát ma ra cùng tuyết nạp thụy biểu diễn quỹ là được. Cho ăn cùng nước uống cũng là như thế, Trương Tử An ở khác một chỗ ngóc ngách bên trong thượng thanh chậu nước cùng thực buồn, vài con ấu miêu liền đứng xếp hàng đi ăn uống cùng nước uống. Thanh thủy buồn cùng thực buồn cũng mỗi người có hai tổ. Một tổ là thả nằm trên đất, cho anh đoàn Mỹ đoàn xiêm la chúng nó dùng, khác một tổ là dùng vứt bỏ sách vở lót, cho mèo ba tư như vậy đánh mặt lông dài miêu dùng. Nếu không có như vậy, mèo ba tư ăn uống nước uống sau khi, chòm râu cùng bộ mặt gãy bộ lông sẽ dính lên nước và thức ăn cho cạn, ngoài ngạch tiêu tốn thanh lý thời gian. Miêu hơn nhiều, công tác trái lại ít đi. Ở phỉ na tinh tướng cùng nặng nghề công tác trong lúc đó hai tuyển nhất, Trương Tử An chỉ có thể lựa chọn kế tục chịu đựng phỉ na tinh tướng mặt. Dù sao có năng lực tinh tướng là thật tinh tướng, không có năng lực trả mạnh mẽ tinh tướng vậy thì là ngốc ít. Trương Tử An cảm thấy nếu như phỉ na liền cái kia hai con cẩu cũng có thể ra lệnh cho là tốt rồi, nhưng đáng tiếc đây tuyệt đối là vọng tưởng. Tát Ma Gia cùng Tuyết Nạp Thụy nhìn trên đất vui chơi ấu miêu môn một mặt một bức, tại sao chúng nó có thể ở bên ngoài chơi, mà chúng ta liền bị giam ở biểu diễn trong quầy. Này điếm trưởng kỳ thị chủng tộc. Trương Tử An biểu thị, đời sau đầu cái tốt thai đi. Nếu thanh lý công tác rất sớm liền kết thúc. Trương Tử An sớm mở cửa doanh nghiệp, tuy nói như thế sớm không thể có khách. Sớm mở cửa còn có một cái nguyên nhân, chính là muốn đem hắn tân làm một khối nhãn hiệu đặt tại cửa. Nhãn hiệu là ánh huỳnh quang bút ở tấm ván gỗ bắt đầu tả, đơn sơ đến cực điểm, tự cũng rất xấu, dù sao hiện tại rất ít khi dùng bút viết chữ. Trên bảng hiệu nội dung là, bản điếm cung cấp mèo thu phí rửa giấy phục vụ. Nội dung có chút trường, hắn muốn tinh giản một chút, lại phát hiện bất luận xóa cái nào tự cũng không quá thích hợp. Đổi thành bản điếm cung cấp thu phí rửa giấy phục vụ. Không được, nhân gia cho rằng đây là nhà tắm tử hoặc là tắm rửa thành, đặc biệt là phục vụ hai chữ lôi kéo người ta mơ màng, không chắc còn có thể có hay không lương khách mời yêu cầu cung cấp kiếm xà phòng đặc thù phục vụ. Bắt mèo đổi thành sủng vật. Cũng không được, vạn nhất nhân gia khiên chỉ tàng ngao đến thùng sao làm. Bắt bản điếm xóa. Vẫn không được, một câu nói không chủ ngữ, ép buộc chứng không đả thương nổi. Bắt thu phí xóa. Người muốn cái gì đâu? Đổi thành, mèo thu phí rửa giấy. Càng không được, này điếm trưởng là ta vẫn là miêu A. Đơn giản liền như vậy, không thay đổi. Ngươi nơi này trả khai triển tân nghiệp vụ. Sau lưng truyền đến Tôn Hiểu Mộng âm thanh, trong lời nói tràn ngập hoài nghi. Nàng ra ở thành Nam, nàng sủng vật phòng khám bệnh ở Trung Hoa Lộ Bắc Khẩu, bởi vậy nàng mỗi sáng sớm đi phòng khám bệnh doanh nghiệp lúc đều sẽ đi ngang qua ở vào Trung Hoa Lộ Nam Khẩu kỳ duyên cửa hàng thú cưng, có lúc xuống xe chờ một lúc, có lúc đỗ xe đánh không quá thân mật bắt chuyện. So với hiện nay thiên, đó là đương nhiên, cùng tắc biến, biến tắc thông. Trương Tử An nói, một mình ngươi giải quyết được sao? Nàng có phải là rất rõ ràng cho miêu rửa giấy có bao nhiêu khó, đặc biệt là người khác miêu? Nếu không ngươi đến giúp ta, đừng nằm mơ rồi. Ta đi trước, sáng sớm có khách hẹn trước. Nàng có ý định không tư khoe khoang một chút nàng nơi đó có khách, sau đó đạp cần ga đi rồi, xa xa bay tới nàng âm thanh, một tuần lễ sau đừng quên đến tiệm của ta bên trong làm bảo đảm khiết. Nói thật hay như lần này đánh cược nàng thắng định tự. Chương 46, chớ bảo là không báo trước. Điếm trưởng ca ca chào buổi sáng. Rất có tinh thần chào hỏi. Yêu, chào buổi sáng. Trương Tử An giơ tay lên, đến, vỗ tay. Ư. Đúng một cái một tiếng đánh trưởng. Thứ hai đến vẫn như cũ không phải khách mời, là cái nào thường thường tham viếng tiểu thương thử học sinh tiểu học. Nói đến, ngươi tên là gì? Trương Tử An nhớ tới từ chưa từng hỏi tên của nàng. ta tên Tiểu Cần, Thái Tiểu Cần. Ngày hôm nay là đến trường tháng ngày, nàng cùng với bình thường như thế đeo túi đeo lưng, khuôn mặt bởi vì chạy trốn mà đỏ bừng bừng. Vậy ta kêu ngươi Tiểu Cần Thái thế nào? Thái Tiểu Cần kinh ngạc trợn to hai mắt, điếm trưởng ca ca làm sao biết nhũ danh của ta? Đoán. Trương Tử An biểu thị của ta trí lực là bình thường trình độ. Hoa. Thái Tiểu Cần miệng trương đến mức rất đại. Tiểu Cần Thái, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trương Tử An nhìn chằm chằm nàng hai cái mái tóc. Hả? Ngươi mái tóc, phải không bên trái cái kia vị trí là cố định, bên phải cái kia mỗi trời dần dần rời xuống một điểm, mỗi tuần một lần tuần hoàn. Hắn đã sớm chú ý tới nàng ngắn biện rất thú vị, mỗi tuần nhất thời điểm hai cái vị trí là đối xứng, lại như là lúc trung kim chỉ nam phân biệt chỉ về 10 điểm cùng 2 điểm, bất quá đến thứ 6 thời điểm, chính là 10 điểm cùng 4 điểm. Ừm. Mẹ ta cho ta biên. Điếm trưởng ca ca thật là lợi hại, bạn học ta đều không có phát hiện. Nàng dùng tay cầm trụ chính mình bím tóc, sán lạ cười, chỉ là bởi chính trực thay răng kỳ, nụ cười có chút vô cùng thê thảm. Cho nàng biên mái tóc tuyệt đối là mẹ ruột. Ta đi vào nữa. Nàng chạy vội vào trong điếm, lập tức vừa sợ hô một tiếng, điếm trưởng ca ca, mèo môn toàn chạy đến nữa. Không sao, là ta thả ra. Trương Tử An bình tĩnh nói. Chúng nó không có chạy trốn sao. Tiểu Cần Thái con mắt đều trừng lớn. Đương nhiên sẽ không, bởi vì điếm trưởng ca ca mị lực của ta chỉ mát. Cẩn thận không muốn mê mẩn ta nha. Hắn mô phỏng theo trong TV nước gội đầu quảng cáo đẹp trai vẩy tóc. Thật là lợi hại. Tiểu Cần Thái một mặt sùng bái. Trương Tử An đang chờ kế tục tự biên tự diễn, không cẩn thận chú ý tới Phỉ Na ánh mắt bắt nạt, phảng phất đang nói, ở học sinh tiểu học trước mặt trăng cái gì bức. Hắn quay đầu, thổi huýt sáo, làm bộ không thấy. Tiểu Cần Thái cùng Tiểu Thương thử chơi một lúc, đút mấy hạt hài lòng quả, nói rồi vài câu lặng lẽ nói, cùng Trương Tử An chào hỏi liền rời đi. Ngày hôm nay tựa hồ không phải ngày hoàng đạo, người thứ ba đến cũng không quá như là khách mời. Một người tuổi còn trẻ nam tử ăn mặc áo dài gió thêm mũ bóng chảy quái dị tổ hợp. Vành nón trả ép tới rất thấp, thẳng đi vào trong điếm. Trương Tử An biết hắn, người này hai ngày trước đã tới một lần, làm sao ngày hôm nay lại tới nữa rồi. Ông chủ, ngươi những này miều không sợ chạy. Nam tử có cùng tuổi không hợp trầm thấp tạc âm, sống mũi trở lên mục gần giấu ở mũ bóng chảy trong bóng tối, chỉ vào chơi đùa ấu miêu muôn hỏi. Chạy ta liền lại nắm về. Trương Tử An vẫn như cũ bình tĩnh, thay đổi một loại trả lời phương thức. Dù sao ở một cái cùng tuổi nam tinh trước mặt nói mình mị lực trị mát cái gì xấu hổ độ quá cao, hắn có chút hồn không được. Tại sao muốn tự gây phiền phức? Nam tử biểu thị không rõ. Bởi vì cư ta quan sát, những này hấu miêu có chút khuyết cái, đi ra hoạt động một chút sái tắm nắng có lợi cho bù cái. Trương Tử An kế tục tinh tướng. Nam tử sửng sốt, khe nằm, miêu khuyết cái đều có thể bị ngươi quan sát đi ra. Này vài con hấu miêu như thế sinh động, căn bản không phải khuyết cái dáng vẻ. Này rất nương chính là đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượt đi. Cái kia cậu tại sao không thả ra đến? Nam tử chỉ vào Tát Ma ra cùng Tuyết Nạp Thụy. Này hai con chó con thấy có người vì chúng nó giữ gìn lẽ phải, lập tức ô ô mà tỏ vẻ đồng ý. Nhân vì chúng nó không thiếu cái. Nam tử bị nghẹn đến. Tát Ma ra cùng Tuyết Nạp Thụy thì lại nghi hoặc mà ô một tiếng, lẫn nhau hỏi dò cái là cái gì? Là nữ buồn hưu sao? Nói như vậy chúng ta khuyết. Hơn nữa rất khuyết. Nam tử lắc đầu một cái, biểu thị không cách nào cùng người điếm chủ này bình thường câu thông. Trương Tử An thì lại biểu thị không đáng kể, ngược lại người mặc đồ này như là đem chưa bức, lại không giống như là tới mua đồ. Nam tử chú ý tới Phỉ Na, ẩn giấu ở vành nón trong bóng tối con mắt phảng phất cũng sáng lên một cái. Hắn tiến lên hai bước, muốn dựa vào nhìn gần sát. Tinh hải từ lâu tàng lên. Phỉ Na nheo mắt lại, biểu hiện lại như trên thảo nguyên vua bách thú, chờ đợi thỏ trắng nhỏ tới gần. Cái nào Trương Tử An ở phía sau nói, ngươi tốt nhất không muốn gần thêm nữa, bằng không ta không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Chớ bảo là không báo trước vậy. Nam tử cười gằn, chả chớ bảo là không báo trước vậy, ngươi cho rằng ngươi là bộ ngoại giao phát ngôn nhân A. Đến, bé ngoan để ta xem một chút. Nam tử ngồi trồn hôm xuống, đưa tay ra, muốn nâng lên Phỉ Na cằm, nhìn nó đầu mặt bên hình dạng. Xong, Trương Tử An không đành lòng nhìn. Chuyện này quả thật chính là hoa hoa đại thiếu muốn làm nhai đùa giỡn dân nữ. Không nghĩ tới cái kia dân nữ kỳ thực là cái nữ tội phạm. Nam tử cũng là hiểu miêu, tay của hắn mới vừa duỗi ra đi một nửa, liền nhìn thấy Phỉ Na lượng cái lỗ thai như hai cánh mở rộng, bày ra máy bay thai tư thế. Khe nằm. Này miêu công kích quắc trị cũng quá thấp đi. Nam tử kinh hãi, vội vàng rút về tay. Chậm, người động tác là kém xa tít tắp động vật nhạy bén, nói thí dụ như lưu tưởng kỳ thực không chạy nổi gấu mèo, huống chi lấy nhạy bén xứng mèo. Thậm chí ở hắn mới vừa sản sinh triệt tay ý nghĩ thời điểm, một đạo màu vàng nóng lưu quang đã quét ngang mà tới. Xẹt xẹt. Nam tử cái này tinh tướng dùng áo gió từ vai phải đến sườn trái bị xé ra ba đạo bình hành miệng lớn, lộ ra bên trong xa hoa quần áo trong. Trương Tử An hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm hoảng sợ, này móng vuốt sắc bén đến độ có thể làm cho người ta mổ bụng rồi. Nam tử càng là thịch thịch thịch liền với lùi về sau ba bước, diện trắng như tờ giấy, cảnh sinh đổ mồ hôi, nghi ngờ không thôi. Lại nhìn Phỉ Na, thật giống căn bản không động quá tự, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Lại nhìn nó nhẹ nhàng bắn ra móng vuốt, áo gió thượng một sợi tơ tuyến lẳng lặng mà từ nó trào lướt xuống. Trương Tử An đều không nhìn nổi, này miêu quá rất sao có thể tinh tướng. Hắn tằng hắng một cái, có chút chột dạ, ta nhắc nhở qua ngươi, chớ bảo là không báo trước vậy. Nói chung ý phục của ngươi ta không bồi. Hắn nhìn ra nam tử cái này áo gió giá cả không ít, đừng nói hắn không đền nổi, coi như hắn thường nổi cũng không bồi, chính ngươi tìm đường chết quái đạt được hay. Hắn có thể không giống cha mẹ tốt như vậy nói chuyện. Nam tử túi đầu nhìn một chút áo gió trước ngực tổn hại, tiêu sái mà canh chừng y cởi ra, chỉ vào Phỉ Na xoay người nói với Trương Tử An, này miêu, ta mua. Thực sự là, đều lúc này còn không quên tinh tướng A. Trương Tử An chỉ được nhắc nhở, ta khuyên ngươi mau mau rời đi trước, con kia miêu ở nhìn chằm chằm cái mông của ngươi, ta xem ngươi cũng là người có địa vị có danh tiếng, cái mông trần rời đi không tốt sao. Sự thanh minh trước, quần của ta có thể không ngợi ngươi. Chớ bảo là không báo trước vậy. Nam tử không biết Phỉ Na có thể nghe hiểu hắn, càng không biết hắn nói muốn mua Phỉ Na đã làm tức giận nó. Theo Phỉ Na, ngươi xem như là thần mã đồ vật dám nói mua bổn cung. Ngươi mua được sao? Nam tử mau mau quay đầu nhìn lại, Phỉ Na con mắt đã híp thành một cái khe, hai đạo màu bích lục hàn quang đang đánh giá hắn cái mông đi đâu thiệt nhiều. Nam tử đột nhiên cảm thấy hoa cúc căng thẳng, cuống quýt bưng cái mông lùi ra, thoát đi Phỉ Na phạm vi công kích. Đùa giỡn. Này miêu quả thực có thể nói tinh tướng giới điển phạm, đâu cho phép ngươi ở trước mặt nó tinh tướng. Chương 47, sống phóng túng ở Tân Hải. Làm một tên chủ bá, đặc biệt là bên ngoài chủ bá, làm sao chọn nhân tài là rất trọng yếu. Ngươi lựa chọn địa điểm nhất định phải thú vị, có đặc sắc, nếu không không cách nào gây nên khán giả hứng thú cùng nhiệt tình. Phải biết nhiệt tình lại như là lò lửa, nếu không có thỉnh thoảng tăng thêm nhiên liệu, duy trì thông gió lấy bảo đảm dưỡng khí sung túc, sẽ rất dễ dàng tắt. Chủ bá ngành nghề phát triển được rất nhanh, thậm chí có thể nói có chút quá nhanh. Đã không phải mới vừa hưng khởi lúc tùy tiện trực tiếp đánh trò chơi hoặc là sướng hát liền có thể có mấy vạn đủng độn thời đại. Nếu như chủ bá không có đặc sắc, cũng chỉ có thể phai mở mọi người. Giang Thiên Tuyết chính là một chủ bá, một bên ngoài chủ bá, nàng kênh tên là Sống Phóng Túng ở Tân Hải. Tên như ý nghĩa, nàng trực tiếp nội dung chính là tìm kiếm khắp nơi ăn ngon, tốt uống, chơi vui, thú vị đồ vật, cũng đem những thứ đồ này giới thiệu cho nàng trực tiếp khán giả. Nàng fans đương nhiên phần lớn là Tân Hải thị cùng quanh thân khu vực người. Bất quá cũng có chút ít fans đến từ toàn quốc những nơi khác. Bởi chịu chúng phạm vi phi thường có hạn, nàng nhất định không cách nào trở thành nắm giữ hơn triệu fans siêu cấp chủ bá, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng chịu đến cạnh tranh áp lực cũng không lớn, không cần bán mặt bán ngực cùng toàn quốc tính đại chủ bá môn tranh nhân khí, chỉ cần ở Tân Hải thị bản địa đứng vững gót chân là được. Hiện nay mới thôi, liên quan với Sống Phóng Túng ở Tân Hải, cái này chủ đề, vốn là trong phạm vi không có cái khác chủ bá cùng với nàng cạnh tranh. Nàng thương chú fans có chừng 2-3 ngàn, kênh ở gián điệp mấy đỉnh cao là 4 ngàn ra mặt, số lượng không coi là nhiều, nhưng nàng những người hái mộ phi thường trung thành, chỉ cần nàng bắt đầu trực tiếp, trên căn bản sẽ toàn bộ hành trình quan sát. Bởi một ít đại gia đều hiểu nguyên nhân, thông thường nữ chủ bá khán giả bên trong phần lớn là nam tính, bất quá Giang Thiên Tuyết fans bên trong nam nữ tỷ lệ đại khái là 1:1, có thể nói là nam nữ thông ăn. Rất nhiều cô nương sẽ ở nàng giới thiệu một cái nào đó cửa hàng sau khi mộ danh mà đi, thuận tiện lôi kéo bạn trai của mình đồng thời. Mà rất nhiều nam sinh cũng sẽ đưa nàng giới thiệu cửa hàng hoặc là cảnh điểm yên lặng ký ở trong lòng, chờ sau đó lần hẹn hò lúc mang theo bạn gái cùng đi, không cần tiếp tục phải vì là đi nơi nào hẹn hò mà nhức đầu. Vì tìm kiếm thú vị cửa hàng cùng cảnh điểm, Giang Thiên Tuyết thường thường ở Internet đi dạo xung quanh, lấy thu được trực tiếp tin tức. Vọng Hải các diễn đàn cũng là sự chú ý của nàng mục tiêu một trong. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng cùng phồn tinh sùng vật xích siêu thị lần này nóng nực điểm sự kiện. Nàng đương nhiên quan tâm cũng theo vào, chỉ là không có tham gia thảo luận. Diễn đàn có người mở đoàn thời điểm, nàng cũng trước tiên ghi danh. Này ngược lại là cái không sai có thể cung khai phá đề tài nàng lúc đó nghĩ, chả chưa từng đi cửa hàng thú cưng trực tiếp quán nghi. Giang Thiên Tuyết từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, không có dưỡng quá sủng vật, bởi vì nàng cảm thấy dưỡng sủng vật rất phiền phức, chăm sóc chính mình liền rất mệt, còn muốn đi chăm sóc sủng vật. Xem thời gian gần đủ rồi, nàng đóng lại máy vi tính đổi tốt quần áo. Nắm lấy điện thoại di động cùng tự đập cái rời khỏi phòng. Nàng nhón chân lên đi xuống thang lầu, quan sát một chút, phụ thân ở trong phòng khách xem báo, mẫu thân ở trong phòng bếp khảo bánh gà tổ. Miêu eo, nàng muốn nhanh chóng từ sofa sau lưng xông tới, lại bị vừa vận chuyển cầm từ trong tủ lạnh cầm trứng gà mẫu thân phát hiện. Tiểu Tuyết, đi làm gì a? Ô, xong đời rồi. Nàng biết lại muốn chịu một trận huấn. Phụ thân Giang Thiên Đạt quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy nàng cầm tự đập cái, lập tức chìm xuống mặt, lại đi làm cái gì trực tiếp. Đã sớm nói với ngươi rồi bao nhiêu lần rồi. Cô gái muốn điềm đạm, không muốn cả ngày đi ra ngoài phòng. Làm cái nào có cái gì tiền đồ. Mẫu thân dùng tạp dề xoa xoa tay, đi ra nhà bếp khuyên nhủ, hài tử nàng ba, bớt tranh cãi một tí đi, hài tử còn nhỏ. Còn nhỏ. Đều 20 còn nhỏ. Đều là ngươi quán đi ra. Phụ thân lại cở trách lên mẫu thân đến. May mà ngay vào lúc này, phụ thân trợ lý Lý Văn từ cửa đi tới, nhắc nhở, Giang Tổng, hội nghị thời gian sắp đến rồi, ngày hôm nay thứ hai, trên đường dễ dàng kẹt xe. Lý Văn Niên gần 40, từ gây dựng sự nghiệp bắt đầu hãy cùng Giang Phụ dốc sức làm, hầu như chính là nhìn Giang Thiên Tuyết lớn lên. Lại như nàng lớn tuổi rất nhiều ca ca. Phụ thân cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Giang Thiên Tuyết lén lút hướng về phía Lý Văn hai tay hợp thành chữ thập ngỏ ý cảm ơn. Lý Văn hướng về nàng chớp chớp mắt, mẫu thân thì lại bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối tuần này, ngươi cho ta ra mắt đi, đối phương là Lục Gia con thứ hai, người tiến cử là Tân Hải Ngân hàng hành trưởng. Giang Thiên Đạt đứng lên đến, Lý Văn giúp hắn mặc vào hầu phục áo khoác. Ta không đi. Giang Thiên Tuyết ngoác miệng ra. Đi vậy phải đến, không đi vậy phải đến. Việc này không thể kìm được ngươi. Giang Thiên Đạt lạnh rên một tiếng, hấp tấp khi, làm, trước tiên rời khỏi nhà môn, Lý Văn theo sát phía sau. Phát xít. Nhà độc tài. Đại khốn nạn. Giang Thiên Tuyết các loại, chờ, cửa phòng vừa đóng, lập tức trở nên kiêu ngạo. Tiểu Tuyết, nói như thế nào đây? Mẫu thân nói rằng, ra mắt hay là muốn đi, đối phương ra thế được, nghe nói người cũng không sai, vạn nhất cùng ngươi hợp đâu. Giang Thiên Tuyết đẹp đẽ cười cợt, theo ta hợp. Vậy hãy cùng ta đồng thời khi, làm, chủ bà thôi. Ta cũng ra ngoài nữa. Nàng sợ mẫu thân lại ngăn cản, cũng là như một làn khói rời đi biệt thự. Mẫu thân ở phía sau thở dài nói, đứa nhỏ này, ai, có thể thực sự là ta quán. Giang Thiên Tuyết vừa rời đi ra, lại như là rời đi lồng sắt chim nhỏ, lập tức cảm thấy người nhẹ như yến, buồn phiền quét đi sạch sành sanh. Nàng ra biệt thự tuy rằng rộng rãi xa hoa, nhưng luôn cảm thấy quá ngột ngạt, thật không biết mẫu thân là làm sao sống quá nhiều năm như vậy. Đánh tới xe taxi, chỉ chốc lát sau liền đến Trung Hoa lộ phía nam ngã tư đường, đây là ước định địa điểm tập hợp. Giang Thiên Tuyết còn có chút tiểu chờ mong. Nàng bình thường trực tiếp đều là độc lai độc vãng, lần này sở dĩ lựa chọn cùng đoàn là bởi vì nàng đối với sùng vật một chữ cũng không biết, sợ chính mình đơn độc đi ghét không tới trọng điểm. Ngã tư đường phía tây có một tòa pho tượng, tựa hồ là Tân Hải thị cổ đại danh nhân, bất quá không cần thiết lưu ý những chi tiết này, then chốt là bởi vì nơi này rất dễ thấy, vì lẽ đó thường thường trở thành người xa lạ ước định chạm mặt địa điểm. Lúc này, pho tượng phía dưới đã tụ tập hai tổ người. Một tổ nhân số chỉ có hai cái. Một người trong đó chính cầm một bộ điện thoại di động cẩn thận kiểm tra, phỏng chừng là tới nơi này cùng thành diện giao hai tay điện thoại di động, tạm thời quên đi. Khác một tổ nhân số là bốn cái. Nàng đi tới, hỏi, xin hỏi, là Kỳ Duyên dò hỏi một đoàn sao. Bốn người kia chính đang tán gẫu, thỉnh thoảng nhìn trên điện thoại di động thời gian, nghe vậy dồn dập quay đầu nhìn sang. Giang Thiên Tuyết là cái mười phần thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp, nàng quần áo rất thích hợp bên ngoài chủ bá định vị, giày thể thao, quần jean. Hai vai bao cùng liền mũ áo khoác, bình dị gần gũi lại sức sống bắn ra bốn phía, khiến cho người sáng mắt lên. Một người trong đó đeo kính nam sinh kinh ngạc ca một tiếng, là Tiểu Tuyết chủ bà sao. Ta xem qua ngươi trực tiếp nha. Giang Thiên Tuyết cũng không phải lần đầu tiên bị người nhận ra, lập tức triển khai miệng cười, là ta, chào ngươi. Nam sinh kích động nói, ta trực tiếp cùng diễn đàn ID đều là Lôi Đình Nhai Đại Tù trưởng, trả lại ngươi đưa quá lễ vật đâu. Giang Thiên Tuyết đối với cái này ID không cái gì ấn tượng. Bất quá vẫn là rất lễ phép mà nói cảm ơn. Bên cạnh một cái ăn mặc nhàn nhã giả kịch cùng quần tây, khoảng chừng trên dưới 30 tuổi nam tính nghi hoặc mà ai một tiếng, là chủ bá. Chương 48, Cường Hào cùng dế nhúi. Giang Thiên Tuyết gật đầu hỏi thăm, bị chê cười, không có danh tiếng gì tiểu chủ bá. Nam tính lập tức thoải mái, thời đại này, chủ bá đầy đất đi, út chủ nhiều như cậu, có mấy cái có thể kiếm ra điểm danh đường đến. Nha, ta diễn đàn ID là Cao Bồi ông chủ. Đúng rồi. Ngươi khi, làm, chủ bá một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Giang Thiên Tuyết cười cợt, không bao nhiêu tiền, miễn cưỡng đủ. Cao Bồi ông chủ xì nở nụ cười, ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Giang Thiên Tuyết, xem ngươi này trang phục liền biết tránh không được vài đồng tiền. Khi, làm, chủ bá ngươi phải mặc ít điểm, hiểu ý của ta không? bắt ngực cùng cái mông lộ ra. Một lúc nói cho ta ngươi ở đâu cái bình đài, ta đi cho ngươi khen thưởng. Lôi đình nhai đại tù trưởng đối với Cao Bồi ông chủ thái độ rất bất mãn, thế nhưng chú ý tới đối phương vô tình hay cố ý lộ ra xa hoa đồng hồ đeo tay, lại yên lặng mà bắt nói nuốt trở vào. Giang Thiên Tuyết nụ cười đáng yêu, vậy ta liền cảm ơn trước. Dễ bản. Cao Bồi ông chủ móc ra điếu thuốc đều, hời hợt hấp một cái. Còn lại hai người là một đôi tuổi trẻ tình nhân, nữ tướng mạo phổ thông thế nhưng chim nhỏ nép vào người, chăm chú y ôi tại bạn trai bên cạnh, mà bạn trai nhưng là chuẩn bị càng cẩn thận che chở nàng. Nhìn bọn họ bình thường mà lại dáng dấp hạnh phúc, Giang Thiên Tuyết nhớ tới bị phụ thân mạnh mẽ sắp xếp cuối tuần ra mắt, không khỏi trong lòng một trận âm u. Ta diễn đàn ID là Du Tạc Ma Cô. Nam sinh có chút ngại ngùng giới thiệu, đây là bạn gái của ta, diễn đàn ID là Ao Đột Mạng. Giang Thiên Tuyết cũng tự giới thiệu mình, ta diễn đàn ID là Thiên Mạch, đồng thời cũng là cái tiểu chủ bá. Một lúc đi cửa hàng thú cưng thời điểm, các ngươi giới không ngại ta đem các ngươi thu hút màn ảnh. Du Tạc Ma Cô nhún nhún vai, ta không có vấn đề. Hắn lại nhỏ giọng hỏi bạn gái, ngươi đâu? Ao Đột Mạng do dự một chút, nói, ta cũng còn tốt. Có thể thấy, nàng đối với mình không bằng Giang Thiên Tuyết đẹp đẽ điểm này vẫn còn có chút khúc mắc, không biết Giang Thiên Tuyết còn có chút ước ao nàng có cái chi kỷ bạn trai nhi. Lôi đình nhai đại tù trưởng hưng phấn nói, ta không ngại. Xem ngươi trực tiếp thời điểm ta đã nghĩ, ngày nào đó nếu như ở trên đường cái gặp phải ngươi, nhất định mời ngươi theo ta hợp cái ảnh, nếu như có thể đem ta cũng đập đi vào liền quá tốt rồi. Cao Bồi ông chủ nhổ ra cục đờm, thế nào đều tốt nữa. Một lúc ta mời ngài ăn cơm, địa phương ngươi tùy tiện tuyển. Giang Thiên Tuyết cười cợt, một lúc sự một lúc nói sau đi. Nàng nhìn chung quanh, phải không chỉ mấy người chúng ta. Nếu không chúng ta liền lên đường đi. Trên thực tế ở diễn đàn lúc ghi tên một đoàn có đầy đủ 20 người báo danh, kết quả chỉ đến rồi 5 cái, phần lớn người vẫn là lâm trận lùi bước quyết định không đến. Những người khác không có dị nghị. Giang Thiên Tuyết mở ra điện thoại di động trực tiếp, quay về màn ảnh lập tức như biến thành người khác như thế, ngữ điệu tăng cao, ngữ khí cũng biến thành vui vẻ mà hoạt bát. Liền mạng lưới đối diện khán giả đều có thể bị nàng vui sướng cảm hóa. Chào mọi người. Ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi tới của ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là, ăn, uống, chơi, nhạc, ở, Tân Hải. Bởi trực tiếp vừa mới bắt đầu, trực tiếp bên trong chỉ có 200-300 người, bất quá nhân số đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Tiểu Tuyết muội muội, rốt cuộc đợi được ngươi nữa. Ngày hôm nay muốn đi đâu a? Tuyết Tương, ta ngày hôm qua mang bạn trai đi tới ngươi lần trước để cử thủy đi. Chúng ta rất yêu thích nơi đó màu trắng Nga Xô. Hòa Mục Huyên Lâm đưa ra 10 khối 5 nhân bánh trung thu cũng nhắn lại, tương đương với 50 đồng tiền, bất quá còn muốn bị trực tiếp bình đài phân một nửa. Sắt. Lại bị nhét một cái thức ăn cho chó. Tiết Vũ Chi LM đưa ra một cái của lớn, tương đương với 100 đồng tiền. Giang Thiên Tuyết, trên thực tế đây, ngày hôm nay trực tiếp nội dung vẫn đúng là cùng thức ăn cho chó có quan hệ. Bất quá nội dung cụ thể tạm thời bảo mật. Một lúc đại gia liền biết rồi. Niệm nó. Không thể nào. Lẽ nào Tiểu Tuyết tìm tới bạn trai, muốn đích thân này chúng ta thức ăn cho chó. Ta lựa chọn tử vong. Giang Thiên Tuyết chỉ bên cạnh bốn người, mấy vị này là ta ngày hôm nay đồng bọn, ân, đặc biệt vị này. Hắn cũng là của ta fans một trong. Lôi đình nhai đại tù trưởng cũng đã khởi động trực tiếp phần mềm. Chào mọi người. Ta ở hiện trường. Lôi đình nhai đại tù trưởng đưa ra 5 con cua lớn cũng nhắn lại. Hắn hướng về phía Giang Thiên Tuyết màn ảnh ngoắc ngoắc tay. 500 đồng tiền. Bóp tiền quân biểu thị có chút thì đau, đây là hắn xem trực tiếp tới nay đưa ra quý nhất lễ vật. Làm thịt hắn chứ? Chôn đâu tốt đâu? Đừng chôn, cho chó ăn. Lôi đình nhai đại tù trưởng cảm nhận được ung tùn ác ý. Chút lòng thành, thưởng ngươi. Cao Bồi ông chủ đưa ra một cái hùng trưởng cũng nhắn lại, tương đương với 1.000 đồng tiền. Đưa xong sau khi, hắn hướng về phía màn ảnh cơ cơ điện thoại di động. Có cường hào. Nhìn như là nhà giàu mới nổi. Đưa 1.000 khối coi như cường hào. Cái kia cường hào cũng quá không đáng tiền. Tân Hải Thổ đưa ra 2 con hùng trưởng cũng nhắn lại. Hoa, thật cường hào đến rồi. Không phải cường hào, là thổ. Tân Hải Thổ. Cường hào lại khiêm tốn rồi. Tân Hải Thổ cái này người sử dụng rất thần bí, tựa hồ là Tiểu Tuyết đáng tin fans, mỗi lần trực tiếp lúc đều sẽ xuất hiện. Người này cơ bản không nói lời nào, thế nhưng nếu như có người kết xù khen thưởng Tiểu Tuyết, hắn nhất định sẽ dùng càng cao hơn kim ngạch áp chế lại, hơn nữa mỗi lần chỉ thêm một chút. Tựa hồ là ở mê hoặc đối phương theo vào. Một khi đối phương thật sự theo vào, hắn liền lần thứ 2 đệ tới, mãi đến tận đối phương từ bỏ mới thôi. Giang Thiên Tuyết vô tình cười cợt, Tiểu Tuyết cảm ơn mọi người lễ vật. Tuyết Tương phỏng chừng là cái này trên bình đài đối với lễ vật nhìn ra tối nhạt chủ bá. Độc Cô Cầu ngược lý đưa ra một cái cua lớn cũng nhắn lại. Ta cảm thấy cũng vậy. City Hoàn đưa ra 10 khối 5 nhân bánh trung thu cũng nhắn lại. Cao Bồi ông chủ bình thường căn bản không nhìn trực tiếp, cũng không biết trực tiếp khán giả tiêu phí năng lực, hắn chọn cái trên bình đài quý nhất lễ vật đưa đi, vốn tưởng rằng có thể đưa tới một mảnh thán phục, khiến cho cô gái nhỏ này mắt xanh rất nhiều, không nghĩ tới nàng liền tên của hắn đều không để một tiếng, chỉ là bị đưa về đại gia bên trong, thậm chí danh tiếng còn bị Tân Hải thổ vật trên. Chút lòng thành, tiếp theo. Cao Bồi ông chủ đưa ra ba con hùng trưởng cũng nhắn lại. 3.000 đồng tiền. Kế tục. Tân Hải thổ đưa ra 5 con hùng trưởng cũng nhắn lại. 5.000 đồng tiền. Cao Bồi ông chủ. Đối lên, tốc độ vây xem. Là thật cường hào cũng đừng túng. Bởi vì buổi sáng, siêu cấp chủ bá cùng toàn quốc tính đại chủ bá còn đang ngủ, không ngừng ở trực tiếp trên bình đài lăn hoành phi lệnh càng nhiều người tiến vào trực tiếp, nhân số đã vượt qua 3.000, đồng thời còn đang tăng trưởng. Cao Bồi ông chủ đem hùng trưởng số lượng điều chỉnh đến 10, nhưng chậm chạp tàn nhẫn không xuống tâm đi cơ lạc. Đây chính là 1 vạn đô la tiền A. Đang lúc này, Giang Thiên Tuyết nói rằng, được rồi. Chúng ta đã đi tới lần này trực tiếp chỗ cần đến. Đại gia mời xem. Phải không cùng thức ăn cho chó có quan hệ. Tiểu Tuyết xưa nay không lừa người nha. Màn ảnh nhắm ngay cửa hàng bảng hiệu, kỳ duyên cửa hàng thu cưng. 666. Thật cùng thức ăn cho chó có quan hệ. Này ba ta phục rồi. Trong cửa hàng sẽ không có cái gì kỳ quái động vật chứ. Bò sát, xà cái gì. Đừng nói nữa. Ta vừa nhìn thấy loài bò sát liền nổi da gà. Giang Thiên Tuyết vỗ vỗ lồng ngực, đại gia đừng sợ. Có việc Tiểu Tuyết lên trước. Đưa cho manh ra một mặt huyết Tiểu Tuyết. Ba phụ đưa ra 10 khối 5 nhân bánh trung thu cũng nhắn lại. Mua thức ăn cho chó tiền. Vũ nữ Lâm đưa ra một cái cua lớn cũng nhắn lại. Cao Bồi ông chủ thừa dịp không ai chú ý, vội vàng đem lễ vật thủ tiêu đi, để ngừa không cẩn thận ấn xuống đi. Thành thị một đầu khác. Giang thị tập đoàn tổng bộ nhà lớn tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng. Giang tổng, các khách nhân đều đến đông đủ. Trợ lý Lý Văn nhắc nhở. Hả? Nha? Hành, người trước tiên bắt chuyện một chút, ta lập tức đi tới. Giang phụ nhanh chóng thay đổi hôn kiện, điện thoại di động màn hình lóe lên, cắt đến chủ mặt giấy. Dế nhúi một cái, chả cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Sắc mặt của hắn rất tối tăm. Hắn không cảm giác mình làm có cái gì không đúng. Miệng tiện vì phụ thân. Nhiệm vụ của hắn chính là bắt trên Internet những kia giả cường hào thật dế nhui từ con gái bên người cản mở, lại như đuổi con rồi như thế, để tránh khỏi nhân sinh từng trải không đủ con gái không cẩn thận bị lừa. Tân Hải thổ rời đi trực tiếp. Chương 49, ngươi vì sao như thế điếu? Hello, có người có ở đây không? Bán nằm ở trên ghế nằm, lười biếng cầm một quyển, súng vật trăm khoa, ở xem Trương Tử An thả xuống thư, xem tới cửa lập tức tràn vào đến 5 người. Trong đó dẫn đầu cái nào nguyên khí tràn đầy cô nương hầu như là nhảy vào cửa, đồng thời đối với điện thoại di động nói, đại gia mời xem, đây chính là kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong, quả nhiên không có cái gì kỳ quái sủng vật nha. Trương Tử An sửng sốt một lúc mới hiểu được, hả? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết chủ bá? Bất quá chủ bá đến ta trong tiệm này làm gì chứ? Hắn như vậy nghĩ thầm, nhưng không có chủ động đứng lên đến ý nghĩ bắt chuyện. Mới vừa rồi cùng Tinh Hải lầu trên lầu dưới chơi chơi trốn tìm mà có chút chua chướng hai chân vẫn chưa khôi phục như cũ. Phỉ Na híp lại con mắt mở, do ngọa tư đổi thành tư thế ngồi, uy nghiêm nhìn quét lánh địa bên trong kẻ xâm lấn. Sợ người Tinh Hải đã tảng đến đi về lầu 2 cầu thang nơi đó. Ồ, môn cầm trên tay chả mang theo miêu lục lạc, thật đáng yêu. Giang Thiên Tuyết đưa điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay môn lấy tay. Muốn nhìn Tuyết Tương mang theo miêu lục lạc dáng vẻ. Tiểu Tuyết mua cái miêu lục lạc mang theo đi. Lại phối hợp miêu thai cùng đôi mèo ba. Chỉ là não bù một chút liền manh có phải hay không rồi. Không xong rồi, ta đi lau máu mũi. Muốn đem Tiểu Tuyết nhận nuôi về nhà. Các ngươi không chú ý tới chỗ ngấu chốt sao. Tiệm này sủng vật lại là nuôi thả. Có khán giả mắt sắc. Giang Thiên Tuyết một lần nữa đưa điện thoại di động màn ảnh chuyển đến trong điếm. Chỉ thấy vài con ấu miêu ở trong điếm trên sàn nhà vui sướng truy đuổi nô đùa đùa giỡn. Có lúc chạy chạy ngã sắp xuống, mấy con mèo nhỏ ôm lăn thành một đoàn. Lại như là mấy đám quả cầu lông. Thật đáng yêu con mèo nhỏ. Manh chết rồi. Rất nhớ đem bàn tay đi vào mỏ vài con về. Giang Thiên Tuyết miệng nhỏ trương thành ó hình, nuôi thả thật kỳ quái sao. Tiểu Tuyết không chú ý tới cửa tiệm là hoàn toàn xưởng mở sao. Này điếm trưởng không sợ sủng vật chạy mất sao. Là nha. Giang Thiên Tuyết nhìn xưởng mở tiệm môn, lại nhìn hầu như ngay khi cửa phụ cận chơi đùa ấu miêu môn, lại nhìn nhàn nhã ngồi ở cửa hàng nơi sâu xa trên ghế nằm đọc sách điếm trưởng. Cũng cảm thấy có chút buồn bực. Ta ở nước ngoài gặp một ít cao cấp loại cỡ lớn mở ra thức cửa hàng thu cưng, nhưng cũng không như thế mở ra, bọn họ mở ra là phân khu vực, một khu vực nào đó bên trong sùng vật có thể tự do hành động, chưa từng thấy quá toàn điếm mở ra thức. Vừa nói như thế xác thực a, chủ quán không sợ đáng yêu như thế con mèo nhỏ chạy mất sao? Tiểu Tuyết đi hỏi một chút điếm trưởng đi. Du Tạc Ma Cô cùng Ao Đột Mạn này đôi tình nhân cũng bị đùa giỡn tiểu manh miêu môn hấp dẫn lấy, ngồi chồm hôm xuống vây xem. Ông chủ Cao Bồi đứng ở cửa tiệm phụ cận, ánh mắt không sai mảy may từ phía sau nhìn chằm chằm Giang Thiên Tuyết bị quần jean bó sát người bao vây hai chân, nghĩ thầm này chân ta có thể chơi một năm. Giang Thiên Tuyết ba bước hai bước bính đến Trương Tử An bên cạnh, túi người hỏi, xin hỏi ngươi là điếm trưởng sao? Trương Tử An rời, sùng vật trăm khoa, gật gù, ánh mắt lại tiếp tục lạc ở trong sách, quyển khi, làm, trả lời. Thật cao lạnh điếm trưởng. Điếm trưởng ở cổ cắt ưu có quáp. Tiểu Tuyết hỏi một chút điếm trưởng, ngươi vì sao như thế điếu? Giang Thiên Tuyết hé miệng cười cận, nàng khẳng định không thể hỏi cái này. Điếm trưởng tiên sinh, ngươi không sợ những này con mèo nhỏ chạy mất sao? Nàng chỉ vào ấu miêu môn hỏi. Không sợ. Trương Tử An rất bình thản trả lời, chúng nó sẽ không chạy. Nói chuyện trong quá trình con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi, sùng vật trăm khoa. Điếm trưởng, ai cho ngươi lớn như vậy tự tin a? Có tiền tùy hứng. Giang Thiên Tuyết hỏi, điếm trưởng tiên sinh, lẽ nào ngươi bịu đối với chúng nó gây phép thuật sao? Nàng mô phỏng theo phép thuật thiếu nữ động tác. Tiểu Tuyết vừa nãy động tác làm tiếp một lần, manh chết rồi. Không xong rồi, tiếp tục nhìn ta liền muốn mất máu quá nhiều mà chết rồi. Trương Tử An. Ta không biết ma pháp. Không sai. Phương Tây trò mèo làm sao vào được sư tôn pháp nhãn, đây là ta cửu thiên tiên giới cao cấp ngự thú thuật. Vương Càn cùng Lý Khôn đột nhiên ở cửa tiệm. Bọn họ kiều rơi mất trưa hôm nay bài chuyên ngành, chạy tới biểu lộ ra chính mình bái sư thành tâm. Bọn họ hổ bộ long hành, sóng vai đi tới Trương Tử An trước mặt, nạp đầu liền bái. Sư tôn ở tiến lên. Đệ tử Vương Càn. Đệ tử Lý Khôn. Cho sư tôn thỉnh an. Trương Tử An không nói gì mà đem thư chụp ở trên mặt, không muốn nhìn thấy hai người bọn họ. Đây là đang làm gì thế? Đóng phim sao? Thật giống đến rồi hai cái hai bức. Giang Thiên Tuyết cũng sợ hết hồn, làm sao hai người kia nói quỷ liền quỷ A? Phụ thân có tiền như vậy cũng không thấy ai cho hắn quỷ qua A, lẽ nào cái tiệm này trưởng có lai lịch lớn? Vương Cản cùng Lý Khôn thấy Trương Tử An không để ý đến bọn họ, càng kiên định cho rằng sư tôn đang khảo nghiệm bọn họ thành tâm. Hai người bọn họ đứng lên đến, nhìn chung quanh trong điếm, vây mặt hất hàm sai khiến nói rằng, chúng ta sư tôn đang lúc bế quan. Bọn ngươi mau chóng lui ra. Ôi! Trương Tử An tức giận đến cầm, sùng vật trăm khoa, vứt bọn họ, các ngươi bắt khách hàng đánh đuổi ta hát Tây Bắc Phong đi à. Hai người các ngươi cho câm miệng. Cút sang một bên. Lý Khôn vò vào đầu, cùng Vương Càn đồng thời nói rằng, xin nghe sư tôn pháp dụ. Bắt thư cho ta nhặt lên đến. Vâng, sư tôn. Lý Khôn nhặt lên, sùng vật trăm khoa, hướng về phía Vương Càn nháy mắt một cái, ý tứ là, nhìn thấy không? Đây nhất định chính là cao cấp ngự thú thuật bí tịch, sư tôn nếu cầm bí tịch vứt chúng ta, khẳng định là có ý định truyền thụ cho chúng ta, hãy cùng bồ đề lao tổ gõ tôn ngộ không đầu ba lần như thế. Vương Càn bừng tỉnh, đối với Lý Khôn năng lực trinh thám khen ngợi rất nhiều. Lý Khôn không lưng, cung cung kính kính mà đem, sùng vật trăm khoa, hai tay hiến cho Trương Tử An, sau đó cùng Vương Càn hai người hai tay ôm ngực đứng ở một bên, thần khí cực kỳ. Trương Tử An không thèm để ý hai người này hai hàng, phiên đến trước nhìn thấy địa phương. Kế tục xem. Trong cửa hàng những người khác xem hết choáng váng, trực tiếp bên trong một mảnh ngươi vì sao như thế điếu đạn mạc soạt bình. Này cùng ra ra huấn tôn tử gần như a. Khẩu hồ. Rõ ràng là cùng tôn tử huấn ra ra gần như. Hảo hảo, ngươi ngực đại ngươi có lý. Đệt. Làm sao ngươi biết ta ngực là 36G? Một người đàn ông ngực là 36G cũng không cái gì có thể tự hào đi. Cái nào? Điếm trưởng, con mèo nhỏ, có thể sờ sờ không? Du Tạc Ma Cô cùng Ao Đột Mạn mắt ba ba nhìn Trương Tử An. Có thể. Trương Tử An trả lời khẳng định, bên kia chó con cũng có thể mò. Hắn chỉ vào biểu diễn trong quầy tát ma ra cùng Tuyết Nạp Thụy. Đối mặt ẩn tại người tiêu thụ, cho dù đối phương là đáng ghét tình nhân hắn cũng phải nhịn. Bọn họ lúc này mới chú ý tới bên kia còn có hai con đáng thương chó con ở cầu quan tâm, danh tiếng đều bị tự do chơi đùa những con mèo nhỏ cướp đi. Điếm trưởng rất 6A, tại sao Miêu thả ra cầu giam giữ? Đại khái điếm trưởng là thuộc giống chó. Nhất định là bởi vì điếm trưởng là độc thân cẩu, đồng loại tương xích. Độc thân cẩu đồng loại tương xích. Ha ha ha ha ha ha. Ô ô ô ô ô ô. Nói sẽ khóc ca. Ngoan, không khóc, chạm tuốt. Các ngươi muốn cười chết ta a. Tiểu Tuyết tuyệt đối đừng nói cho điếm trưởng. Muốn xem thêm một lúc điếm trưởng cao mặt lạnh. Du Tạc Ma Cô cùng Ao Đột Mạn chán cùng nhau xì xào bàn tán, tựa hồ là đang thương lượng cẩu tốt vẫn là miêu tốt. Ông chủ Cao Bồi cũng chậm chậm đạc đến Ấu Miêu Môn bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn một lúc, chỉ vào con kia quý nhất mèo Ba Tư hỏi. Lão đệ, này con bán thế nào? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, con mèo nhỏ chơi rất kỹ. Trương Tử An nhìn thấy hắn chỉ chính là mèo Ba Tư, 1/2. Cái gì? Ông chủ Cao Bồi tăng đứng lên đến, ngươi đoạt tiền A. Nhân gia chuyên nghiệp miêu xá đều không như thế quý. Trương Tử An không hề bị lay động, vậy ngươi có thể đi miêu xá mua. Ông chủ Cao Bồi sững sờ, lập tức ha ha cười lên, lão đệ, ngay ở trước mặt người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhân gia miêu xá đều là trải qua cờ FA chứng thực, ngươi dựa vào cái gì bán đến so với người ta quý. Muốn khanh ai đó? Trương Tử An biết người này không phải là muốn khảm giới, hữu tâm không muốn giải thích, nhưng nhìn thấy trong cửa hàng những người khác tất cả đều chờ hắn trả lời, liền nói rằng, cờ FA chứng thực miêu xá, bán miêu không hẳn là cờ FA chứng thực miêu. Miêu xá muốn cờ FA chứng thực chỉ cần giao điểm tiền liền có thể từ Internet tùy tiện làm, mà cờ FA chứng thực mèo Ba Tư cũng không rẻ. Mặt khác này món đồ gì nhất truyền tới Trung Quốc, tổng hội hoặc nhiều hoặc ít biến vị. Ông chủ Cao Bồi khinh thường cắt một tiếng, ngược lại nhân ra miêu so với lòng tốt của ngươi. Trương Tử An không muốn cùng hắn cãi nhau, ôn hòa nhã nhặn trả lời, tốt cái từ này bao hàm phạm vi rất rộng. Nếu như ngươi cho rằng tốt chẳng khác nào huyết thống cùng phẩm tương, vậy ta liền không cái gì có thể nói. Ngươi có thể đi mua, ta không ý kiến. Nhược nhược hỏi một câu, điếm trưởng tiên sinh, cờ FA chứng thực là cái gì? Giang Thiên Tuyết nhấc tay vấn đề, động tác vẫn như cũ rất manh. Vương Cản cùng Lý Khôn cùng kêu lên nói xen vào, không muốn gọi tiên sinh, phải gọi sư tôn. Các ngươi câm miệng cho ta. Trương Tử An quát mắng. Xem ở nàng thái độ đoan chính thật lòng mức, Trương Tử An giải thích. Cờ FA là một cái quốc tế yêu miêu hiệp hội viết tắt, tổng bộ ở nước Mỹ, hàng năm sẽ ở các nơi trên thế giới tổ chức một ít thi đấu. Nghe tới tuy rằng cao to thượng, kỳ thực cũng chính là một cái dân gian tổ chức, chỉ có điều nước ngoài mặt trăng so với viên thôi. Chua, kế tục chua. Ông chủ Cao Bồi ha ha cười gằn, ăn không được cây nho nói cây nho chua là ra sao, ta xem như là kiến thức. Trương Tử An nói, ngươi nói chua liền chua đi. Kế tục đọc sách. Tương lai Vong Du đưa ra một cái cua lớn cũng nhắn lại, nhà ta miêu chính là cờ FA chứng thực, tiểu tuyết giúp ta hỏi một chút điếm trưởng, cờ FA nơi nào không tốt. Giang Thiên Tuyết, điếm trưởng lão sư, tiểu tuyết khán giả muốn biết cờ FA có chỗ nào không tốt. Vẫn là nói chỉ là Trung Quốc cờ FA không tốt. Trương Tử An thả xuống thư, không cái gì không được, nếu như ngươi đặc biệt chú trọng huyết thống cùng phẩm tương, cái kia mua cờ FA miêu không có vấn đề gì, chỉ có điều cờ FA miêu xá cũng là vàng thau lẫn lộn, chú ý phân chia là được. Nhưng mà, cá nhân ta kiến nghị, mua huyết thống miêu mua sủng vật cấp là được, tái cấp tốt nhất không muốn mua. Tại sao vậy chứ? Tiểu tuyết không biết cái gì là sủng vật cấp cái gì là tái cấp, nàng là đang giúp khán giả hỏi. Trương Tử An nói tiếp, cờ FA định tiêu chuẩn, liền đại gia đều đi liều mạng nên hợp tiêu chuẩn này. Cái gọi là tiêu chuẩn chính là phẩm tương, vì duy trì cùng nhiều lần cường hóa phẩm tương, họ hàng gần sinh sôi nảy nở là miễn không được, càng là tái cấp càng là như vậy. Còn họ hàng gần sinh sôi nảy nở hại. Nếu như các ngươi không biết, vẫn là trước tiên đi ngăn chặn trong các ngươi học sinh vật lao sư ván quan tài nhi đi. Điếm trưởng kia tiên sinh ngươi bán sủng vật đây, không có những vấn đề này sao? Tiểu Tuyết hỏi. Ta bán sủng vật là ta từ nuôi trồng căn cứ tự mình khảo sát và tự tay chọn. Nuôi trồng căn cứ bởi vì sủng vật chủng loại đông đảo, không giống miêu xa ổ chó như vậy chăm chú với nào đó vài loại, vì lẽ đó sẽ không làm được như vậy cực đoan, phẩm tương cũng sẽ kém một chút, ta đây thừa nhận, nhưng ta có thể bảo đảm chúng nó đều là khỏe mạnh. Ở hắn lúc nói chuyện, phỉ na lô thai dựng thẳng lên đến, rất chăm chú đang nghe, phân bố màu vàng sậm viên hoàn đuôi trình độ khoảng trừng, trái phải tiểu bức lay động. Giang Thiên Tuyết vỗ đầu một cái, cảm tạ điếm trưởng tiên sinh, tiểu tuyết lại trướng tư thế rồi. Theo tiểu tuyết trướng tư thế, trực tiếp khán giả tề soạt nói rằng, Trương Tử An rụt rè gật đầu, không cần khách khí, chỉ là một ít cá nhân quan điểm, nếu như ngươi khán giả bên trong có mở miêu xá ổ chó, cầu đừng tới chém ta. Hắn sau khi nói xong, liếc mắt nhìn chính đang chơi đùa hai con anh đoạn. Đám này hai con anh đoạn con mắt không như trên lần bán cho Triệu Kỳ con kia viên, con mắt màu sắc cũng sai biệt dị, dựa theo cờ FA tiêu chuẩn phẩm tương hẳn là không bằng con kia. Ta bán chính là thuần chủng miêu cùng thuần chủng cẩu, nhưng ta không cho là hỗn loại xuyến xuyến nhi cùng thổ miêu cho đất liền rất kém cỏi, chỉ là bởi vì bán những ta đó liền chỉ có thể sống hoặc chết đói, đại gia ai cũng sẽ không chuyên môn đến cửa hàng thú cưng mua thổ miêu cho đất chứ. Nếu mà muốn ở trên đường cái trong công viên tùy tiện kiếm một cái về nhà là được. Hắn cười một cái tự dễ ước. Hắn cuối cùng tổng kết đạo, cờ FA tiêu chuẩn chủ yếu là phán xét miêu vẻ ngoài, thích hợp vẻ ngoài đảng, thế nhưng con mèo này có hay không thông minh, khỏe mạnh, người thân, thuận theo, là rất khó từ cờ FA thi đấu bên trong nhìn ra. Trên sàn thi đấu người ta tấp nập, rất nhiều tính tình dã miêu cũng sẽ sợ đến không dám núp đích, ngươi nếu như bắt này ngộ nhận là thuận theo liền sai rồi. Tịnh mò mẫm những thứ vô dụng này. Cờ FA tốt xấu có cái cụ thể tiêu chuẩn, ngươi nơi này đâu thông minh, khỏe mạnh, người thân, thuận theo, tất cả đều là không nhìn thấy mò không được, ai biết có phải là thật hay không. Không khẩu răng trắng liền bán như thế quý. Ông chủ cao bồi viết tay ở giả kịch trong túi, tức giận bất bình nói. Lần này, yên tĩnh nghe khoa phổ trực tiếp bên trong khán giả đều nhận không được. Nhân gia bán bao nhiêu tiền mắc mớ gì đến ngươi. Mới vừa rồi còn trang cường hào đây, ta mẹ mỗi ngày đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đều không có như thế xoắn suýt, cảm thấy quý liền đổi nhà tiếp theo à, lại không ai buộc ngươi mua. Trương Tử An hỏi ngược lại, ai nói ta chỗ này tiêu chuẩn là không nhìn thấy mỏ không được. Ông chủ cao bồi bật cười. Ngươi phải cho những này miêu làm cái thông minh trắc nghiệm vẫn là làm sao? Không dùng tới phiền phức như vậy. Trương Tử An ngồi dậy đến, thả xuống thư, liền đập ba lần tay. Vài con miêu nghe được bị sớm truyền vào cho chúng nó ám hiệu, dồn dập đình chỉ chơi đùa, liền một cái bị ao đột mạn xoa xoa đến mức rất thoải mái anh đoạn đều từ trong tay nàng tránh ra, tất cả đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Tử An. Coi như là không hiểu miêu người cũng nhìn ra cảnh tượng này có chút quỷ dị, lại như là có người truyền đạt ai vào chỗ nấy mệnh lệnh như thế. Những con mèo nhỏ từ chơi đùa trạng thái tiến vào công tác trạng thái. Trương Tử An đánh hưởng chỉ, ấu miêu môn lập tức chạy nổi lên 8 hình chữ. Một cái 8 tự chạy xong chỉnh, ấu miêu môn trở lại tại chỗ. Trương Tử An lại vỗ tay cái độ, ấu miêu môn lập tức lại chạy một cái 8 hình chữ. Sau khi chạy xong vừa vặn trở lại điểm xuất phát, không kém chút nào, chỉnh tề như một. Thế nào? Có thể hiểu được cũng vâng theo mệnh lệnh, này chí ít có thể chứng minh của ta miêu thông minh và thuận theo chứ. Nếu là chúng nó thân thể phối hợp năng lực cùng xương cốt then chốt có vấn đề, cũng sẽ không chạy trốn như thế ổn cùng chuẩn, vì lẽ đó chúng nó khỏe mạnh. Còn chúng nó thân không người thân, một chút liền có thể nhìn ra rồi. Hắn nói xong, vỗ hai lần tay, ấu miêu môn lấy được cám hiệu, lần thứ hai từ công tác trạng thái trở lại chơi đùa trạng thái, vây quanh mấy vị khách nhân bên chân truy đuổi đùa giỡn. Ám hiệu cùng mệnh lệnh truyền vào, đương nhiên muốn quy công cho Phỉ Na. Nó đối với gia miêu môn tựa hồ có một loại thần bí mà mạnh mẽ thống ngự lực. Quả thực chính là hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. Trương Tử An lại lần nữa nằm tựa ở trên ghế nằm, kế tục đọc sách. Khe nằm. Điếu, bạo A. 666. Này rất sao là điện ảnh đặc hiệu chứ? Che mặt. Nhà ta miêu đại gia dĩ nhiên xuẩn khóc. Liên kéo ngón này rất kỹ, bán 1.200.000 không tật xấu. Quả thực quá tiện nghi được không? Ta đã ra đi, tiểu tuyết để điếm trưởng giúp ta lưu một cái mỹ đoạn. 37. Chương 51. Thiết không tính đâu. Giang Thiên Tuyết không rõ rất lệ. Bất quá coi như nàng không hiểu sủng vật, nhìn thấy trực tiếp bên trong soạt bình cùng lượng lớn lễ vật khen thưởng nàng cũng rõ ràng vừa nãy tình cảnh đó không hề tầm thường. Ta vừa tới, xin hỏi này trực tiếp là ở đâu a? Kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Ta là hỏi ở thành thị nào? Tân Hải a, ngươi không phải người địa phương. Ác, ta là nơi khác. Vừa nãy cái kia đoạn ai ghi lại đến rồi? Ta làm đến muộn, chỉ nhìn cuối cùng một điểm. Ta ghi lại đến rồi, chuẩn bị buổi tối liếm bình dùng. Nếu mà muốn thanh toán bảo chuyển khoản 50, ta sát. Thật cơ trí. Nay liên kiếm lời thượng tiền. 50 liền 50 đi, thư tin tài khoản cho ta. Ta phải cho bản địa miêu hữu hội quần hữu nhìn. Trực tiếp bên trong phần lớn là Tân Hải thị người địa phương, cũng có ít nhiều đối bản thị tự hào cảm. Vừa nghe đây là thế Tân Hải thị, miêu, dương danh lập vạn, cơ hội tốt, lập tức có người nhảy ra. Ba ba sức mạnh, ta cũng lục. Ai muốn tư tin ta, miễn phí cung cấp. Giang Thiên Tuyết lúc này mới chú ý tới trực tiếp nhân số đã đột phá 5.000. Đây là nàng phát sóng tới nay chưa bao giờ có độ hot đỉnh cao nhất. Hơn nữa khen thưởng giả ID bên trong rất nhiều là xa lạ mà lại có chứa nơi khác đặc sắc, tỉ như thủ đô cậu gia, kim hoa thất doanh loại hình. Nàng nói với Trương Tử An, điếm trưởng tiên sinh, ta giúp người đặt trước một con mèo có thể không? Là gọi Mỹ Đoản vẫn là cái gì? Trương Tử An chỉ tay, con kia chính là Mỹ Đoản. Ngươi có thể xem trước một chút. Đặt trước muốn phó tiền đặt cọc, ta nơi này sủng vật rất hút hàng, bán đến mức rất nhanh, không giao tiền đặt cọc nếu như có khác biệt người muốn cũng chỉ có thể bán cho người khác. Hắn lần thứ hai cảm nhận được Phỉ Na khinh bị ánh mắt, thật giống là đang nói khoác không biết ngượng. Rõ ràng cả ngọ đều không khách hàng. Hắn thả ra chính mình mạnh mẽ khí chàng, giả thiết có, giúp đỡ đáp lại, đây là tiêu thụ kỹ xảo hiểu không? Giang Thiên Tuyết tiểu nát tan bộ chạy đến ấu miêu môn phụ cận. Chỉ vào một cái màu bạc vằn hổ miêu nói, là này con. Trương Tử An gật đầu. Ông chủ, này con cùng này con cái nào tốt? Chậm chạp không cách nào làm ra quyết định, Ao Đột Mạn cùng Dầu Nổ Bánh Bao cũng có chút nóng nảy, chỉ vào anh Đoàn cùng Mỹ Đoàn hỏi. Dù sao anh Đoàn có hai con, Mỹ Đoàn chỉ có một con, bị người cướp đoạt đi liền không còn. Không có cái gì tốt hoặc là không tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần người yêu thích cái kia nhất loại. Trương Tử An thấy bọn họ xác thực cũng có khá mạnh mua ý đồ, nghiêm túc giải thích, những này miêu đều rất người thân, nhưng dính người trình độ không giống. Con kia Xiêm La tối dính người tối hoạt bát, một khác không cùng chủ nhân cùng nhau cũng không được, Mỹ Đoàn ở giữa, dính người thế nhưng không làm ở Mỹ, anh Đoàn sẽ cho ngươi một ít tư nhân thời gian. Ngón tay của hắn lần lượt chỉ về Xiêm La, Mỹ Đoàn cùng anh Đoàn, muốn hơn nữa một câu cùng Mèo Ba Tư so với, lại phát hiện cuối cùng chỉ cái không, Mèo Ba Tư vừa nãy vị trí lúc này không hề có thứ gì. Hả? Mèo Ba Tư trốn đi đâu rồi? Đột nhiên, hắn cảm thụ phía sau đạo kia nắm giữ nhân vật mạnh mẽ cảm ác liệt khí chẳng cũng biến mất rồi. Điếm trưởng, người con kia miêu muốn chạy áp vào điếm sau vẫn không nói lời nào, Lôi Đình Nhai đại tù trưởng chỉ vào cửa. Phỉ Na chẳng biết lúc nào dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đến tới cửa, đôi như mã tấu bình thường thẳng tắp, toàn thân bắp thịt căng thẳng vô cùng, bích trong mắt màu xanh lục như sâu không thấy đáy hàn đàm, phản chiếu một cái có chút hoang mang nam tử bóng người. Ông chủ Cao Bồi lung túng đứng ở cửa, hắn tả di một bước, Phỉ Na che ở trước mặt hắn, hắn hữu di một bước, Phỉ Na vẫn như cũ che ở trước mặt hắn. Chính là một ngày bên trong ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời khắc, Phỉ Na tắm rửa dưới ánh mặt trời, mỗi một cọng lông cuối cùng đều sáng lên lấp lóa, long lánh chói mắt, nhìn qua quả thực dường như đúc bằng vàng ròng. Ông chủ Cao Bồi quay đầu lại, thấy tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, miễn cưỡng cười cợt, nói, lao đệ, này miêu là người dưỡng. Làm sao không cố gắng quản quản, ngăn cản khách mời không cho đi, xem như là làm sao cái đạo lý. Ngay cả mình miêu đều quản không được, xem ra ngươi cái gọi là thuận theo cũng là nói quá sự thật thôi. Trương Tử An thở dài, ngươi đừng mù bi bi. Trước tiên bắt quần áo ngươi bên trong tàng miêu giao ra đây đi. Ông chủ Cao Bồi có bụng địa, trước đây hắn giả kịch vẫn sừng hoài, hiện tại cũng đã kéo lên khóa kéo, ngực bụng giao tiếp vị trí có món đồ gì đang ngọ ngậy. Vừa nay hắn sấn lực chú ý của chúng nhân toàn đặt ở anh Đoàn cùng Mỹ Đoàn trên người, lặng lẽ đem lạc đàn Mèo Ba Tư giấu vào trong ngực, chuẩn bị lén lút trốn mất, ai muốn lại bị này con lòng cảnh giác siêu cường màu vàng miêu phát hiện ra. Ân, từ khi Trương Tử An nói cho Phỉ Na, bắt ấu miêu môn bán đi không chỉ có thể để chúng nó trải qua bị loài người nô buộc cẩn thận hầu hạ cuộc sống tốt đẹp, còn có thể đổi lấy món tiền nhỏ tiền, nó liền đối với chào hàng ấu miêu trở nên so với Trương Tử An còn muốn tích cực. Lại dám chiếm này con tinh tướng hám làm giàu miêu tiện nghi, thực sự là cả nghị quá rồi. Này không phải là động thủ trên đầu thái tuế sao? Khe nằm. Thâu miêu tặc. Thâu miêu chết toàn ra A. Nắm lấy, đôi chết hắn. Trực tiếp bên trong lần thứ hai sôi trào. Đây chính là tội phạm hiện hành tội bị tóm gọn A. Giang Thiên Tuyết khó có thể tin chừng mắt ông chủ Cao Bồi, quen sống trong nhung lụa lớn lên nàng thực sự không thể nào hiểu được. Vừa nãy người này rõ ràng trả khen thưởng mấy ngàn đồng tiền lễ vật. Làm sao chỉ chớp mắt liền vì một con mèo mà phạm vào ăn cắp tội? Liền ngay cả không muốn gây chuyện sinh sự Lôi Đình Nhai đại tù trưởng đều nắm chặt nắm đấm. Thấy phạm vào chúng nộ, ông chủ Cao Bồi soạt mà bước lên một thân hãn. Nếu như là một cái phổ thông miêu, hắn đoạn sẽ không như vậy bí quá hóa liều, thế nhưng hắn có cái bằng hữu là mở miêu xá, nếu như có thể đem này con sẽ đi tám tự mèo ba tư bán cho bằng hữu khi, làm, loại miêu, không chắc có thể từ bằng hữu nơi đó dao động đến hết mấy vạn nghi. Bay ở trước mặt hắn có hai con đường, nhất là bắt ấu miêu giao ra đầy bé ngoan nhận sai, cầu xin mọi người tha thứ, hướng về điếm trưởng xin khoan dung, cầu điếm trưởng đừng báo cảnh sát, hai là chuyện của tu. Y. Nét ngược lại những người này cũng không biết mình, đều là từ diễn đàn thượng tán gẫu đến, quá mức sau đó không lên diễn đàn rồi. Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm liều mạng, thấy mọi người cách mình không tính gần, hắn tăng liền nhảy lên. Đừng xem hắn bụng vệ, khi còn trẻ có phải là đá bóng, thân thủ tương đương linh hoạt. Này nhảy một cái sử dụng ngày xưa tranh đỉnh đầu cầu kỹ thuật, nhảy lên rất cao, muốn từ Phỉ Na đỉnh đầu nhảy qua đi. Đáng tiếc vẫn là câu nói kia, người cùng miêu so với nhảy bén lúc đó muốn chết. Vừa nhảy lấy đà, Phỉ Na liền từ trước mắt hắn biến mất rồi. Hắn trên không trung, đông nhiên cảm giác phía sau lưng chìm xuống, một luồng hung mãnh lực đạo kéo lấy hắn sau gáy bộ cổ áo, tiện đà dường như xé vải giống như xẹt xẹt một tiếng, hắn vải bạt giả kịch bị từ phía sau lưng cắt thành hai phần. Gậy vỡ nơi như đao giải phẫu cắt ra như thế chấn nhắn. Không chỉ có là giả kịch, cái kia cỗ sắc bén vô cùng lực đạo kế tục chìm xuống, da châu đai lưng găng chống đối bán dây, cũng bị khoát mở ra, tiếp theo là quần của hắn. Được lợi từ nhiều năm qua đá bóng hệ thống huấn luyện, dựa vào rõ ràng chiếm ưu thể trọng, ông chủ Cao Bồi tuy rằng trên không trung bị lấy như thế một chút, nhưng lúc rơi xuống đất nhưng miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng, lảo đảo chạy đi vài bộ. Hắn quay đầu nhìn lại, mọi người cùng màu vàng miêu đều không có đuổi theo, bước ra chân muốn tiếp tục chạy, nhưng lập tức bị bóc ra quần bán chó gầm thỉ, suýt chút nữa khái đi răng cửa, cái mông hướng lên trời mới ngã xuống đất. Giang Thiên Tuyết đỏ mặt, nghiêng đầu đi không nhìn, chỉ dùng điện thoại di động xa xa nhắm ngay ông chủ Cao Bồi. Khe nằm. Cái mông thật trắng. Này tư thế quá tiêu hồn rồi. Ha ha ha ha. Cứng rồi. Đã tuốt. Ta không chịu được các ngươi, khẩu vị quá nặng nữa. Chương 52, hai đến nơi sâu xa tự nhiên một. Ông chủ Cao Bồi giả kịch thành cái yếm, quần đã rơi xuống mắt cá chân, tư thế càng là kỳ hoa. Trên đường cái người đi đường dồn dập vây xem, thật là nhiều người lấy điện thoại di động ra ở chụp ảnh. Đầu óc của hắn đã hỗn loạn tung lên hồ dán, cái gì cũng suy nghĩ không được, chỉ muốn mau mau chạy khỏi nơi này. Hắn kéo quần lên đứng lên đến, liều mạng chạy vội tới ven đường, dùng thân thể ngăn cản một chiếc xe taxi, cũng không để ý tài xế kinh ngạc, mở cửa xe liền chui vào, sau đó giục tài xế lái xe. Tài xế không hiểu xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là theo lời Khải lái xe, một lúc biến mất ở đường phố khúc quanh. Lần áo. Để này ngốc ít chạy. Làm sao không ai truy nha. Hẳn là đem hắn bắt được đánh một trận cho nữa tiến vào đồn công an. Cái nào? Có câu nói ta không biết con nên nói hay không. Có chuyện liền nói có dám thì phóng. Ta biết người này, hắn là si nội thành hâm miểu khí tu thành ông chủ, tên thật gọi lưu cái gì. Ta ở hắn nơi đó tu quá xe tương lai vong du. Niệm nó. Lao ca ổn a, lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Xe này ngươi cũng dám tu, lao ca nặng khẩu vị a. Thực sự là sửa xe, không phải làm những khác. Ta đã ghi lại đến rồi, vừa nay đã thượng chuyển tới của ta blog cùng video trang web, tên là Cửa hàng thú cưng thâu miêu tặc, hoan nghênh đại gia quan tâm cùng chuyển đi. Kim Hoa thất doanh. Con kia suýt nữa bị trộm đi mèo bà tư, ở giả kích bị cắt thành hai phần thời điểm đã lạc ở trên mặt đất, khoảng chừng trái phải bãi đầu phân biệt một chút phương hướng, miêu miêu kêu lại chạy về cửa hàng thú cưng, đi tới Giang Thiên Tuyết bên chân ngáp một cái ngồi xuống. Trương Tử An nhún nhún vai, ta nói rồi, ta trong cửa hàng miêu không có chạy trốn. Từ đầu tới cuối, hắn không hề rời đi ghế nằm, cái mông như là mọc ra rễ. Này bức ngụy trang đến mức ta phục rồi. Điếm trưởng rất sáu a. Giang Thiên Tuyết trực tiếp bên trong thịnh huống chưa bao giờ có, nhân số đã vượt qua 6.000, không ngừng có các loại lễ vật bay xuống. Vương Cản cùng Lý Khôn cùng kêu lên than thở, trên trời thiên hạ, duy sư tôn ta. Thiên thu vạn năm, nhất thống tam giới. Trương Tử An phán định bọn họ không phải bệnh tâm thần mà là bên trong hai nham thời kỳ cuối, liền răn dạy bọn họ đều cảm thấy dư thừa. Do bọn họ bệnh đến giai đoạn cuối tự sinh tự diệt đi. Hiện tại ta cảm thấy hai người này hai bức trả thật đáng yêu. Ha ha. Giang Thiên Tuyết, điếm trưởng tiên sinh, này con ta muốn, con kia mỹ đoạn ta cũng giúp người giao tiền đặt cọc. Nàng ngồi trồm hôm trên mặt đất, cho mèo ba tư tao giường, mèo ba tư dùng chân trước bái tay của nàng, thích ý lật lên cái bụng. Nàng không để ý này miêu bao nhiêu tiền, chỉ quan tâm nó có ngoan hay không. Nàng thường thường ra bên ngoài bên chạy, phụ thân công tác lại bận rộn. Mua một cái bé ngoan miêu cho là toàn chức bà chủ mẫu thân giải buồn không phải vừa vặn sao. Con mèo này trải qua vừa nãy chuyện như vậy, cũng không kêu loạn cũng không hoảng hốt, tính cách phi thường ôn nhu yên tĩnh, nhất định sẽ cùng mẫu thân rất hợp duyên. Nhìn thấy Mỹ đoạn bị đính đi ra ngoài, vẫn do dự không quyết định du tạc ma cô cùng ao đột mạn cũng có chút hoảng rồi. Du tạc ma cô chuyển một chút tiền đến ao đột mạn thanh toán bảo, ao đột mạn rốt cục quyết định ôm lấy một cái anh đoạn nói rằng, điếm trưởng, ta muốn này con anh đoạn. Cần tiền trả thời điểm, Trương Tử An cũng không thể kế tục vu vạ trên ghế nằm tinh tướng, hắn ma lưu nhi nhảy lên, cầm ra điện thoại di động của chính mình, thanh toán bảo chuyển khoản vẫn là tiền mặt tiền trả. Có muốn hay không những thứ đồ khác? Miêu sa, miêu hoa, miêu sa buồn, miêu chảo bản, miêu bỏ giá, miêu thực buồn, miêu sa sạn, miêu bao, còn có miêu lương. Có hay không mang miêu xuất ngoại cần? Hàng không hỏng muốn cái không? Những này tạp hóa lợi nhuận xuất hầu như là 100% A. Thậm chí có chút càng cao hơn. Trực tiếp bên trong khán giả trong nháy mắt không nói gì. Đệt. Điếm trưởng ngươi cao lạnh đi nơi nào? Luy giác không yêu rồi. Trương Tử An nếu như nhìn thấy những này đạn mạc, nhất định sẽ nói bình thường trang cao lạnh cũng coi như, nên kiếm tiền thời điểm trả trang rụt rè trang cao lạnh cái kia không phải ngốc ít sao. Du tạc ma cô cùng ao đột mạn thương lượng một chút. Quyết định chỉ cần miêu bao, miêu sa buồn cùng nhất bình miêu lương, những vật khác vóng mua giải quyết, như vậy so với kinh tế lợi ích thực tế. Giang Thiên Tuyết thì lại mặc kệ hữu dụng vô dụng muốn hết. Trực tiếp bên trong rất nhiều người ở cho nàng khen thưởng miêu lương tiền. Trong tiệm này tạp hóa đúng là rất nhiều, bất quá tại sao không có miêu thai cùng đuôi mèo a? Chỉ có miêu lục lạc. Đúng đấy, không có miêu thai cùng đuôi mèo làm sao có thể gọi cửa hàng thú cưng đâu. Trương Tử An, trách ta lạc. nhà các ngươi cửa hàng thú cưng bán miêu thai a? Tuyết Tương, lần sau mang theo miêu thai, đuôi mèo còn có miêu lục lạc, cùng mèo ba tư đồng thời làm cái trực tiếp đi, quan sát nhân số khẳng định tăng mạnh. Hai con toàn khoản miêu liền như vậy bị bán đi, thông qua mạng lưới chuyển khoản xong xuôi, Trương Tử An đem hóa đơn cùng sủng vật bán ra hợp đồng phân biệt giao cho Du Tạc Ma Cô cùng Giang Thiên Tuyết. Ở tại bọn hắn làm thủ tục thời điểm, Ao Đột Mạn đã không thể chờ đợi được nữa, vỗ ba lần tay, sau đó vỗ tay cái độ, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn anh Đoạn, nhưng mà anh Đoạn căn bản không có phản ứng, có chút mê man suy đôi. Điếm trưởng, tại sao không có dùng A? Ta Ao Đột Mạn lập tức gấp đến độ nhanh khóc lên, này anh Đoạn có thể không rẻ A, lẽ nào là bị lừa rồi? Dâu nổ bánh bao mới vừa tiếp nhận hóa đơn các loại, chờ, bằng chứng, cũng là sửng sốt, hoài nghi mà nhìn Trương Tử An. Trương Tử An đối với yên lặng nhìn tình thế phát triển Giang Thiên Tuyết nói, xin ngươi cũng thử xem. Giang Thiên Tuyết xin nhờ Lôi Đình Nhai Đại Tù trưởng cầm điện thoại di động kế tục trực tiếp, nàng cũng học vừa nãy Trương Tử An động tác làm một lần, mèo ba tư đồng dạng không có phản ứng. Trực tiếp bên trong có người nói tới nói mát. Đối mặt càng ngày càng nhiều ánh mắt chất vấn, chỉ có Vương Cản cùng Lý Khôn đối với sư tôn ôm ấp lòng tin tuyệt đối, Trương Tử An khẽ mỉm cười, nói với Giang Thiên Tuyết, đắc tội một chút. Hắn đầu tiên là vỗ ba lần bàn tay. Mèo ba tư sự chú ý lập tức liền tập trung ở trên người hắn, cho dù người chung quanh cũng có thể nhìn ra cùng vừa nãy cái kia lười biếng dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Đón lấy, hắn duỗi ra cánh tay, ở mèo ba tư nhìn kỹ, nhẹ nhàng vỗ hai lần Giang Thiên Tuyết vai trái. Được rồi, ngươi thử một lần nữa. Hắn nói. Giang Thiên Tuyết lại vỗ ba lần bàn tay, mèo ba tư không tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Tử An, mà là đổi thành nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng vỗ tay cái độ, âm thanh không cao, cũng không giòn. Nhưng mèo ba tư nhưng lập tức bắt đầu trên đất đi rồi cái tám hình chữ, trở lại tại chỗ sau tồn ngồi ở chỗ đó chờ đợi một bước chỉ lệnh. Giang Thiên Tuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng lại vỗ hai lần bàn tay, mèo ba tư trên người gân cốt phảng phất lập tức nhuyễn rơi mất, từ binh sĩ khí chất chuyển đổi vì là bình dân, lần thứ hai khôi phục lười biếng dáng vẻ, mềm nhũn tựa ở bên chân của nàng. Sư tôn, lẽ nào đây là rời đi chủ nhân thân phận pháp quyết? Vương Cản cùng Lý Khôn kinh ngạc thốt lên. Trương Tử An không nghĩ tới trước hết phản ứng lại là hai người này hai hàng, cũng không biết bọn họ là thật hai hay là giả hai, có thể là hai đến nơi sâu xa tự nhiên nhất. Những người khác lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, trực tiếp bên trong tất cả xôn xao. Cái này bức ngụy trang đến mức ta đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Này, yêu yêu linh sao? Nơi này có người đang tinh tướng, tình cảnh đã không khống chế được rồi. Chương 53, độc thân cẩu. Phỉ Na để ông chủ cao bồi tại chỗ ra khíu sau khi cũng đã trở lại trong cửa hàng, thẳng tìm cái cao nhất miêu bỏ giá thoan đi tới, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ cửa hàng. Trương Tử An cảm giác được hai cố lẫm lệ tầm mắt nhìn mình chằm chằm, biết Phỉ Na đối với rời đi chủ nhân thân phận thuyết pháp này không hài lòng lắm, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt này con tinh tướng hám làm giàu miêu quá khó hầu hạ, thế nhưng hắn lại không trêu chọc nổi, chỉ được lập tức cải chính nói, không, kỳ thực này không phải rời đi chủ nhân thân phận, mà là nói, ngươi chính là đời tiếp theo hộ cả. Không đúng. Là đời tiếp theo miêu nô, sau đó sạn thì đại nghiệp giao cho ngươi rồi. Nghe được cái này tân lời giải thích, Phỉ Na lúc này mới nheo mắt lại, xem ra là nhận rồi. Hiện trường mọi người cùng trực tiếp bên trong khán giả đều là nhất nhạc, cho rằng đây là Trương Tử An khôi hài lời giải thích, trêu chọc vài câu cũng không có để ý. Trương Tử An đối với Ao Đột Mạn cùng Du Tạc Ma Cô nói rằng, như vậy hai người các ngươi ai tới nhận chức sạn thì đại nghiệp đâu miêu nô thân phận chỉ có thể do một người kế thừa. Cũng chỉ có một người có thể ra lệnh cho các ngươi miêu làm rất kỹ. Không ra dự liệu, Ao Đột Mạn không thể chờ đợi được nữa nói, cho ta. Du Tạc Ma Cô gật đầu, cho nàng. Trương Tử An âm thầm thế vị này muốn gì được đó nam thanh niên tiếc hận, sau đó hắn khẳng định ở vào gia đình quyền lực kim tự tháp tầng dưới chót, trình tự từ cao xuống thấp lần lượt là nó, nàng, hắn, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Hắn quyết định sau đó nhất định phải bắt bạn gái huấn đến phục phục thiết thiếp, tuyệt không có thể rơi xuống như vậy đất ruộng. Đương nhiên, tiền đề là trước tiên đến có người bạn gái. Đem thân phận rời đi cho Ao Đột Mạn sau khi, nàng lần thứ hai vỗ tay thử một lần, lần này anh Đoạn cũng ngoan ngoãn đi nổi lên tám hình chữ. Du Tạc Ma Cô cùng Ao Đột Mạn rất vui mừng mang theo miêu rời đi, mới ra cửa tiệm liền bắt đầu phát bằng hữu quyển coi thường tần. Lôi Đình Nhai Đại Tù trưởng nói rằng, điếm trưởng, người con chó này. Trương Tử An biến sắc mặt, coi như ta là độc thân cẩu ngươi cũng không thể làm diện gọi a. Vương Cản cùng Lý Khôn thấy sư tôn chịu nhục, lập tức làm nóng người chuẩn bị thế sư tôn hạ giận, tuy nói sư tôn là nửa bước kim đan kỳ đại năng, bóp chết cái phạm nhân so với bóp chết con kiến trả ung dung, nhưng này không phải sẽ ô uế sư tôn tay sao. Hơn nữa này chính là biểu hiện chính mình trung tâm cùng thành ý cơ hội thật tốt. Lôi đình nhai đại tù trưởng biết chính mình nói sai lời, cuống quýt đổi giọng, không phải, ta là nói ngươi nơi này cậu, phải không cũng có thể cùng miêu như thế làm rất kỹ. Giang Thiên Tuyết đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay biểu diễn trong quầy tát ma ra cùng Tuyết Nạp Thụy. Trực tiếp bên trong khán giả cũng rất chờ mong. Trương Tử An vội ho một tiếng, thật đáng tiếc, ta không có huấn luyện chúng nó. Tại sao? Huấn luyện cậu không phải so với huấn luyện miêu dễ dàng hơn sao? Lôi đình nhai đại tù trưởng truy hỏi. Trương Tử An nghiêm túc nói, ngươi nói không sai. Chính là bởi vì huấn luyện cậu tương đối dễ dàng, vì lẽ đó ta mới không có huấn luyện bọn họ. 4. Lôi đình nhai đại tù trưởng cậu người da đen dấu chấm hỏi mặt. Trương Tử An nói, huấn luyện miêu rất khó khăn, bởi vậy ta thế những khách cũ làm rút, huấn luyện cậu tương đối dễ dàng, bởi vậy ta đem cơ hội và vui sướng để cho chính khách hàng. Các ngươi ngẫm lại, huấn luyện sủng vật lại như là giáo dục con trai của chính mình học bước đi, học thuyết nói như thế. Là làm bạn sủng vật trưởng thành trong quá trình một đại lạc thú, ta làm sao nhận tâm cướp đoạt đâu cho dù là miêu, ta cũng vẹn vẹn là mở ra một cái đầu, tương đương với cho miêu đến cái khai sáng giáo dục, cuối cùng có thể huấn luyện tới trình độ nào, hoàn toàn ở chỗ chính khách hàng. Trương Tử An thần thái rong rạc, không biết cho rằng hắn đang nói nên vì Trung Hoa chi quật khởi mà đọc sách nghi. Hắn ngạnh lên ra mặt, mạnh mẽ đứng vững phỉ na ánh mắt khinh bỉ. Mọi người đều bừng tỉnh, điếm trưởng quả nhiên là để tâm lương khổ, mưu tính sâu xa. Muốn khách hàng vị trí nghĩ, gấp khách hàng vị trí gấp. Vương Cản cùng Lý Khôn càng là kích động vạn phần, đây chính là cái gọi là sư tôn dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân nhé. Trương Tử An sâu sắc thở dài, vì huấn luyện những ngày miêu, ta nửa đêm 2 điểm mới ngủ, 4 giờ sáng sớm liền rời giường, sẽ có hạn sinh mệnh dâng hiến cho vô hạn huấn miêu sự nghiệp. Trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, vẹn vẹn bán cái ra vốn, cho dù như vậy còn có người hiểm quý. Này còn có thiên lý sao? Đều nói chân thành với sự nghiệp nam nhân khả ái nhất, mọi người nổi lòng tôn kính. Trực tiếp bên trong một mảnh điếm trưởng bảo đảm trọng thân thể a, quá cảm động, không muốn quá liều mạng nhắn lại. Tắt ma ra ẻn Tuyết Nạp Thụy, ẹ sổ me. Mẹ nó này điếm trưởng trang lên áp sát không mang theo làm bản nháp. Chúng nó có phải là đem cái gọi là gian khổ huấn miêu quá trình xem ở trong mắt, Trương Tử An hoàn toàn như là con rối như thế đi theo phỉ na mặt sau dập khuôn từng bước, huấn luyện đều là phỉ na một tay xử lý. Nếu như chúng nó có thể nói chuyện, nhất định sẽ tại chỗ tố giác vạch trần Trương Tử An. Chúng nó gấp đến độ ở biểu diễn trong quầy bao quanh truyền loạn, muốn đem chân tướng nói cho những này bị lừa ngớ ngẩn, nhưng mọi người nhưng lầm tưởng chúng nó cũng muốn tham gia huấn luyện, không khỏi mỉm cười. Trương Tử An xem như là lý giải phỉ na vì sao tại mọi thời khắc một bộ tinh tướng mặt, nay tinh tướng cảm giác thật đạp mã sảng khoái. Hắn ở phỉ na trước mặt là bị tinh tướng, nhưng này không ảnh hưởng hắn ở những người khác trước mặt tinh tướng. Lôi đình nhai đại tù trưởng lệ rơi đầy mặt, biệt nói rồi. Ta mua còn không được à? Kỳ thực, ngày hôm nay bọn họ tổ đoàn 5 người này, ngoại trừ Giang Thiên Tuyết sơ chung là vì bên ngoài trực tiếp bên ngoài, những người khác vốn là có ý định mua sủng vật mới đến, không có mấy người sẽ nhàn đến đau bi thuần túy vì xem trò vui mà đi một chuyến. Ta đối với cậu không hiểu lắm, mua cái nào càng tốt hơn? Hắn gãi đầu hỏi. Nói tới sủng vật lựa chọn, Trương Tử An trở nên nghiêm túc, lần này là chân chính nghiêm túc. Không có loại nào càng tốt hơn. Hắn cường điệu nói. Chỉ có loại nào thích hợp hơn ngươi. Cùng với hỏi do cầu đặc điểm, không ngại nói một chút tình huống của ngươi cùng nhu cầu, ta có thể cho ngươi một ít kiến nghị. Lôi đình nhai đại tù trưởng suy nghĩ một chút, hơi ngượng ngùng mà nói, ta đại học mới vừa tốt nghiệp, cái nào? Tạm thời chả không tìm được công tác, muốn cái bất lo, dưỡng lên dễ dàng một chút. Nha, đúng rồi, ta trụ lầu 3, là cùng người khác thuê chung, cái này có ảnh hưởng sao? Trương Tử An mặt lộ vẻ không thích, những này cũng khỏe. Bất quá ngươi tại sao muốn ẩn giấu quan trọng nhất tình huống đâu? Lôi đình nhai đại tù trưởng sửng sốt, ta ẩn giấu cái gì? Trương Tử An trả thù tính chỉ tay, ngươi là độc thân cầu. Lôi đình nhai đại tù trưởng chịu đến 10.000 điểm tấn công dữ dội thương tổn. Trực tiếp bên trong bộ phận khán giả chịu đến AOE thương tổn. Tại sao? Hắn khóc tố, tại sao ngươi sẽ biết? Trương Tử An đắc ý cười, bởi vì ngươi từ vào điểm đến hiện tại chưa từng xem điện thoại di động, vì lẽ đó ngươi là độc thân cầu. Lôi đình nhai đại tù trưởng lau lau nước mắt, có thể từ khi ta vào điếm đến hiện tại, điếm trưởng ngươi cũng chưa từng xem điện thoại di động. Trương Tử An. Hắn chỉ, sùng vật trăm khoa, ta ở đọc sách, hơn nữa ta vừa nãy dùng quá điện thoại di động thanh toán bảo. Lôi đình nhai đại tù trưởng chỉ tay, điếm trưởng ngươi tại sao muốn ẩn giấu đây, kỳ thực ngươi cũng là độc thân cầu đi. Hắn ưỡn ngực, đến A, lẫn nhau thương tổn A. Lôi đình nhai đại tù trưởng chống đỡ công kích cũng phản kích, Trương Tử An chịu đến 10.000 bị thương hại. Trương Tử An chịu đến kéo dài chảy máu hiệu quả ảnh hưởng. Trực tiếp bên trong khán giả. Độc thân cầu vì sao phải thương tổn độc thân cầu? Cùng nhau, cùng nhau. Chương 54, hữu tận. Chó căn chó, lưỡng bại câu thương. Trương Tử An xoa một chút bên mép huyết, hờ hững nói rằng, quên đi, những này trước tiên không để cập tới. Đối với ngươi tình huống như thế, cá nhân ta kiến nghị Tuyết Nạp Thụy. Mê ngươi Tuyết Nạp Thụy loại này, loại nhỏ khuyển rất thích hợp ở bên trong dưỡng, bên trong lượng vận động đối với nó tới nói như vậy đủ rồi. Tắt ma ra cần thường thường thanh khiết, bằng không một thân bạch mao liền biến thành hôi mao. Mặt khác đối với người mới tới nói, tắt ma ra nếu là huấn luyện không đúng chỗ, làm ầm ĩ lên quá lợi hại, cân nhắc đến ngươi còn có thuê chung bạn cùng phòng, vì phòng ngừa gây nên bạn cùng phòng phiền chán mà đối với ngươi xuống tay ác độc, vẫn là Tuyết Nạp Thụy thích hợp hơn một ít. Lôi Đình Nhai đại tù trưởng lệ rơi đầy mặt, tạ bạn cùng phòng ơn tha chết. Hơn nữa ngươi không có công tác, Tuyết Nạp Thụy sức ăn nhỏ hơn một chút. Trương Tử An tự cho là một cách huyền chuyển mà nói rằng. Lôi Đình Nhai đại tù trưởng. Trương Tử An, ta là nói thật sự, loại cỡ lớn khuyển tiêu dùng rất cao, một tháng chí ít 500-600, so với loại cỡ lớn độc thân cậu còn cao hơn. Lôi Đình Nhai đại tù trưởng, đề tài tại sao lại về, lẽ nào ngươi HP hồi đấy? Mặt khác điếm trưởng ngươi bình thường quá đều là ngày gì a? Trương Tử An miễn dịch lần này công kích, nói rằng, liền Tuyết Nạp Thụy đi, tắt ma ra dụng lông có thể rơi đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Tuyết Nạp Thụy tuy rằng cũng dụng lông nhưng dù sao nó hình thể tiểu. Tất cả những thứ này tiền để là ngươi nuôi cho lấy được bạn cùng phòng đồng ý. Thuê trung dưỡng sủng vật phiền toái nhất chính là ngươi không biết bạn cùng phòng là chân tâm đồng ý hoặc vẹn vẹn là thật không tiện ngay mặt từ chối. Lôi Đình Nhai đại tù trưởng, những này ta đều hiểu rõ, bất quá những này khó khăn ta đều có lòng tin khắc phục, bạn cùng phòng không phản đối, công tác cũng đã có mặt mày. Ta quan tâm nhất chính là, này hai con cẩu loại nào càng chịu em gái hoan nghênh. Trương Tử An sừng sộ lên, người trẻ tuổi hảo hảo sóc lọ, không muốn nằm mộng ban ngày. Mẹ nó này hồn nhạt quá cơ trí, đi chính là đường con thoát đan con đường, tuy ông tâm ý không ở cậu A. Nhất định phải kịp lúc bỏ đi hắn ý nghĩ, không thể để cho một cái tốt đẹp thanh niên đi nhầm vào lạc lối. Lôi Đình Nhai đại tù trưởng giơ bàn tay lên, điếm trưởng xin ngươi câm miệng, ta không hỏi ngươi, cũng không cho là ngươi biết đáp án. Không sai. Hắn này con mới vừa tốt nghiệp đại học độc thân cậu vì sao vội vã muốn mua sủng vật đây, hơn nữa chỉ tên là mua cậu. Rất đơn giản, bởi vì cậu cần lưu, đây là thưởng thức. Mua cậu sau khi, hắn có thể mỗi ngày nắm cậu ở thuê lại tiểu khu phụ cận lưu cậu, cũng có thể tình cờ gặp gỡ đồng dạng lưu cậu nữ sinh, sau đó dựa vào cậu để tài tán gẫu lên, thậm chí tiến thêm một bước lấy chính mình không hiểu làm sao nuôi chó vì là cớ muốn đến nữ sinh vì tín hiệu. Ở tiểu thời gian nửa năm bên trong, song phương cảm tình ở giao lưu bên trong từ từ sâu sắc thêm cũng lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng thoát khỏi độc thân cậu sinh hoạt, ở Tết đến lúc có thể dẫn em gái về nhà Tết đến. Lưu Miêu, liền rất kỳ quái chứ. Mặt trên là hắn A kế hoạch. Hắn B kế hoạch là, không có chuyện gì ngay khi blog cùng vi tin bằng hữu quyển sái cậu nhờ vào đó quyền phấn, rất nhiều nữ sinh đều yêu thích đáng yêu động vật, không chắc trong đó có cái nào cho hắn phát tới tư tin cầu thảo luận cầu giao lưu đâu. Kế hoạch thông. Đương nhiên. Nguyện vọng là mỹ hảo, có thể hay không thực hiện chính là một chuyện khác. Tiểu Tuyết, nếu như là lời của ngươi, ngươi càng yêu thích con nào? Lôi Đình Nhai đại tù trưởng quay đầu hỏi Giang Thiên Tuyết. Giang Thiên Tuyết ôm mèo Ba Tư, nhìn bọn họ xì xì cười, trực tiếp bên trong náo nhiệt thành một mảnh. Bình thường nàng cần vắt óc tìm như kế dẫn dắt đề tài, lần thứ nhất làm trực tiếp thoải mái như vậy. Đột nhiên bị hỏi, nàng tình thế khó xử nhìn một chút Tát Ma ra cùng Tuyết Nạp Thụy, hít, đều rất đáng yêu à. Lôi Đình Nhai đại tù trưởng truy hỏi, nếu như là lời của ngươi, ngươi càng muốn dưỡng con nào? Lần này trực tiếp bên trong khán giả có thể không làm, có như thế ngay trước mặt chúng ta liêu tiểu tuyết sao? Tiểu tử thúi này nhìn qua người hiền lành không nghĩ tới là cái liêu mội cao thủ a. Hỏi tiểu tuyết làm gì a? Ngươi đồng ý dưỡng con nào liền dưỡng con nào? Nghe điếm trưởng chuẩn không sai. Tùy tiện khiên thượng một cái cút nhanh lên. Quần tinh kích phận. Giang Thiên Tuyết hồi suy nghĩ một chút Trương Tử An giới thiệu. Nói, nếu như là ta muốn bớt lo một điểm. Dù sao nữ sinh thời gian so với căng thẳng, ta sẽ chọn Tuyết Nạp Thụy đi. Lôi Đình Nhai đại tù trưởng lập tức đồng ý, vậy ta liền mua Tuyết Nạp Thụy. Trực tiếp quần chúng, đệt. Thật hắn mẹ khó chịu. Tuyết Nạp Thụy hoan hô, điếm trưởng uy vũ. Điếm trưởng châu bò. Tắt ma ra lệ buồn, hữu tận. Do ở trong cơ thể độc thân cẩu bệnh độc phát tác, Trương Tử An ma làm phiền kỳ rất không tình nguyện cho Lôi Đình Nhai đại tù trưởng công việc sủng vật bán ra thủ tục. Hắn càng như vậy, Lôi Đình Nhai đại tù trưởng liền đối với kế hoạch của chính mình càng có lòng tin. Thủ tục làm thỏa đáng sau khi, Lôi Đình Nhai đại tù trưởng hướng về Tiểu Tuyết cáo từ, ở Trương Tử An nhỏ giọng nguyền rủa bên trong rời đi cửa hàng thú cưng. Một lát sau, thông qua Giang Thiên Tuyết đặt trước Mỹ đoàn người cũng lái xe lại đây, đầu tiên là hướng về Tiểu Tuyết biểu đạt cảm tạ, sau đó rất thoải mái thanh toán khoản. Bất quá người này ở nhà đã nuôi một con mèo, bởi vậy không mua cái khác tạp hóa liền cáo từ rời đi. Chỉ trước mắt, trong cửa hàng cũng chỉ còn sót lại Giang Thiên Tuyết. Còn Vương Càn cùng Lý Khôn, bên trong hai bệnh không người quyền. Giang Thiên Tuyết xem thời gian gần đủ rồi, liền đối với điện thoại di động nói, Tiểu Tuyết ngày hôm nay bên ngoài trực tiếp liền tới đây mới thôi. Nếu như đại gia yêu thích Tiểu Tuyết trực tiếp, xin mời quan tâm Tiểu Tuyết trực tiếp. Trực tiếp khán giả vừa nghe, lập tức bắt đầu lăn lộn nhi chơi xấu. Tuyết tương nhã miệt điệp. Lại bá một lúc đi, Tiểu Tuyết. Lần sau trực tiếp là lúc nào a? Ta muốn lên chuồng báo. Lần sau muốn ta xem Tiểu Tuyết mang miêu thai. Không phải vậy ta liền nằm trên đất không đứng lên. Trương Tử An để sát vào vài bước, không tốt lắm ý tứ nói rằng, có thể hay không để cho ta nói mấy câu. Giang Thiên Tuyết đem điện thoại di động nhắm ngay hắn, xin mời. Hắn háng giọng một cái, xuyên ba cái quảng cáo, bản điếm không chỉ có bán ra sủng vật cùng sủng vật đồ dùng, chả cung cấp mèo rửa giấy phục vụ. Nếu như có phương diện này nhu cầu khách hàng, không ngại đến bản điếm thử một lần, nhất định sẽ cho ngài không giống nhau trải nghiệm. Đệt! Điếm trưởng vẻ mặt của ngươi tại sao dại gái, sẽ không sấn nhà chúng ta miêu khi tắm làm một ít chuyện xấu chứ? Giang Thiên Tuyết một lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, cười nói, điếm trưởng miêu rất tốt, quảng cáo cũng rất có thành ý, đại gia có thời gian thời điểm không ngại đến thử xem nha. Nàng tay phải nắm điện thoại di động vẫn không nhúc nhích, tay trái từ bên cạnh người toàn đến ngực. Trên người đối với điện thoại di động màn ảnh cúc cung, tư thế phi thường tao nhã. Cảm ơn mọi người đối với Tiểu Tuyết chống đỡ. Liên quan với lần sau bên ngoài trực tiếp thời gian cùng nội dung. Tạm thời vẫn chưa quyết định, xin mọi người quan tâm Tiểu Tuyết blog cùng vi tin công chúng hảo. Xì dịu nét anh. Nàng kết thúc trực tiếp, vừa xoay người, nhìn thấy điếm trưởng chính đang học nàng vừa nãy tư thế, làm thế nào cũng học không đúng chỗ, không khỏi mà bật cười. Điếm trưởng tiên sinh, cẩn thận tiềm eo. Trương Tử An một mặt lúng túng đứng thẳng, khắc khắc. Nhớ năm đó ta chả học được thể thao đây, quả nhiên là già rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại Tát Ma ra tức giận bất bình một mình nổ nước bọn, ẹ sổ me. Ngươi duy nhất học được thể thao là thứ 9 bộ tập thể dục theo đài đi. Trương Tử An chừng một chút liên tục ô ô kêu loạn Tát Ma ra, nói với Giang Thiên Tuyết, những này sủng vật đồ dùng là hiện tại mang đi sao? Nếu như không tiện ngươi có thể lưu lại địa chỉ cùng điện thoại, ta cho ngươi bưu qua đi, bất quá bởi vì đồ vật nhiều hơn nữa chậm, phí chuyên trở cần đến phó. Giang Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, do dự một chút nói rằng, ta vẫn là lưu lại địa chỉ cùng điện thoại đi, bất quá lao bản ngươi phải giúp ta bảo mật nha. Trương Tử An cảm thấy hiện tại chủ bá phái đoàn thật to lớn, cùng minh tinh điện ảnh gần đủ rồi, bản điếm tôn chỉ là tuyệt không đối ngoại tiết lộ khách hàng tư nhân tin tức. Nếu như rất lưu ý cá nhân việc riêng tư, ngươi cũng có thể ký để ở chỗ này, lúc nào thuận tiện lại tìm bằng hữu giúp ngươi lấy đi. Giang Thiên Tuyết không thiếu tiền, cũng có rất nhiều khán giả, nhưng nói đến trên thực tế đáng tin bằng hữu. Tựa hồ vẫn đúng là không mấy cái. Chương 55, nước suối, ta chỉ uống y vân. Giang Thiên Tuyết có chút buồn rầu. Nếu là bưu đến phụ thân công ty đúng là có thể, nhưng phụ thân nhất định sẽ bắt những này sủng vật đồ dùng toàn ném xuống. Quên đi, vẫn là bưu cho ta đi. Nàng viết xuống nhà mình địa chỉ cùng điện thoại. Trương Tử An tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, địa điểm tựa hồ là Tân Hải thị tên đỉnh cấp khu biệt thự. Hiện tại khi, làm, chủ bá như thế kiếm tiền. Thu vào đều có thể mua biệt thự. Hắn rất phiền muộn, chăm chú suy nghĩ lên đến mình có muốn hay không cũng nên chủ bá thử xem. Bất quá hắn có thể trực tiếp cái gì đâu tứ chi không cần ngũ âm không hoàn toàn. Chơi game cũng rất trà, trực tiếp cho miêu sản thị. Khiếp sợ, nào đó chủ bá trực tiếp cho miêu sản thị nguyệt nhập 100 vạn. Của ta ưu khiếp sợ bộ không thể như thế bận điệu. Giang Thiên Tuyết dùng miêu đóng gói mèo 34, hướng về Trương Tử An với tay từ biệt, cách mở cửa hàng. Cửa hàng lại yên tĩnh lại. Trương Tử An thở dài một hơi, cho nên nói, hai người các ngươi trả đầm ở đây làm gì? Vương Càn cùng Lý Khôn nạp đầu liền bái, đệ tử cầu sư tôn đem chúng ta thu liệt môn tường. Đối với loại này bên trong hai nham thời kỳ cuối người bệnh, duy nhất phương pháp trị liệu đại khái chính là đưa đến Dương giáo sư nơi nào đây điện liệu. Trương Tử An gật đầu, ta xem các ngươi thuần túy là nhàn đến đau bi, vậy dạng này đi, ngươi, hắn chỉ Vương Càn, ngươi đi siêu thị mua cho ta chút ngư về. Hắn lại chỉ Lý Khôn. Ngươi đi mua hồng nước suối, muốn y vân. Cầm mua sắm tiểu phiếu về ta cho các ngươi chi trả. Đối bên trong hai bệnh hoạn giả mừng rỡ, sư tôn động tác này định thâm ý sâu sắc, có thể là muốn luyện chế tuyệt thế đan dược. Sư tôn nếu đem nặng như thế mặc cho giao cho chúng ta, nhất định là bị thành ý của chúng ta cảm động. Chỉ cần chúng ta chân thành đến, lo gì kim thạch không ra. Chúng có một ngày, sư tôn nhất định sẽ đem cao cấp ngự thú thuật cùng cái khác tiên gia phép thuật truyền thụ cho chúng ta. Hai người cùng kêu lên nói rằng, xin nghe sư mệnh. Sư phụ tôn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng lại không chối từ. Sắt. để cho các ngươi chạy chuyến siêu thị liền thành bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Sư tôn, thứ đệ tử đần độn. Ngư là muốn cái gì ngư? Vương Càn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Muốn cái gì ngư a? Trương Tử An cũng không nắm chắc được, hỏi Phỉ Na nó cũng không nhất định có thể nói tới rõ ràng, dù sao thời cổ hậu ngư cùng hiện tại ngư tên đại khái không giống. Suy nghĩ một chút, hắn nói, La Phi ngư đi, muốn đi cố hốt. Xin nghe sư mệnh. Vương Càn cùng Lý Khôn quả nhiên là tinh lực dồi dào đến không nơi phát tiết sinh viên đại học, đi đứng rất nhanh, chỉ chớp mắt liền không còn bóng nhi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ thở hồng hộc chạy về. Vương Càn mang theo một túi La Phi ngư, Lý Khôn gánh nhất hòm ý vân thủy. Trương Tử An cho bọn họ chi trả mỗi người ngoài ngạch nhiều cho 20 đồng tiền. Trả giá liền hẳn là có báo lại. Hắn tuy rằng khu môn, nhưng cũng không đến nỗi khu môn đến mức độ này. Được rồi, hai người các ngươi đều là ở giáo sinh viên đại học chứ. Cút nhanh lên hồi đi học, sau đó lên lớp thời gian không cho các ngươi lại đây. Cuối kỳ nếu là có một môn trượt liền vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào tiệm của ta môn. Hắn mặt lạnh ra lệnh. Vương Càn cùng Lý Khôn mồ hôi lạnh tràn trề, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chỉ được bất đắc dĩ tuân mệnh, vâng, sư tôn. Chờ bọn hắn đi rồi sau đó, trốn ở lầu 2 tinh hải lặng lẽ từ khúc quanh thang lầu lộ ra đầu, Tử An, mọi người đi rồi. Trương Tử An đối với nó vây vây tay, đều đi rồi, xuống đây đi. Tinh hải đếm đếm, ấu miêu chỉ còn dư lại một cái anh đoàn cùng Siêm La, ấu khuyển chỉ còn dư lại một cái tát ma gia, đại gia, biến thiếu. Trương Tử An an ủi, không sao, nơi này sẽ càng ngày càng nóng náo động đến. Tinh hải con mắt híp lại, tinh hải yêu thích náo nhiệt. Mọi người cùng nhau chơi trốn tìm. Không thành vấn đề, chờ ta ăn cơm chưa xong, chúng ta liền chơi trốn tìm. Trương Tử An vừa xoay người, nhìn thấy miêu bỏ giá thượng Phỉ Na đã lặng yên không một tiếng động nhảy xuống. Vây quanh trang La Phi ngư túi khíu ác khíu, dùng móng vuốt đẩy ra tầng ngoài túi ni lông nhìn kỹ. Mùi vị quen thuộc. Nó nói. Nhìn dáng dấp đối với La Phi ngư chả thật hài lòng. Phỉ Na đối phó ông chủ cao bồi lúc, thể hiện ra phi phàm nhạy bén. Lúc đó, ông chủ cao bồi ở trước mặt nó nhảy lên, muốn từ nó đỉnh đầu phóng qua, nó không có chạy lấy đà, tại chỗ nhảy lấy đà, cùng ông chủ cao bồi với không trung đan sen, chân sau giẫm một cái cửa kính biến hướng, trên không trung chuyển ngoặt. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở ông chủ cao bồi phía sau, nhạy bén phi phàm. Tức khiến nhân loại có thể bắt chước được loại động tác này, cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy nước chảy mây trôi tự nhiên mà thành, đây là khắc vào trong gen đồ vật, không phục không được. Đánh so sánh, lại như trong truyền thuyết siêu cấp binh vương trở về đô thị loại cảm giác đó đi. Trương Tử An dùng cắt giấy đao mở ra y vân thủy bao bên ngoài trang tường, lấy ra một bình nhỏ đến, thực sự là có chút đau lòng. Mẹ nó chính ta uống qua xa hoa nhất nước suối cũng chỉ là nông phụ sân tuyển, hiện tại còn muốn cho miêu uống vào khẩu nước suối. Hắn vặn ra nắp bình, ngồi chồm hôm xuống đổ đầy Phỉ Na chuyên dụng nước uống buồn, cái khác cái kia vài con ấu miêu chưa bao giờ dám mơ ước Phỉ Na chuyên dụng vật, mà tinh hải lại không cần ăn uống. Cha cha, đến cùng là nhập khẩu xa hoa nước suối. Này nước trong suốt, mùi thơm nước mũi, thấm người cảm giác mát mẻ xuyên thấu qua bình thân truyền đến, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Không được, ta biên không đi xuống. Hắn cho mình tiến hành tâm lý ám chỉ, không phải là muốn an ủi chính mình bị thương tâm linh, để cho mình cảm thấy này hoa quả nhiên là vật có giá trị. Chỉ tiếc hắn thấy thế nào đều không nhìn ra nó cùng một khối tiền một bình thủy khác nhau ở chỗ nào. Phỉ Na ở phía sau kéo kéo y phục của hắn, may mà không thân móng đuốt, bằng không y phục của hắn lại phế một cái. Buồn cung hỏi ngươi, những người kia làm sao không trả tiền liền đi. Nó diện như băng xương, bích trong mắt màu xanh lục bên trong u quang càng tăng lên. Có thể thấy nó đối với vấn đề này đã nhịn rất lâu. Nó thỉnh thoảng đánh cột khịt, hướng về ngoài cửa liếc chéo một chút. Chỉ cần Trương Tử An trả lời không làm nó thỏa mãn, nó lúc nào cũng có thể do mèo cầu tài hóa thân làm đòi nợ miêu, lần theo những người kia qua đi, mãi đến tận đem tiền hoặc là ấu miêu phải quay về mới thôi. Trương Tử An sửng sốt một chút mới rõ ràng ý của nó, giải thích, xã hội hiện đại đại ngạch giao dịch rất ít thông qua tiền mặt đến tiến hành, bởi vì không ai bên người mang nhiều như vậy tiền mặt. Vừa không tiện lại dễ dàng bị tặc ghi nhớ. Chúng ta vừa nãy là thông qua phe thứ 3 tiến hành giao dịch, phe thứ 3 ra đại nghiệp đại, lấy tín dụng bảo đảm giao dịch công bằng. Tiền đã tồn ở chỗ của ta ở phe thứ 3 mở tài khoản bên trong, bất cứ lúc nào có thể lấy ra, đổi thành tiền mặt. Nó nghiêng đầu tiêu hóa một lúc Trương Tử An, xoay quanh tại bên người ác liệt khí thế mới chậm rãi thối lui, vây đuôi một cái, đi tới nước uống buồn nơi đó uống nước đi tới. Trương Tử An lần thứ 2 vững tin. Tuyệt không có thể nỗ lực chiếm món hời của nó. Nó là thật khát, một hơi uống xong bán buồn, đầu lưỡi linh hoạt liếm khô tịnh miệng cùng dâu mép thượng tàn thủy, lưu câu tiếp theo tinh tướng lợi bình, này thủy trả tạm tạm. Sắt. Một bình 10 đồng tiền thủy liền đổi lấy cái bên trong bình. ngươi sao không lên thiên đây? Trương Tử An chuyên môn chỉ có hai loại, xào trứng gà cùng phao mì ăn liền, ngày hôm nay hắn muốn khiêu chiến một chút cá nướng. Đi bên ngoài cá nướng điếm mua sẵn có đương nhiên thuận tiện, nhưng vừa đến không biết cái kia trong cửa hàng ngư có hay không vệ sinh, thứ hai so với mình làm muốn quý, ba đến loại kia cá nướng gia vị bên trong diêm quá nhiều, không thích hợp cho miêu ăn. Chương 56, cá nướng. Vương Càn mua được La Phi ngư mang theo đá vụn, đã đi đầu đi vị đi lân đi cốt đi nội tạng, là đâm thân cấp bậc, trực tiếp ăn cũng có thể, chính là Trương Tử An yêu cầu mua loại kia. Ngư thân hoa văn rõ ràng nhắn nhủi, mới mẻ không khác vị, kìm cảm giác giàu có co giãn, chất thịt phi nộn, dày nhất nơi ước chỉ tay, có thể thấy hắn mua lúc trả chọn quá, không phải tùy tiện mua điểm như về. Tiểu tử này làm việc vẫn tính đáng tin, chỉ là đầu góc trường tàn. Trương Tử An bắt cửa tiệm khép hờ, như vậy nếu như có người đẩy cửa mà vào miêu lục lạc sẽ đinh đương vang vọng. Hắn mang theo La Phi ngư lên lầu 2, đi tới nhà bếp. Phỉ Na chăm chú theo sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm mua xăm túi, tựa hồ đã thèm nhỏ dãi. Bất quá ở Trương Tử An xem nó thời điểm lập tức lại đổi hồi bình tĩnh tinh tướng mặt. Tinh Hải cũng theo, bất quá Tinh Hải thuần túy là bởi vì hiếu kỳ. Bắt mua sắm túi phóng tới nhà bếp lưu lý trên đài, Phỉ Na cũng lập tức thoán tới. Trong thân thể của nó chất chứa vô cùng lực bộc phát, sử dụng lên nhưng phi thường tính toán tỉ mỉ, không chịu lãng phí mảy may. Nhà bếp vẫn cứ duy trì trước đây dáng vẻ. Trương Tử An không thế nào đến nhà bếp, bởi vì hắn tổng hội ở nơi đó nhìn thấy mâu thân vây quanh tạp dề bận rộn bóng người. Nghe được qua bát biểu buồn tạo thành bản hòa tấu, nghe thấy được dầu lỗ tương thố mùi vị. Dân dĩ thực vi thiên. Một gia đình bên trong, sinh hoạt khí tức dày đặc nhất địa phương không thể nghi ngờ chính là nhà bếp. Mà hiện tại, trong phòng bếp chẳng có cái gì cả. Môn sau mang theo mẫu thân tạp dề, đã sớm tẩy được mất đi tới vốn là màu sắc, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra có cái tiểu hùng đồ án. Nha, đúng rồi, nhìn thấy siêu siêu vẹo vẹo đường may, hắn nghĩ tới. Cái này tạp dề là hắn ở tiểu học bắt đầu bài học lúc do lão sư dẫn may, sau đó là ngày lễ lễ vật đưa cho mẫu thân. Loáng một cái gần như 20 năm qua đi, mẫu thân vẫn cứ ở dùng nó. Trương Tử An lấy xuống tạp dề, cho mình mặc vào, cảm giác được mẫu thân tựa hồ liền ở bên người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của hắn. Được, tới làm cơm đi. Hắn phân chấn tinh thần. Chỉ có khoái khoái lạc lạc sống tiếp, mới sẽ làm cha mẹ trên trời có linh thiêng an tâm. Cá nướng xem như là so với đơn giản món ăn, hiện tại Internet có rất nhiều giáo nấu ăn áp, tùy tiện download một cái là được. La Phi ngư có chút khoan, hắn từ trung gian mảnh một đao, sau đó dựa theo áp thượng giáo trình dùng hành đoạn, gừng mạt, rượu gia vị cùng sinh đánh ướp muối, không thả diêm, dùng chút ít nước tương thay thế. Chờ ướp muối thời điểm vừa vặn gạo, dùng điện cơm bảo trưng cơm thẻ. Phỉ Na đối với các loại gia vị phi thường hiếu kỳ, người tới người lui, dâu mép đều sắp dán lên đi tới. Trương Tử An đột nhiên sản sinh một cái trò đùa dai ý nghĩ, tỉ như cầm chút hồ tiêu phấn đi ra để nó ngửi ngửi. Bất quá cân nhắc đến tính mạng của chính mình an toàn, vẫn là không muốn tìm đường chết. Ngươi trước đây ăn cá nướng đều thả cái gì gia vị sao? Hắn hỏi. Phỉ Na lắc đầu, cá nướng chính là cá nướng, ở phiến đá thượng hảo, phía dưới lót cây cọ thụ lá cây, mặt trên bày đặt cắt nát bầu dục cùng 3-4 quả hải táng. Mẹ trứng. Thật rất sao sẽ hưởng thụ. Bất quá tốt xấu biết rồi Phỉ Na trước đây đại thể khu sinh hoạt vực, có hải, có thể ăn được mới mẻ La Phi ngư, có bầu dục thụ cùng cây cọ thụ, cách 3-4 cũng không xa. Điện cơm bảo bắt đầu trưng cơm, hắn đem ướp muối La Phi ngư phóng tới lò nướng giá nướng thượng, khảo bàn thì lại thả ở phía dưới tiếp dầu. Kéo dài lò nướng thời điểm, Tinh Hải miêu ôm một tiếng sợ đến chạy ra nhà bếp, ở trong hành lang nơm nớp lo sợ thò đầu ra, Tinh Hải chán ghét hộp đen. Không phải hộp đen, ngươi xem, bên trong là có đăng. Trương Tử An khởi động lò nướng, bên trong chi đèn chiếu sáng lượng lên, đem lò nướng bên trong chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Tinh Hải dán vào bên tường trở lại nhà bếp, bất quá vẫn cứ thật không dám tiếp cận lò nướng. Lò nướng ông vận hành lên, Phỉ Na suy đuôi, cổ trước tham, rất là thận trọng quan sát. Không cảm giác được nhiệt khí. Nó bình luận. Đó là đương nhiên, vật này có thể so với tảng đá không biết tốt hơn chỗ nào. Trương Tử An lần đầu vì là hiện đại khoa học kỹ thuật mà tự hào. Có thể ở cái tên này trước mặt Trang một lần bức liền không uổng đời này. Lại không phải ngươi làm, đắc ý cái gì sức lực. Phỉ Na lập tức lại bày ra khinh bị mặt. Đều là như thế nhất châm kiến huyết. Trương Tử An trong lòng khổ, nhưng tự chống chế nói, làm sao ngươi biết không phải ta làm. Ngươi làm còn có thể đang sử dụng trước một mặt ngớ ngẩn dáng vẻ quan sát mức độ sao. Nó thẳng thắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Bị hắc ra tường A. Quên đi, ta không thể cùng miêu bình thường tính toán. Trương Tử An an ủi mình bị thương tâm linh, làm bộ rất chăm chú quan sát lò nướng bên trong tình huống. Lần thứ nhất tự tay khảo đồ vật, có thể ngàn vạn không thể khảo hồ, không phải vậy ở này con tinh tướng hám làm giàu miêu chức thì càng thật mất mặt. Bất luận là khảo cái gì, hỏa hầu nắm giữ đều là trọng yếu nhất, đặc biệt ngư a thị ta loại này cắt miếng độ dày ảnh hưởng rất lớn đồ ăn. Nướng sau một khoảng thời gian, ngư thân bắt đầu biến sắc, màu vàng dầu mỡ từ hiếp đáp tối phì nộn vị trí chảy ra, ngưng tụ thành hình, tí tách rơi vào dưới đáy khảo bàn bên trong. Cho dù cách lò nướng, mùi thơm cũng dần dần tràn đầy mà ra, Trương Tử An cái bụng cũng ùng ục gọi dậy đến. Dừng lại lò nướng, Trương Tử An mang theo hậu găng tay, cảnh cáo Phỉ Na nói, không nên đụng, rất nóng. Hắn lấy ra khảo đến bán thuộc hiếp đáp, lại chính diện phản diện ở gia vị bàn bên trong châm chám, lần thứ hai đưa vào lò nướng. Phỉ Na con mắt nhất không sai sai nhìn chằm chằm cá nướng, không ngừng mà thân đầu lươi liếm môi, chân trước giơ lên lại thả xuống, nếu không là nó đầy đủ rụt rè khả năng liền trực tiếp nào tới. Lúc này liền rất then chốt, Ninh Nguyện Hỏa điểm nhỏ cũng tuyệt không có thể khảo hồ. Trương Tử An quan sát được luồng thứ nhất vết thương ở ngư thân biên giới nơi xuất hiện lúc, liền lập tức đóng lại lò nướng. Lấy ra cá nướng, hắn ngửi một cái, không có rõ ràng mùi khét, hỏa hầu nắm giữ hẳn là cũng không tệ lắm. Trang bàn, nếu như có chút rau thơm, rau cần, tây hoa lan, cây chanh loại hình là tô điểm cùng đề hương liền càng được rồi hơn, nhưng đáng tiếc hắn trở lại Tân Hải thị sau khi vẫn chưa đi mua quá món ăn. Cơm thẻ cũng trưng chín rồi, mở ra nồi cơm điện cái nắp, nóng hổi bạch khí phóng lên trời. Cho mình xối thượng một bát, vừa quay đầu lại, mẹ nó đã dúi đầu vào cá nướng bên trong. Nói cẩn thận rụt rè cùng khí chất quý tộc đâu. Bất quá, Phỉ Na mới vừa liếm một chút cá nướng, liền bị nóng đến sau này xúc. Miêu đầu lươi đối với nhiệt độ siêu mẫn cảm, vì lẽ đó tiếng Nhật bên trong hình dung người sợ nóng thường thường nói miêu đầu lươi. Ta cho ngươi cắt ra, lượng một chút ăn nữa. Hắn nhắc nhở đến chậm, chỉ đổi lấy Phỉ Na tràn ngập án niệm thoáng nhìn. Hắn bắt Phỉ Na cái kia phân cá nướng cắt thành ngón út to bằng móng tay ngư khối, ra tốc hạ nhiệt độ, đồng thời thích hợp nó miệng to nhỏ. Đem hai phần cá nướng cùng một phần cơm kẻ thả thượng bàn ăn, Phỉ Na trực tiếp từ lưu lý trên đài lăng không nhảy đến trên bàn ăn. Tinh Hải ở lầu 2 các gian phòng bên trong loạn toàn, đại khái là vì một lúc chơi trốn tìm làm diễn tập, kỳ thực coi như nó không diễn tập cũng có thể treo lên đánh Trương Tử An. Nhiệt độ gần đủ rồi, xin mời. Hắn cầm lấy chiếc đũa nói rằng, chương 57, người không bằng miêu. Trương Tử An lời còn chưa dứt, Phỉ Na cũng đã khò khè bắt đầu ăn. Không có phối món ăn, miêu lại không ăn cơm thẻ, thực sự là có chút keo kiệt. Hắn suy nghĩ một chút, trong tủ lạnh còn có chút trứng gà, liền lại làm hai phần trứng gà canh, sớn nóng lực đem bên trong một phần cắt nát sau khi đặt tại Phỉ Na bên cạnh. Không muốn tổng ăn ngư, vậy còn có trứng gà. Hắn nói, thế nhưng Phỉ Na mắt điếc thai ngơ, vẫn cứ chỉ lo ăn ngư. Ta cùng miêu giảng đạo lý gì? Hắn bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó đi trong tủ lạnh cầm một khối nhỏ thiên nhiên mỡ bò, dùng cái môi đẩy ra Phỉ Na nát tan trứng gà canh, ở vùng trung tâm đảo cái hố nhỏ để vào, sau đó sẽ dùng nát tan trứng gà canh che lên. Chỉ chốc lát sau, mỡ bò bị nóng nực trứng gà canh hòa tan, mùi thơm tràn đầy mà ra. Phỉ Na từ cá nướng bàn bên trong tử ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm xối trứng gà canh đĩa, thỉnh thoảng đánh một chút mũi. Ngươi làm cái gì? Nó hỏi. Trương Tử An giả vờ thần bí cười cợt, phép thuật. Phỉ Na vốn định đối với hắn làm một cái khinh bỉ vẻ mặt, bất quá thiên tính hiếu kỳ vẫn là vượt trên tất cả, nó thử nếm thử một miếng mỡ bò trứng gà canh, tựa hồ rất đúng khẩu vị của nó, ném ngư lại bắt đầu vù vù lỗ lỗ ăn trứng gà canh. Ta giúp ngươi ngã, cũng cùng nhau đi. Trương Tử An trước tiên trinh đến sự đồng ý của nó, hắn cũng không muốn bị nó đến thượng nhất móng vuốt, phải biết rất nhiều miêu là phi thường hộ thực. Thấy nó không phản đối, hắn đem cá nướng khối ngã vào nát tan trứng gà canh bên trong. Phỉ Na ăn được rất vui vẻ. Đầu đều không để ý tới nhất. Trương Tử An cũng bắt đầu ăn chính mình cái kia phân cơm. Bởi hiếp đáp ướp muối thời gian ngắn, hắn cảm thấy có chút nhạt, bất quá đại khái vừa vặn phù hợp Phỉ Na khẩu vị. Người ăn hàm nhạt chính độ tốt, miêu liền sẽ cảm thấy hàm, mà người ăn cảm thấy nhạt, miêu ăn sẽ vừa vặn. Miêu đối với mỡ nhu cầu lượng so với người lớn, bởi vậy mỡ bò loại này hầu như là thuần mỡ đồ ăn đối với chúng nó rất có sức hấp dẫn, là đối phó thiên thực miêu con đường duy nhất. Bất quá tiền đề là thiên nhiên mỡ bò, bơ làm loại kia, mà không phải là người tạo mỡ bò, lúc đó thực vật khinh hóa dầu, người ăn đều tai hại, chớ nói chi là mèo. Cho dù là thiên nhiên mỡ bò cũng không thể ăn hơn nhiều, bằng không đau bụng. Phỉ Na coi như lại cuồng bá khóc xoáy điếu nổ thiên, chung quy cũng vẫn là một con mèo. Từ khi cha mẹ tạ thế sau, hắn này vẫn là lần thứ nhất một lần nữa trở lại bàn ăn vừa ăn cơm, bình thường đều là quán cơm nhỏ hoặc là thức ăn ngoài giải quyết. Hắn biết này không được, nhưng tổng không động lực chính mình thử làm cơm. Cảm tạ Tinh Hải, ngươi làm ta tỉnh lại lên. Cảm tạ Phỉ Na, ngươi lệnh cuộc sống của ta quay về quỹ đạo. Ăn cơm chưa xong, Phỉ Na Mạt lau miệng xoa một chút tròm râu liền chạy đến Trương Tử An phòng ngủ, nhảy lên bệ cửa sổ sái tắm nắng tiêu cơm, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu ngủ say như chết, ngược lại Trương Tử An cũng không hy vọng nó giúp đỡ soạn mâm. Thu thập xong bộ đồ ăn, hắn cùng Tinh Hải chơi mấy cục chơi trốn tìm, chiến tích đương nhiên là hoàn toàn thất bại. Nay ở trong đã tới một hai khách mời, bất quá không cái gì mua dục vọng, chỉ là tùy tiện nhìn một chút liền rời đi. Trương Tử An nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, một lúc đánh ngủ gật, một hồi tỉnh lại uống nước đi nhà vệ sinh chơi một chút điện thoại di động, một lúc lại đánh ngủ gật, ngoại trừ gọi nhanh đưa tới thu kiện ở ngoài, không làm gì sao có ý nghĩa sự. Thâu đến phù du nửa ngày nhàn, một buổi chiều rất nhanh sẽ qua đi. Sinh hoạt liền hẳn là như vậy, phú giáp thiên hạ cố nhiên người người ca ngợi, thải cúc đông ly hạ thản nhiên thấy Nam Sơn cũng tương tự là một loại phương thức sống, ai có thể chắc chắn người trước nhất định so với người sau tốt đâu. HTTP. Chờ sát trời chẳng vạng, Trương Tử An tính toán sẽ không có khách hàng, liền rất sớm khóa cửa tiệm. Cơm tối vẫn là ngư, cũng không thứ khác có thể ăn. Trương Tử An làm cơm thời điểm, thuận lợi mở ra TV, muốn nhìn một chút bản địa tin tức. Đầy đủ ngủ một buổi trưa Phỉ Na bén nhạy bắt lấy người xa lạ âm thanh, lỗ tai hơi động, lập tức mở mắt ra, chưa bật đèn tối tăm bên trong phòng ngủ sáng lên hai viên xanh mơn mởn bảo thạch. Đẩy ra cửa phòng ngủ, nó tuần âm thanh đi tới nhà bếp. Ánh mắt lập tức tập trung ở bộ kia 24 thốn tiểu màn hình TV lờ cờ giờ thượng. Lên trong phòng nhỏ có đại TV, này đài TV nhỏ là vì mẫu thân làm cơm lúc không thể nhạt mà lắp đặt, trong phòng bếp màn ảnh truyền hình quá to lớn trái lại vướng bận. Cũng rất nhiều năm khinh người như thế, Trương Tử An cũng rất ít xem TV. Người kia là làm sao chui vào? Phỉ Na nhìn chằm chằm trong TV bản địa buổi chiều tin tức phát ngôn viên đài phát thanh. Nó vây quanh mỏng manh TV đi vòng vài vòng, còn dùng miêu chảo gậy một chút. May mà TV là cố định ở trên vách tường, không phải vậy không chắc sẽ bị nó chẳng ngã, cũng. Đây là TV, cũng là hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, đương nhiên cũng không phải ta tạo. Nó có thể đem xa xa hình ảnh thực lúc truyền tống đến các gia các hộ, ngươi thấy người này, kỳ thực là ở tốt mấy cây số xa đài truyền hình bên trong. Đài truyền hình chính là phụ trách chế tác tiết mục TV cơ cấu. Phỉ Na hừ hừ mấy lần, cũng không biết nó nghe hiểu không có. Phát ngôn viên đài phát thanh nói rằng, hạ chiếc tin tức. Đây là ngày hôm nay ở trên Internet truyền bá một cái video, có người ở bản địa một nhà cửa hàng thú cưng bên trong nỗ lực thâu con mèo nhỏ, kết quả ngược lại bị miêu bắt tại trận, vừa vặn có người ở cửa hàng thú cưng bên trong trực tiếp, nhiệt tình vong hưu đem video thu lại hạ xuống phóng tới Internet, khán giả mời xem. Hình ảnh cắt đến vong hưu thượng truyền ra video, bởi thượng truyền tới video trang web lúc trải qua áp xúc, họa chất cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đủ để đem chuyện đã xảy ra cùng một ít chi tiết nhỏ nhìn rõ ràng. Đài truyền hình trả ở video trong hình phối hợp blog một ít vong hữu đặc sắc hồi phục. Lợi hại vật miêu. Lại đẹp đẽ có thể làm, cầu cửa hàng thú cưng địa chỉ, này miêu xin mời cho ta đến đánh nhi. Đều nói cầu giữ nhà hộ viện, ta xem này miêu so với cầu chả có khả năng a. Nhà ta nhất định là giả miêu. Trương Tử An rất phiền muộn phát hiện, video quan tâm điểm hoàn toàn là Phỉ Na, mà hắn ở trên ghế nằm bảy miêu nghị kế bình tĩnh giá người thì bị dứt khoát cắt đi. Hình ảnh cắt hồi đài truyền hình trực tiếp thất. Phát ngôn viên đài phát thanh vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy cái video này thời điểm, đồng nghiệp của ta môn cũng là thán phục không ngớt, có thể đây chính là trong truyền thuyết người khác miêu đi. Phát ngôn viên đài phát thanh nhanh trong túi đầu thay đổi chương bài viết, tiếp tục nói, liên quan với trong video thâu miêu kẻ tình nghi, nhiệt tình vong hưu đã điều tra rõ thân phận của người nọ, là bản địa một nhà khí tu thành ông chủ. Có tin tức nói, người này ghi nợ mấy trăm ngàn nguyên nợ nần, vẫn dựa vào sách đông tường bù tây tường mượn tiền duy trì. Hiện nay nhiều vị chủ nợ đã đến khí tu cửa thành đổ môn. Video lộ ra ánh sáng sau khi, người này không biết tung tích, tục truyền đã khí ra chạy trốn. Nhất quặng cỏ có thể ép vỡ một đầu lạc đà, một con mèo có thể phá đổ nhất ông chủ. Nếu như không có phát sinh chuyện này, có thể người ông chủ này bộ mặt thật còn muốn rất lâu mới sẽ bị vạch trần, hắn còn có thể mượn càng nhiều thải, lừa gạt nhiều người hơn tiền. Có chủ nợ nhìn thấy cái video này sau khi báo cảnh, hiện nay cảnh sát đã tham gia. Tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đem người này bắt lấy quý án. Hạ một cái tin tức. Trương Tử An yên lặng mà đóng lại TV. Phỉ Na tấm kia tinh tướng mặt càng thêm vênh váo tự đắc, đã tiến hóa đến không nói lời nào cũng có thể tinh tướng mức độ rồi. Thói đời, người không bằng miêu. Chương 58, Lưu Cẩu Kim thúc thúc. Buổi trưa chọn cái không đi qua tiểu điếm giải quyết xong bữa trưa, Giang Thiên Tuyết xác định tiệm này cơm nước chất lượng không đạt tới trực tiếp tiêu chuẩn, sau đó ngồi xe taxi đến cạnh biển. Ở trên bờ cắt cùng mèo ba tư chơi nửa ngày, lúc này mới về nhà. Xuống xe taxi sau khi, nàng mang theo miêu bao cùng khu biệt thự cảnh vệ nói, một lúc có nàng chuyển phát nhanh, thay nàng ký nhận một chút, không cần cứ gọi điện thoại thông báo nàng, nàng có thời gian thời điểm tới lấy. Cái này khu biệt thự các gia đình không giàu sang thì cũng cao quý, bọn cảnh vệ ai cũng không trêu chọc nổi, đương nhiên không dám nói không. Khu biệt thự bên trong con đường rộng rãi, sạch sẽ, hoàn cảnh tao nhã, xanh hóa suất cao, 20 năm thụ linh ngô đồng là từ nơi khác chỉnh phê vận đến tới ghép, trung ương còn có nhất tòa mô hình nhỏ hồ nhân tạo, cùng công viên nhỏ gần như, chỉ là quá yên tĩnh, bình thường không gặp được một cái hàng xóm, cho dù gặp phải cũng là vội vã mà qua, lại như lập tức do đầy giấy khói lửa tức nhân gian đi tới Quảng Hàn tiên cảnh. Quảng Hàn tuy đẹp, nhưng có chút cố quạng. Một cái vật nghiệp công nhân đẩy giấy cỏ duy tu tiễn mặt cỏ, cách đó không xa có vị người trung niên ở lưu cầu, lưu vẫn là được xưng buông tay ném hợp kỳ. Người kia ăn mặc kiện rất phổ thông áo sơ mi trắng, trên chân chả ăn mặc dép, nhìn qua cùng phổ thông trong tiểu khu đại thuốc tuổi trung niên không khác nhau gì cả, thế nhưng có thể ở cái này tiểu khu nhàn nhã lưu cầu nói rõ dòng dõi của hắn chí ít hơn 100 triệu. Hợp kỳ ở cái này trong tiểu khu là sẽ không buông tay ném, cũng không cần lo lắng vui chơi lúc bị xe đụng vào. Thật là mất đi cũng sẽ có cảnh vệ đi phụ trách tìm. Đại khái là người được mèo ba tư mùi vị, Hật Kỳ cách thật xa liền vui vẻ kéo nàng chạy tới, vây quanh miêu bao bốn phía chuyển loạn. Giang Thiên Tuyết sợ mèo ba tư bị dọa đến, phất tay xua đuổi Hật Kỳ, đi đi, sang một góc chơi. Hật Kỳ lại bãi làm ra một bộ cợt nhả như quen thuộc vẻ mặt, con mắt trợn lên tròn xoe, rung đùi đắc ý chính là trang nghe không hiểu. Đang lúc này, miêu trong bao đột nhiên dò ra một cái nho nhỏ miêu chảo, hướng về phía Hật Kỳ mặt liền nạo qua đi. Hật Kỳ lại như là trên bụng bị tàn nhẫn đá một cước tự, bốn chân cách mặt đất, toàn bộ eo người cùng về phía sau dược, hiểm hiểm tránh thoát này nhất trảo. Hật Kỳ lượn tới vòng tròn lui về phía sau vài bộ, đuôi cũng buông xuống, bày ra suy nghĩ cẩu sinh nghiêm túc mặt, lại như là đang nói, mẹ nó, bộ này lộ không đúng vậy. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy dáng dấp này rất giống cái nào cửa hàng thú cưng điếm trưởng, không khỏi mà cười hì hì. Lời thuyết minh, trên ghế nằm Trương Tử An một cái hắt xì ngồi dậy đến, ai chú ta? Mẹ nó nằm cũng trúng đạn. Người đàn ông trung niên cũng chắp tay sau lưng chậm rãi đi bộ lại đây, Tiểu Tuyết đã về rồi. Giang Thiên Tuyết ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, Kim Thúc Thúc tốt. Nàng biết người đàn ông này là ông chủ, cùng cha nàng rất quen, nàng chỉ biết là hắn họ Kim. Bất quá thời đại này đâu đâu cũng coi ông chủ, trên trời rớt xuống cái tảng đá có thể đấm vào 7-8 cái ông chủ, liền ngay cả buổi sáng cửa hàng thú cưng bên trong cái nào thâu miêu tặc cũng là ông chủ. Coi như này họ Kim chính là ông chủ. Đại khái cũng là thuộc về hất tay trưởng quỹ loại kia, không chỉ một lần ban ngày ở trong tiểu khu gặp được hắn lưu cầu. Công ty của hắn tiếp tục như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Nàng cảm thấy phụ thân như vậy cả ngày ở trong công ty từ sớm bận bịu đến muộn khả năng càng làm cho các công nhân viên yên tâm. Từ cạnh biển chơi sau khi trở về, miêu bao khóa kéo chưa hề hoàn toàn kéo kín, giữ lại một điểm khe hở. Lúc này mèo ba tư đem mặt tiến đến khe hở một bên, khoảng chừng trái phải tìm kiếm vừa nãy con kia chó hoang. Đừng xem nó tiểu, vẫn đúng là không túng. Yêu, đây là mới vừa mua miêu A. Kim Thúc Thúc nhìn một chút lộ ra nửa bên miêu mặt. Hừm, mua về giải buồn. Nàng nói. Ha ha, sau đó này trong tiểu khu muốn lên diễn miêu cầu đại chiến, không mạnh nháo điểm nhi cũng không sai, này tiểu khu đâu đều tốt, chính là quá yên tĩnh. Hật Kỳ là điển hình gặp mạnh thì lại nhược ngộ nhược thì lại mạnh, nó vừa nãy cho rằng miêu trong bao là chỉ đại miêu, có chút túng. Bất quá từ lộ ra miêu mặt đến xem là chỉ ấu miêu, lập tức lại thiển mặt lại đây quấy rầy. Kim Thúc Thúc quát lớn nó một tiếng, nó phẫn nộ ngọa ngã vào trên sân cỏ, như cái chịu hoa nước cô dâu nhỏ. A, Kim Thúc Thúc ngươi Husky huấn luyện được không tệ nha. Như thế nghe lời. Giang Thiên Tuyết có chút bất ngờ. Lúc đó, huấn luyện cầu rất thú vị, huấn được rồi cũng rất có cảm giác thành công. Kim Thúc Thúc ha ha cười, ta là không biết Tiểu Tuyết ngươi muốn sủng vật, không phải vậy liền tìm người đưa ngươi chỉ thuần chủng Alaska. Giang Thiên Tuyết vung vung tay, không cần, cảm tạ Kim Thúc Thúc. Ta trước cũng không muốn mua miêu, nhìn thấy sau khi cảm thấy đặc biệt yêu thích, liền mua lại, hơn nữa con mèo này cũng đặc biệt nghe lời, cửa hàng thú cưng điếm trưởng đã sớm huấn luyện được rồi. Kim Thúc Thúc nghe được con mắt có chút đăm đăm, thật chưa từng nghe nói nhà ai cửa hàng thú cưng bán sủng vật trước còn giúp bận bịu huấn luyện. Giang Thiên Tuyết tuy nhưng đã thành niên, nhưng bởi cha mẹ vẫn đem nàng bảo vệ rất khá, vẫn cứ là tiểu tính tình trẻ con. Lấy được món đồ chơi mới đều là không nhịn được muốn khoe khoang một chút. Kim Thúc Thúc ngươi yêu quý ngươi cậu nha. Nàng nói, bắt miêu bao đặt ở trên sân cỏ, nhìn một chút Husky không có thoan tới được ý tứ, liền mở ra miêu bao, bắt mèo ba tư ôm đi ra. Cha cha, này miêu đủ tiểu nhân, nhỏ bé, mới 4-5 tháng đại chứ. Điều này có thể huấn luyện. Kim Thúc Thúc giọng nói mang vẻ nghi hoặc. Khà khà, ngài liền nhìn được rồi. Mèo ba tư ở miêu trong bao đợi rất kiểu. Lại đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ, bên cạnh có người đàn ông xa lạ, nó có chút choáng váng, không nhận rõ phương hướng, hạnh con mắt màu vàng để phòng nhìn chằm chằm Husky, Bibo nhỏ giọng kêu to. Đến đến, Tuyết Cầu, không sợ, chúng ta cho Kim Thúc Thúc biểu diễn một chút rất kỹ. Tuyết Cầu cũng là Giang Thiên Tuyết vỗ đầu một cái lâm thời nghĩ ra được tên. Nói, nàng vỗ ba lần lòng bàn tay. Mèo Ba Tư không biết mình bị nổi lên cái Tuyết Cầu tên, bất quá chủ nhân đập ba lần đồng hồ đeo tay kỳ để nó chuẩn bị kỹ càng chuyện này đã rót vào nhập nó ký ức sâu nhất tầng, ưu tiên với bất cứ chuyện gì. Tuyết Cầu lập tức đổi thành tiêu chuẩn tư thế ngồi, ngồi xổm ở mặt cỏ bên trong, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm chủ nhân, chờ đợi một bước chỉ thị. Yêu. Vẫn được Ga Kim thúc thúc lấy vì cái này tư thế ngồi chính là huấn luyện thành quả, không khỏi mà gật đầu tán thành, dù sao lớn như vậy điểm nhi con mèo nhỏ có thể huấn luyện thành như vậy đã phi thường khó được. Giang Thiên Tuyết đùng một cái đánh xuống hướng chỉ, Tuyết Cầu lập tức ở trên sân cỏ đi nổi lên 8 hình chữ, một vòng đi xong vừa vặn hồi đến điểm bắt đầu, khôi phục tư thế ngồi. Kim thúc thúc con mắt trợn lên Lưu Nhi Viên, vẻ mặt với hắn cấp sĩ kỳ có liều mạng. Người khác không biết điều này có ý vị gì, hắn có phải là biết rất rõ. Bởi vì hắn liền dự định sau đó đem đi tám tự là lên cấp đến huấn luyện cấp sĩ kỳ. Cậu là có thể huấn luyện đi tám tự, nhưng này càng hẳn là bị kêu là nhiêu tám tự, bình thường là ở hai cái cố định vật thể trong lúc đó vòng tới vòng lui, trải qua thời gian dài cường hóa huấn luyện hình thành phản xạ có điều kiện, nghe được chủ nhân khẩu lệnh, nhìn thấy quen thuộc cố định vật thể, lập tức chấp hành phản xạ có điều kiện. Vừa nãy con mèo này là ở trên đất bằng đi tám tự, đây chính là so với nhiêu tám tự lại không biết cao đi nơi nào rồi. Không có là tham khảo vật cố định vật thể, đơn thuần dựa vào chủ nhân khẩu lệnh liền chấp hành phản xạ có điều kiện, quả thực chính là tài năng như thần A. Chương 59, Tất Cầu. Kim thúc thúc trong lòng cân nhắc, nếu như chỉ thành niên miêu cũng coi như thế tiểu nhân, nhỏ bé một con mèo, coi như từ thai sữa bắt đầu huấn luyện, có thể huấn luyện mấy ngày. Húng chi miêu so với cậu khó huấn luyện nhiều lắm. Kim thúc thúc quay đầu liếc mắt nhìn Hật Kỳ. Hật Kỳ, 4. Kim thúc thúc. Giang Thiên Tuyết không dưỡng quá sùng vật. Càng không huấn luyện quá sùng vật, nàng không biết đây rốt cuộc có bao nhiêu khó, nàng chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Nàng lại vỗ tay cái độ, Tuyết Cầu lập tức lại đi rồi một lần 8 hình chữ. Kim thúc thúc tâm tình chỉ có thể dùng Tất Cầu để hình dung, mẹ nó hai lần 8 tự to nhỏ hình dạng hầu như không có biến dạng nhi. Hắn âm thầm suy nghĩ, thật không hổ là Giang thị tập đoàn Thiên Kim, ánh mắt cao đến rất. Tâm thương sùng vật nàng khẳng định là không để vào mắt. May mà vừa nãy không bắt lại nói mãn, nếu như nàng nói hành. Ngươi đưa ta một cái sẽ đi tám tự á la sợ cả đi, hắn từ đâu tìm đi. Hắn thu thập lên xem thường tâm tình, cũng không dám nữa coi khinh này còn có vẻ như phổ thông mèo Ba Tư, cẩn thận mà hỏi dò, này miêu là bao nhiêu tiền mua? Ít nhất phải số này chứ. Hắn rội ra ba ngón tay, ý tứ là đoán chừng phải 3 vạn. Phẩm tương cùng huyết thống để ở một bên, có thể huấn luyện thành như vậy miêu, không ra giá cao chủ nhân khẳng định không nỡ lòng bỏ bán. Tiểu Tuyết lắc đầu, cười nói, 3.000 khối tiền có thể mua không được. Bỏ ra 1.2 vạn. Kim thúc thúc, hắn có lần thứ 2 tất Husky kích động. Husky nghẹn ngào một tiếng, bắt đuôi kẹp ở hai cái chân sau trong lúc đó, hộ hoa cúc, bảo đảm bình an. Tiểu Tuyết vỗ 2 lần bàn tay, giải trừ Tuyết Cầu huấn luyện trạng thái, sau đó đưa nó ôm trở về miêu trong bao, kéo lên khóa kéo. Kim thúc thúc vỗ một cái chán, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Khẳng định là miêu chủ nhân có ý định lấy lòng Giang Thiên Đạt, bởi vậy mới bắt miêu giá rẻ bán cho Giang thị tập đoàn Thiên Kim. Không sai được, khẳng định là như vậy. Hắn lấy một cái thành công thương nhân tư duy để suy nghĩ chuyện này, ngay lập tức sẽ làm rõ manh mối. Bất quá hắn lại âm thầm thế miêu chủ nhân cũ tiếc hận, việc này làm được không chân chính, ngươi nếu muốn lấy lòng rằng ra, liền thẳng thắn bắt miêu đưa cho người ta đạt được, làm gì còn muốn vẽ rắn thêm chân thu cái kia 1.2 vạn đâu, hiện tại ân tình này liền giảm đi. Hắn kết luận làm việc này khẳng định là cái người trẻ tuổi, có kinh nghiệm trung lão niên người là không sẽ phạm loại này sai lầm. Tiểu Tuyết hắc một tiếng nhấc lên miêu bao, kéo hắn phất tay, Kim thúc thúc, ta về nhà trước à, bị bị. Kim thúc thúc mất tập trung gật gù, tính toán bước kế tiếp làm sao huấn luyện chính mình Husky mới có thể cứu vãn mặt mũi. Husky biểu thị, nó lúc này tâm tình dùng một câu khái quát, chính là muốn tìm khác một con chó đến tất một chút. Tiểu Tuyết tâm tình khoan khoái một đường bước nhanh đi trở về ra. Mở ra biệt thự môn, nàng thả nhẹ bước chân, xem trước một chút huyền quan nơi đó không có phụ thân giày ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt hải bỏ rơi liền hướng trong phòng chạy. Mẹ! Người ở đâu? Nàng vừa ở các gian phòng bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây vừa hô to. Ai nha? Nay dây thối, một chút chắc chắn khí đều không có. Ở bên ngoài điên rồi một ngày mới về. Tiếp tục như thế có thể làm sao gả đến đi ra ngoài a? Mẫu thân mặt buồn rười rượi từ lên trong phòng nhỏ đi ra, như thế nào nữa? Kha kha, xem ta mua hồi cái gì rồi? ngược lại sẽ không là mua dây chuyền mua váy đi tới. Mẫu thân chắc chắc nói rằng, nha đầu này từ nhỏ đã dã, cùng giả tiểu tử gần như, người khác nha đầu đều là ngóng trông mua xa hoa công chúa quần, nàng là có thể không xuyên váy liền không mặc. Còn dây chuyền đồ trang sức, nàng nói thẳng những món kia nhi vướng bận. Dây chuyền váy có ích lợi gì a? Nhìn cái này. Nàng bắt miêu bao để lên bàn, xẹt xẹt một tiếng kéo dài khóa kéo. Tuyết cầu hồ đồ thò đầu ra, bất an nhìn bốn phía. Ôi! Mẫu thân thực tại lấy làm kinh hãi. Đứa nhỏ này lại mang về một cái vật còn sống, hơn nữa công việc này vật vẫn là một con mèo. Nàng vốn tưởng rằng đứa nhỏ này coi như là muốn sủng vật cũng sẽ chọn cầu. Kha kha! Thế nào? Đẹp đẽ chứ? Nó gọi tuyết cầu. Tiểu tuyết có thể đoán không được mẫu thân mưu trí lịch trình, nàng bắt tuyết cầu ôm ra, phóng tới trên bàn. Tuyết cầu yên tĩnh mà đi. Mẫu thân lần thứ hai lấy làm kinh hãi, này miêu đủ điềm đạm, không phải tưởng tượng mèo rừng nhỏ, lẽ nào con gái đổi tính. Bất quá này miêu sắc thực lại đẹp đẽ lại ngoan ngoãn, nếu như cái nữ hài chính là lý tưởng bên trong con gái. Nghĩ tới đây, mẫu thân lại tràn ngập oán niệm trừng tiểu tuyết một chút. Nàng thân tay sờ soạng tuyết cầu không né không tránh, nheo mắt lại, rất thoải mái hưởng thụ. Mẫu thân thu về tay, không nói gì mà nhìn trên ngón tay dính vào hạt cát. Kha kha, dẫn nó đến cạnh biển chơi một lúc tiểu tuyết le lưới một cái. Chuyện của tôi VN. Phong nha đầu. Ngươi mau mau đi rửa giấy, ta cũng cho nó tẩy tẩy. Mẫu thân nói rằng. Kết quả, cho tuyết cầu rửa giấy gặp gỡ phiền toái rất lớn. Này miêu xem ra ngoan ngoãn có thể người, nhưng trên người vừa dính vào thủy ngay lập tức sẽ biểu hiện rất chống cự, tiếng kêu lại tế vừa đáng thương. Giang mẫu mềm lòng, vừa nghe thanh âm này liền không sức lực, lại không nỡ ép buộc nó, các loại, chờ, Giang Thiên Tuyết tắm xong đi ra, nàng vẫn chưa cho miêu tắm xong, trên người mình trái lại dằn vặt ra một thân hãn. Tiểu Tuyết ăn mặc áo tắm sát tóc đi tới, thấy thế lập tức hướng về mẫu thân nói rằng, không cần phiền phức như vậy, dùng lược cho nó bắt mau bên trong hạt cát sơ đi là được. Mẫu thân chừng nàng một chút, đều cùng ngươi tự như vậy không thích sạch sẽ. Lại nói ngươi làm sao rửa giấy tổng nhanh như vậy. Rửa sạch sẽ không có a. Lừa gạt sự tình đâu. Tiểu tuyết xem như là sợ sự cảm giảm của mẫu thân. Được rồi, hôm nào ta mang theo nó đi ra bên ngoài rửa giấy. Cửa hàng thú cưng cũng cung cấp cái này phục vụ, nhân ra là chuyên nghiệp. Vương Cản cùng Lý Khôn một trước một sau trở lại ký túc xá. Trong túc xá bốn người khác chính khí thế ngất trời mở hắc, đang rằm giữ, các đồng hồ đo sáng. Máy vi tính quạt ấu ấu chuyển, chuột bàn phím ca tháp hưởng. Tuy nói khí trời chuyển lương, nhưng không chịu nổi chật hẹp trong túc xá bốn cái tên đô con thêm bốn máy vi tính giải nhiệt, mỗi người đều để trần cánh tay, bóng loáng đầy mặt. Khe nằm. Hai người các ngươi mới về a? Vừa nãy mở hát thiếu cá nhân, chỉ có thể đi sắt vách bắt được cái trắng đinh. Cửa thượng phu ký túc xá lao đại nhìn bọn họ một chút, máng. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Vương Cản cùng Lý Khôn cũng không giải thích. Cười ha ha liền đi mở chính mình máy vi tính, sau đó thượng diễn đàn. Ta lập đi. Làm sao một ngày bất kiến, hai người các ngươi đổi tính tử. Bình thường các ngươi không phải hẳn là tìm một đống lớn lý do sao. Cái gì xuống lầu dẫm cất cho quá đường cái đỡ thái thái loại hình ký túc xá lao đại kinh ngạc, bắt hai nghe nhất trích, cũng không chơi game. Sắt vách tráng đinh điên cuồng hét lên lên, 503 con nào chưa đứng bất động. Nhân ra đạp mã đều ba giết. Xin lỗi, mới vừa nhận điện thoại. Ký túc xá lao đại hướng về, hắn một lần nữa mang theo thai nghe, kế tục chinh chiến với triệu hoán sư hẻm núi. Muốn nói tại sao? Vương Cản cùng Lý Khôn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cảm giác mình như trước kia không giống, thoát thai hoang cốt, trên người đã có tiên khí, nếu là lại cùng những tục nhân này đồng thời pha trộn thực sự có khinh miệt sư môn. Không bằng tưới. 4. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, bất quá xin đừng nên lại phát phổ thông tiền lì xì cùng phiếu đề cử tiền lì xì. Cấp tiền lì xì người là sẽ không xem quyển sách này, tiền lì xì mang đến thu gom cùng phiếu đề cử không có ý nghĩa, hơn nữa khả năng dẫn đến biên tập viên hiểu lầm. Ở quyển sách số liệu thảm đạm nhất thời điểm, tác giả cũng chưa hề nghĩ tới dùng tiền lì xì đến tăng cường giả tạo độ hot. Vì lẽ đó xin đừng nên lại đỏ lên bao, lãng phí tiền. Bởi vì rất trọng yếu, vì lẽ đó tả ở chính văn mặt sau. Chương 60, chứng tư thế. Sáng sớm, tiểu cần thái vẫn như cũ như thường ngày lại đây đầu này tiểu thương thử. Đồng thời nàng đối với con kia thủy thai thỏ cũng sản sinh hứng thú, xem ra nàng liền yêu thích tiểu động vật. Càng nói chuẩn xác, là yêu thích có hai viên đại răng cửa gặm xỉ loại động vật nhỏ. Trương Tử An nhìn nằm ở thay răng kỳ tiểu cần thái cái kia hai viên đại răng cửa âm thầm cười trộm. Hầu như ngay khi tiểu cần thái rời đi đồng thời, Tôn Hiểu Mộng cũng lái xe đi ngang qua, đứng ở ven đường. Trương Tử An không giống nhau, không chờ nàng hỏi do, liền đi tới nàng cửa sổ xe một bên. Trang làm ra một bộ mặt mày ủ rũ sức lực không đủ đi thấy sang bắt quàng làm họ. Hiểu mộng A, ta tối ngày hôm qua đều ngủ không ngon. Ngươi xem chúng ta cũng coi như là bằng hữu, ngươi có thể nhẫn tâm để bằng hữu đi cho ngươi khi, làm, bảo đảm khiết sao. Chúng ta cái nào đánh cược, ta xem liền. Muốn lấy tiêu đánh cược. Xin mời miễn mở tôn khẩu. Tôn Hiểu Mộng nhất nói từ chối. Trong vòng 7 ngày bán không xong cái kia 7 con sùng vật, thứ 2 sáng sớm 7 điểm, ngươi liền đàng hoàng đi ta cửa phòng khám bệnh đưa tin, đồng phục làm việc, cây lau nhà, cái chổi cùng tiêu độc dịch đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Hắn sẽ chờ câu nói này đây, lập tức hỏi ngược lại, vậy nếu như ta bán đi? Nếu như ngươi bán đi, ta mời ngươi ăn một tuần bữa trưa, tuyệt không nuốt lời. Tôn Hiểu Mộng mang kính mát, chắc chắc nói rằng, được, có ngươi câu nói này là có thể. Trương Tử An đương nhiên tin tâm tràn đầy, hắn đã bán đi 4 con, còn lại 6 ngày bán đi 3 con 5 chắc. Hắn trước cứ sau cung thái độ chuyển biến làm nàng có chút khả nghi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kim thiên thời gian còn sớm, cũng không có khách hàng hẹn trước xem bệnh, liền muốn xuống xe vào điếm nhìn. Trương Tử An chỉ khóa lại cửa tiệm, tạm thời hết nghiệp, ta muốn ra ngoài đi dạo, ngược lại như thế sớm cũng chưa từng tới khách mời. Tôn Hiểu Ngộng không nói gì, liền ngươi 3 ngày nay đánh ngư 2 ngày sái võng, còn muốn mở cửa hàng thú cưng kiếm tiền. Mình mở tiệm rất khổ cực, ta xem ngươi vẫn là kịp lúc quên đi, tìm cái phổ thông công tác làm đi. Trương Tử An nhún vai cười khúc khích. Nàng phất phất tay, đạp cần ga rời đi. Trương Tử An chỉ là muốn cùng với nàng chỉ đùa một chút giải giải buồn. Nếu như là trước đây, hắn đúng là rất chờ mong cái kia 7 ngày miễn phí cơm trưa, bất quá hiện tại phải cho Phỉ Na làm cơm, ở bên ngoài ăn về còn muốn làm, trái lại phiền toái hơn. Người khác có thể cảm thấy Tôn Hiểu Ngộng chê cười, bất quá hắn biết nàng nói đều là thật sự. Nói tháo lý không tháo. Nàng là cái nghề này bên trong người, chứng kiến quá vô số cửa hàng thú cưng khai trương cùng đóng cửa. Mới mở nghiệp cửa hàng thú cưng trong vòng 1 năm đóng cửa xác suất vượt quá 8 phần 10. Nếu như nhất định phải đóng cửa, vậy còn không như sớm một chút nhì đóng cửa khác mưu sinh lộ tốt. Chỉ có điều Tôn Hiểu Ngộng cũng không biết hắn tất cả, hắn tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng có 2 cái phi thường mạnh mẽ giúp đỡ. Nếu như không có tinh hải lệnh vị trí đầu não khách hàng đi vào tiệm của hắn bên trong, hắn thật không xác định niềm tin của chính mình chả có thể chống đỡ bao lâu, mà Phỉ Na thì lại làm hắn nhìn thấy cửa hàng phồn vinh thịnh vượng tương lai. Tri ân muốn báo đáp. Sùng vật báo ân cố sự làm người cảm động, lẽ nào người chịu sùng vật ân huệ liền muốn giả ngu sung lăng. Cái kia còn làm cái gì người a? Đời sau đi làm con rắn đi, không đáng người tự cái kia lượng thiết. Tinh Hải yêu thích chơi chơi trốn tìm, coi như hắn lại lui cũng sẽ cùng nó chơi, Phỉ Na yêu thích lóe sáng đồ vật. Vì lẽ đó hắn sáng sớm hôm nay đóng lại cửa tiệm chuẩn bị đi trung tâm thành phố cửa hàng châu báu, coi như bởi vậy bỏ qua mấy cái khách hàng cũng không đáng kể. Bất quá hắn vẫn là tích chữ vạn nhất chi nghĩ, ở cửa tiệm thượng dán trương đóng dấu giấy, viết, buồn cầu bế tắc, chủ quán thì gấp, ra ngoài tìm vê nút cờ, khách hàng xin hậu. Bắt Phỉ Na cùng Tinh Hải ở lại trong cửa hàng hắn khẳng định là không yên lòng, liền hắn khởi động, sùng vật thợ săn, trò chơi, đưa chúng nó thu vào sùng vật lan. Tinh Hải vốn là có thể theo hắn cách điếm. Thế nhưng Tinh Hải sợ người, không muốn đi nhiều người địa phương, Phỉ Na căn bản không đem người để ở trong mắt, nhưng nó độ thiện cảm không đủ, trò chơi nhắc nhở nó không thể rời đi ra, cũng chính là cửa hàng phạm vi. Trò chơi cung cấp sùng vật lan tổng cộng có 10 cái, chân thực sùng vật cùng tinh linh sùng vật mỗi người có 5 cái. Lúc này 5 cái tinh linh sùng vật lan bị chiếm 2 cái, chân thực sùng vật lan tất cả đều là không. Trương Tử An chú ý tới, ở sáng sùng vật lan mặt sau, vẫn là ám sùng vật lan, tiêu đi biểu hiện chưa giải tỏa. Đạo hàng tinh linh, sùng vật lan chỉ có thể sử dụng này 10 cái sao? Hắn hỏi. Đạo hàng tinh linh trò chơi ngầm thừa nhận chỉ nhắc tới cung 10 cái sùng vật lan. Nếu như người chơi bắt giữ cũng thuần phục một cái cấp độ sử thi hoặc trở lên đẳng cấp sùng vật, có thể ngoài ngạch giải tỏa 2 cái tự do sùng vật lan. Tự do sùng vật lan có thể tự mình phân phối. Thuần phục là có ý gì? Hắn lại hỏi. Đạo hàng tinh linh độ thiện cảm đạt đến thân mật hoặc trở lên. Thế nhưng tinh hải độ thiện cảm đã đến thân mật. Tại sao không cho ta giải tỏa? Lẽ nào nó không tính là cấp độ sử thi sủng vật? Nghĩ như thế nào cũng không thể, liền điếu nổ thiên Phỉ Na đều chính mồm thừa nhận Tinh Hải là cùng nó lực lượng ngang nhau đối thủ, hơn nữa lấy Phỉ Na miệt thị tất cả liệu tính, nó nói 8 phần 10 còn có bảo lưu. Hắn điều ra Tinh Hải thuộc tính mặt giấy, thường gọi hạnh vận miêu. Quý hiếm độ không biết. Đặc thù chương mới gặp giữ hóa lành, gặp nạn thành tường, vạn ngàn tương lai đều khám phá. Giải tỏa lai lịch, cơ lực biểu hiện tương tình. Giải tỏa tên thật tiết định ngạc đích lượng từ miêu. Vẫn đúng là không phải cấp độ sử thi, này không biết xem như là cái gì quỷ. Đạo hàng tinh linh ở chúng ta cung cấp cho người chơi bắt giữ sủng vật danh sách bên trong, tiết định ngạc đích lượng từ miêu chưa liệt trong đó, bởi vậy không cách nào đưa ra nó tham khảo bình cấp. Thật vua hố.